Âu Dương Chân cuối cùng thịnh tình không thể chối từ, đành phải đi theo bọn họ hai anh em cùng đi vịt nướng cửa hàng. Ăn cơm thời điểm, Âu Dương Chân nghe bọn hắn hai anh em nói chuyện phiếm biết nguyên lai hai người muốn tích góp tiền cấp trong nhà mua đài tivi, là vì làm cho bọn họ ra trở thành trong viện đệ nhất hộ mua tivi nhân gia, đồng thời, cũng chứng minh cấp Lý Mùa Xuân nhìn xem, không làm việc đàng hoàng hai đạo buôn lậu cũng có thể cấp trong nhà mua tivi. Âu Dương Chân nhân cơ hội cùng Lý Thành Liêu nổi lên đồ vật của hắn ở nơi nào thu sự tình. Lý Thành biết Âu Dương Chân thích cất chứa lao đồ vật, lại không có khả năng một cái đại cô nương mọi nhà cùng hắn giống nhau đi các gia các hộ hoặc là đi nông thôn thu đồ vật, hắn nói thẳng không cố kỵ nói hắn đồ vật lai lịch. Âu Dương Chân cùng hắn ước định hảo, về sau lại có thứ tốt có thể trước đưa cho nàng nhìn xem, nếu nàng cảm thấy không tồi nói sẽ lưu lại. Chương 646 thêm mắm thêm muối. Quý Thần xách theo một cái bình sứ trở về, Quý Huyên vừa vặn ở nhà thấy được một màn này, nàng rất là kinh ngạc, ca, ngươi ở đâu mua? Bọn họ từ tới Hoa Hạ, dựa theo mẫu thân ý tứ đại lượng thu mua đủ loại kiểu dáng đồ cổ. Đại ca vẫn luôn đối này không quá ham thích, chỉ có nàng cùng Quý Thúc ở cẩn trọng làm chuyện này. Chính là hôm nay đại ca sao lại thế này? Chịu cái gì phong? Thế nhưng, Quý Thần lược hiện mỏi mệt xoa xoa phát trướng huyệt thái dương. Thuận miệng đáp, ở quán thượng. Quý Huyên cảm thấy không đúng, nàng đại ca trạng thái phi thường khác thường, nhất định là đã xảy ra cái gì nàng không biết sự tình. Quý Huyên giật giật môi, lời nói đến bên miệng nuốt trở vào. Quý Thần không biết hắn dị thường hành động bị muội muội đặt ở trong lòng, ở hắn lại đến tứ hợp viện thời điểm, Quý Huyên cẩn thận theo dõi ở hắn mặt sau. Khâu Thi vận ra tới mua đồ ăn, lại thấy được ngày đó gặp qua tiểu tử. Nàng không rõ người thanh niên này vì cái gì ở cửa bồi hồi lại không đi vào, cũng không biết hắn rốt cuộc muốn tìm ai. Nàng khó được dâng lên dò hỏi dục vọng, tiểu tử, ngươi muốn tìm ai? Quý Thần đè nén xuống nội tâm gợn sóng, bình tĩnh như thường nói, ta chỉ là ở gần đây đi dạo, không tìm người. Khâu Thi vận thấy hắn không nói, cũng không muốn lại trì hoãn đi xuống, nàng vác giỏ rau bước nhanh hướng phía trước đi đến. Quý Huyên tránh ở ngõ nhỏ một góc, yên lặng nhìn một màn này. Đương thấy được không ngừng tới gần trung niên nữ nhân diện mạo khi, Quý Huyên khó có thể tin chừng lớn đôi mắt, nàng lập tức nghĩ tới ngày đó cùng nàng đoạt đồ vật cô nương, hai người lớn lên giống như a, vừa thấy đó là hai mẹ con. Nàng đại ca đã đối kia cô nương dễ tình đâm sâu đến loại trình độ này. Con tim tới rồi nhân ra trong nhà. Hắn làm như vậy là vì theo đuổi nhân ra. Quý Huyên hảo tưởng xúc động quá khứ chất vấn nàng đại ca. Chẳng lẽ quên mất mẫu thân trong lòng đã có cùng hắn kết hôn thích hợp người được chọn? Quý Huyên là vạn phần chướng mắt ngày đó cô nương, tuy rằng đích sắc lớn lên khá xinh đẹp, nhưng lời nói việc làm thô lỗ lại mang theo kiệt ngạo khó thuần, nàng nhưng không nghĩ làm nàng làm chính mình tẩu tử. Không được, Quý Huyên nói cho chính mình muốn bình tĩnh, nàng nếu hiện tại liền tiến lên, ca ca khẳng định sẽ cùng nàng trở mặt. Mà nàng bằng vào bản thân chi lực căn bản ngăn trở cũng quản không được ca ca. Hết thể còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Nàng nghĩ tới ở nước ngoài mẫu thân, rốt cuộc ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Quý Huyên cấp xa ở nước ngoài mẫu thân giản phái thuần đánh một hồi điện thoại, kỹ càng tỉ mỉ cùng nàng thuyết minh tình huống này. Mụ mụ, ngươi không biết ta đại ca đã tìm đi nhân ra trong nhà, nữ nhân kia ở tại một cái dơ loạn kém tứ hợp viện nàng bởi vì đánh tâm nhãn không thích Âu Dương Chân, còn thêm mắm thêm muối nói rất nhiều về nàng nói bậy. Điện thoại bên kia giản phái thuần đối này rất coi trọng. Thanh âm lanh trầm, Huyên Huyên, ngươi nhiều chú ý điểm ca ca ngươi, đừng làm hắn cùng cái kia cô nương có quá nhiều tiếp xúc, ta và ngươi ba ba quá trận liền sẽ khởi hành qua đi. Quý Huyên kinh hô, mụ mụ, các ngươi có thể tới thật sự thật tốt quá, ta rất nhớ các ngươi. Ngươi yên tâm Nga, ta nhất định sẽ hảo hảo nhìn ca ca ta. Bất quá các ngươi tốt nhất nhanh lên tới. Hảo, chúng ta xử lý tốt đỉnh đầu sự tình, mau chóng đuổi qua đi. Âu Dương Chân không biết bình tĩnh biểu tượng dưới ám lưu dũng động, nàng làm từng bước quá chính mình cuộc sống gia đình, có thời gian nói hồi Diệp Tiến đằng nơi đó vượt qua một cái tốt đẹp cuối tuần, không có trống không lời nói cách một cái cuối tuần khẳng định cũng sẽ trở về. Thứ bảy hôm nay, Tiểu Ngũ tới trường học tìm Âu Dương Chân, hai người rốt cuộc gặp được mặt. Ở tha hương chạm mặt các nàng, hơi có chút đồng hương thấy đồng hương hai mắt nước mắt lưng tròng thân thiết cảm. Chương 647 có thay đổi mới là bình thường. Chân tỷ, ngươi kết hôn về sau biến hóa thật lớn nha. Tiểu Ngũ từ gặp mặt sau liền tinh tế đánh giá Âu Dương Chân, cảm giác nàng cả người vô luận là tướng mạo vẫn là khí chất đều đã xảy ra thay đổi. Âu Dương Chăn lôi kéo Tiểu Ngũ tay cười nói, có thay đổi mới là bình thường, chứng minh ta chính thức bước vào đã kết hôn nhân sĩ hàng ngũ. Đi thôi, ta thỉnh ngươi ăn ngon đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Hảo nha, ta đây nhưng không khách khí, tốt nhất ăn chút thịt. Không thành vấn đề, ta thỉnh ngươi đi ăn thịt kho tàu. Âu Dương Chăn cùng Tiểu Ngũ tìm một nhà tiệm cơm, hai người muốn hai cái đồ ăn một cái canh, chờ thượng đồ ăn khoảng cách các nàng hàn huyên lên. Tiểu Ngũ, ngươi cùng An Thiến không phân đến một cái ban đi. Tiểu Ngũ mắt lộ ra cười khổ, ta cũng cảm thấy không nên như vậy xảo đi, bị cùng sở đại học trúng tuyển cũng coi như, vẫn là một cái hệ cùng lớp. May mắn không phải cùng ký túc xá, nói cách khác ta một hai phải hỏng mất không thể. Âu Dương Chăn cũng vì Tiểu Ngũ cảm thấy buồn rầu. Thiên A, kia nàng ở lớp biểu hiện thế nào? Âu Dương Chăn nguyên lai tưởng, cho dù hai người phân tới rồi một khu nhà đại học, cũng không nhất định sẽ là cùng cái hệ. Lại không có nghĩ đến, ông trời như vậy ác thú vị, không ngừng làm các nàng cùng hệ còn cùng lớp. Nàng biểu hiện còn hành, trong ban người trừ bỏ ta ai cũng không biết nàng chi tiết, cho nên đều bị nàng cấp hù ở nàng rất kiêng kỵ ta, lo lắng ta nói ra tình huống của nàng, cho nên ở trong ban nàng còn không dám đối ta thế nào. Tiểu Ngũ đối An Thiến sự tình rõ như lòng bàn tay, mỗi khi nhìn đến nàng cố làm ra vẻ bộ dáng nàng liền cảm thấy ghê tởm không được. Vậy là tốt rồi, ta phía trước còn lo lắng tới. Muốn bất thời giờ đi các ngươi trường học tìm ngươi đi, ta còn không nghĩ đụng tới nàng, cho nên chỉ có thể chờ ngươi lại đây tìm ta, chúng ta mới có cơ hội hảo hảo ngồi xuống tán gẫu một chút. Âu Dương Chăn đối An Thiến thật sự không có ấn tượng tốt, nếu hai người chạm vào mặt nói không chừng sẽ phát sinh cái gì. Nếu Tiểu Ngũ không có ở cái kia trường học, Âu Dương Chăn cũng không có gì nhưng cố kỵ, nhưng có Tiểu Ngũ ở, Âu Dương Chăn cũng lo lắng An Thiến trả thù nàng không thành, ngược lại từ nhỏ năm nơi đó vào tay. Đồng học chi gian nếu muốn ám toán ai nói, kỳ thật đắc thủ thành công tỷ lệ vẫn là man cao. Tiểu Ngũ đặc biệt có thể lý giải, Chăn tỷ, ta đều minh bạch, về sau vẫn là ta bất thời giờ lại đây tìm ngươi. Hảo, ngươi tới tìm ta, ta mang ngươi ăn được ăn. Thật tốt quá, ta đây là thuộc về tới ngươi nơi này cải thiện thức ăn lạc. Hai ta là với ai a? Âu Dương Chăn nhiệt tình mời, chờ ngày nào đó ta thỉnh ngươi đi nhà ta ăn, ta mẹ làm đồ ăn cũng có thể ăn ngon. Hảo, chờ lần sau, ta đợi lát nữa phải chạy về trường học. Âu Dương Chăn cùng Tiểu Ngũ ăn cơm xong sau, nàng đem nàng đưa đến trạm xe buýt điểm, sắp chia tay hết sức không tránh khỏi dặn dò nàng không ít. Nội dung đều là làm nàng tiểu tâm để phòng An Thiên ám toán. Chờ Tiểu Ngũ lên xe rời đi, Âu Dương Chăn nhìn biến mất xe buýt cảm khái, nhân thế gian sự tình đôi khi thật sự vô pháp đoán trước, vòng đi vòng lại An Thiên không ngừng thi vào đại học, còn cùng Tiểu Ngũ cùng hệ còn cùng lớp, chỉ hy vọng đại học mấy năm nay, An Thiên có thể không làm ra thương tổn Tiểu Ngũ sự tình mới hảo. Diệp Tiến Lan cùng Quản Hạo hai người xử đối tượng chỗ một đoạn thời gian, cảm tình thực hảo. Quản Hạo cha mẹ cùng tỷ tỷ thừa dịp lại đây thăm người thân cơ hội, ở tại bộ đội nhà khách. Vừa lúc nhân cơ hội thấy Diệp Tiến Lan, cũng đối nàng có một ít hiểu biết. Diệp Tiến Lan bản thân lớn lên liền không tồi, tính cách cũng không phải cái loại này tính toán chi ly việc nhiều cô nương ra. Hơn nữa nàng là đoàn trưởng muội muội, có tầng này thân phận quang hoàn thêm thành. Quản Hạo mẫu thân liếc mắt một cái liền nhìn chúng cái này cô nương. HTTP, Bitlu, Book, 41846. 1513-5494 hở tờ mờ lờ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Bịt Lu. Di động bản đọc địa chỉ web, mbitlu. Chương 648 ta bỏ lỡ cái gì? Quản Hạo phụ thân là cái thành thật chất phác anh nông dân, hắn mọi việc đều nghe Quản Hạo mẫu thân, cho nên càng thêm sẽ không có ý kiến. Quản Hạo tỷ tỷ Quản Huệ đã gả cho người, hiện tại thấy Diệp Tiến Lan căn bản chọn không ra tật xấu. Nàng cũng hy vọng đệ đệ sớm ngày kết hôn sinh con. Mẹ, ta xem già trẻ tức phụ thật không sai, nhân gia vẫn là đoàn trưởng muội muội, chúng ta a nắm chặt làm hai người kết hôn, không chuẩn ta đệ đệ còn có thể sớm một chút lên trước. Quản mẫu thấp giọng cười, ta cũng là như vậy tưởng, làm nghề muội muốn sớm nhiệt, gặp được tốt như vậy cô nương, còn không nhanh lên đem người cưới về nhà, kia chờ ta cùng ngươi đệ đệ nói một câu. Nhi tử có thể cưới đến đoàn trưởng muội muội, về sau hắn còn không phải tiền đồ vô lượng. Đoàn trưởng không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, cũng sẽ cho chính mình muội phu hỗ trợ. Quản Hạo đối với người trong nhà đưa ra muốn cho bọn họ sớm một chút kết hôn ý tưởng, đương nhiên không có ý kiến. Hắn tử cùng Diệp Tiến Lan yêu đương, không có thời khắc nào là không hề nghĩ sớm một chút ôm được mỹ nhân về. Diệp Tiến Lan vừa nghe Quản Hạo cùng nàng nhắc tới muốn kết hôn ý tứ, nàng mới đầu là có chút thẹn thùng, nàng kỳ thật còn tưởng lại cùng Quản Hạo ở chung nhiều giải hiểu biết. Bất quá ở gặp được Quản Hạo người nhà đối nàng như vậy thân thiện hòa khí sau, nàng đối cùng Quản Hạo kết hôn không có phản đối ý kiến. Diệp Tiến Lan bởi vì thường xuyên bị Vạn Vân quở trách, nàng sâu trong nội tâm kỳ thật vẫn là khát vọng kết hôn có cái ấm áp tiểu gia. Âu Dương Chân cuối tuần trở lại bộ đội thời điểm, mới biết được ở nàng hồi trường học đi học thời điểm, ngắn ngủn một vòng thời gian phát sinh sự tình. Âu Dương Chân vô đuổi kinh hô, thiên A, ta bỏ lỡ cái gì? Vậy ngươi là ý kiến gì? Ta đương nhiên là xem Lan tử tâm tư, nàng chính mình đồng ý kết hôn, ta thực duy trì. Diệp Tiến Đằng đối với mội mội tương lai nhà chồng thu xếp kết hôn sự tình, vẫn là tương đối tán thành. Hai người nếu ở trung hảo, kia chi bằng sớm một chút kết hôn sinh hài tử. Hơn nữa, hiện tại trong đoàn cũng vừa vặn có phòng trống, bọn họ kết hôn về sau cũng có thể có phòng ở trụ. Âu Dương Chân thử hỏi, kia ba mẹ bọn họ là có ý tứ gì? Cô em chồng muốn kết hôn là chuyện tốt, nhưng còn có cha mẹ chồng đâu, bọn họ làm ca ca tẩu tử cũng không thật lớn bao đại ôm. Bọn họ phải đợi cùng Quản Hạo cha mẹ đã gặp mặt lúc sau lại nói. Diệp Tiến Đằng một bên chú ý tình hình giao thông một bên nói. Diệp Tiến Đằng không có đem trong lòng lo lắng nói ra, hắn mẫu thân cái dạng gì hắn nhiều ít vẫn là hiểu biết, Quản Hạo trong nhà điều kiện giống nhau, không biết đương hai nhà cha mẹ gặp mặt về sau sẽ phát sinh cái gì. Gặp mặt nhìn xem hành, đối lẫn nhau hai bên đều có cái hiểu biết, lại có hôn sự nói đến tới cũng muốn gặp mặt về sau mới có thể nói. Âu Dương Chân lại hỏi, kia bọn họ tính toán khi nào thấy? Trông giữ Hạo cha mẹ thời gian đi, bọn họ muốn cùng đi tranh trong nhà. Nếu Quản Hạo cha mẹ tỉ tỉ tới, chúng ta hẳn là thỉnh bọn họ tới trong nhà làm khách ăn bữa cơm đi. Âu Dương Chân từ trường học đã trở lại, không giống nàng không ở nhà, về sau Diệp Tiến Lan cùng Quản Hạo kết hôn, đại gia cũng là người một nhà, về tình về lý hẳn là mời khách ăn cơm chiêu đãi một chút. Diệp Tiến Đằng thanh âm không nhanh không chậm nói, ta làm nhà ăn làm, vãn chút thời điểm sẽ đưa đến trong nhà, ngươi lại xào hai cái đơn giản là được, ta nhưng không nghĩ mệt đến ta tức phụ. Hắn thân là đại ca, lý nên thỉnh Quản Hạo người nhà ăn một bữa cơm. Đến nỗi này bữa cơm ở nơi nào ăn, hắn đã kết hôn có gia đình, tự nhiên vẫn là ở nhà chiêu đãi càng hiện thành tâm. Bất quá, hắn nhưng không nghĩ làm thật vất vả nghỉ ngơi trở về tức phụ mệt đến. Chương 649 vì cái gì muốn nói ra tới. Âu Dương Chân leo lên hắn cánh tay, say sưa cái mũi hừ nhẹ một tiếng, ngươi là muốn cho ta bảo tồn thể lực buổi tối hảo cái kia gì đi. Hắn trong lòng tính toán, nàng hiện tại chính là môn thanh. Diệp Tiến Đằng nghiêm trang, trong lòng biết là được, vì cái gì muốn nói ra tới. Âu Dương Chân bị đậu cười ngửa tới ngửa lui, nàng tiếng cười gián đoạn tài văn chương tức không xong nói, ta không bao giờ nói ngươi sẽ không nói giỡn. Đã ra đồ phải không? Đúng vậy, ra đồ. Hai người nhìn lẫn nhau, vui sướng cười ha ha. Buổi tối này bữa cơm là ở Âu Dương Chân ra ăn, trừ bỏ Diệp Tiến Lan cùng Quản Hạo cùng với nhà hắn người, Quách Thịnh Lượng nhà bọn họ mấy khẩu người cũng đều tới rồi. Nhà ăn đưa lại đây 6 cái món ăn mặn, Âu Dương Chân lại xào 4 cái đồ ăn, xem như nho nhỏ tú một chút chủ nghệ, đại gia ăn khen không dứt miệng. Chúng ta tới rồi về sau liền không thiếu nghe Tiểu Lan nhắc tới ngươi, khen ngươi người hảo còn đặc biệt có tài hoa. Không nghĩ tới ngươi làm đồ ăn ăn ngon như vậy. Quản mẫu vui tươi hớn hở nói. Gì, ăn ngon ngươi liền trường điểm đũa, tới rồi trong nhà ngàn vạn đường ngoại đạo. Âu Dương Chân khách khách khí khí tẫn chấm đất chủ chi nghị. Quản Huệ cùng Quản Hạo cha mẹ đã nghe nói không ít về Âu Dương Chân sự tình, bọn họ đều mang theo ánh mắt sùng bái đối đại Âu Dương Chân. Hiện tại gặp người ra không ngừng là sinh viên có văn hóa động động cán bút kiếm tiền, xuống bếp sinh hoạt cũng là một phen hảo thủ. Trong lòng không khỏi âm thầm có một ít tương đối. Chờ ăn cơm xong rời đi trở lại nhà khách, Quản mẫu cùng Quản Huệ ngồi ở trên một cái giường đàm luận khởi Âu Dương Chân. Quản Huệ không phải không có hâm mộ nói, mẹ, già trẻ cái kia tương lai đại tẩu nhân ra điều kiện cũng thật hảo. Nếu nàng đệ đệ cũng có thể tìm một cái trong thành sinh viên đương bạn gái, với trên mặt nàng cũng đại đại có quang, hơn nữa đi ra ngoài càng có thể khoe ra. Đáng tiếc chuyện tốt đều để cho người khác đuổi kịp. Đúng vậy, đốt đèn lồng đều khó tìm như vậy hảo bộ dáng cô nương, hơn nữa nhân gia vẫn là trong thành sinh viên. Ai, ngươi đệ đệ có thể tìm được Diệp Tiến Lan cũng không tồi, chúng ta vẫn là đến hiểu được thấy đủ. Quản mẫu còn tính có tự mình hiểu lấy, nàng biết nhà mình nhi tử điều kiện, không thể đứng núi này trông núi nọ. Ta biết chúng ta biết được đủ. Quản Huệ thở dài một tiếng, nhưng là vừa thấy nàng đại ca đại tẩu kia cuộc sống gia đình quá đến như vậy Mỹ, thật nhịn không được hâm mộ a. Hâm mộ có gì pháp, người các có mệnh, ai làm nhân gia đầu thai nhân gia hảo. Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Chân nằm ở bên nhau, con cũng tại đàm luận quản hạo người nhà. Âu Dương Chân nói nàng nhất trực quan cảm thụ, ta cảm thấy quản hạo phụ thân tựa hồ rất trầm mặc ít lời, hẳn là hắn mẫu thân đương gia, giống nhau đều nói lao nhi tử đại tôn tử lao thái thái mệnh căn tử, quản hạo ở nhà có thể nổi tiếng. Nàng mới đầu có điểm vì Diệp Tiến Lan lo lắng, không biết nàng bà là cái dạng gì người, hôm nay gặp qua về sau phát hiện là cái phổ phổ thông thông lao thái thái. Tính cách cũng không giống như là điêu ngoa không nói lý. Nhưng thật ra nàng cái kia đại cô tỷ thoạt nhìn có điểm tiểu lợi hại, nhưng chỉ cần Diệp Tiến Lan chính mình có thể lập lên, quản gia người cũng không có gì. Diệp Tiến Đằng hôn một cái nàng hơi hơi mướt mồ hôi cái chán, đầu thú nói, tức phụ, ngươi cũng coi như là gái lỡ thì đi. Đương nhiên, không thấy ta ở nhà ăn nhiều hương. Bất quá muốn nói hiện tại nhất nổi tiếng vẫn là ngươi à. Ta đại ca nhị ca đều hâm mộ ghen ghét đâu. Âu Dương Chân nói cuối cùng khanh khách cười, nàng chỉ cần vừa nhớ tới đại ca nhị ca kia phó hâm mộ bộ dáng liền cảm thấy hết sức thú vị buồn cười. Thấy được, mỗi lần ta ba ta mẹ cho ta gấp đồ ăn, đại ca ngươi cùng nhị ca đôi mắt tương đương sắc bén. Diệp Tiến Đằng sớm kiềm chế không được nội tâm thân thiết khát vọng, thừa dịp Âu Dương Chân cười đến vô lực thời điểm, trực tiếp đem người đè ở dưới thân. Chương 650 có người rời đi có người đã đến. Tức phụ, tưởng không tưởng. Ân. Diệp Tiến Đằng cố ý xấu xa chiều nàng lỗ thai thổi khí. Âu Dương Chân có phản xạ có điều kiện dường như thân thể hơi hơi run rẩy, nàng không chút nào ngượng ngùng nỉ non, tưởng. Này một cái mềm mại nhân tâm tưởng tự, lệnh Diệp Tiến Đằng khí huyết dâng lên toàn bộ tập trung tới rồi một chỗ, hắn lại án binh bất động hài hước truy vấn, tưởng cái gì? Ai nha? Làm gì muốn hỏi Âu Dương Chân xấu hổ đầy mặt đỏ bừng, nàng chủ động hung hăng ngăn chặn hắn môi, không nghĩ từ hắn trong miệng lại nghe được làm người thẹn thùng nói. Diệp Tiến Đằng cũng mạnh mẽ hồi hôn nàng, khinh bạc xiêm y dần dần bong ra từng màng, da thịt thân cận mỹ diệu xúc cảm làm người mê say, muốn đòi lấy được đến càng nhiều. Trong ổ chăn hai người gắt gao rằng có ở cùng nhau. Đêm, rất dài rất dài. Vài ngày sau, quản hạo thỉnh giả mang theo Diệp Tiến Lan cùng cha mẹ cùng nhau đi trước Thanh Cốc Thôn. Âu Dương Chân ở bọn họ đi rồi còn cùng Diệp Tiến Đằng nói, hy vọng hai nhà gia trưởng gặp mặt hết thể đều thuận lợi. Nàng lại không biết, có người rời đi có người đã đến. Quý Huyên mẫu thân từ nước ngoài tới rồi kinh đô, quý thần Quý Huyên cùng đi tiếp cơ. Giản phái thuần vóc dáng không cao, dáng người khô gầy, một trương tú khí mặt trái xoan thượng bảo dưỡng thỏa đáng khỏe mắt cũng không thấy quá nhiều nếp nhăn. Bất quá ở hai mi chi gian có một đạo huyền châm văn, không tự chủ được sẽ làm người cảm thấy nghiêm khắc. Nàng nhìn thấy một đôi nhi nữ cùng tiến đến tiếp nàng, trong lòng vẫn là cao hứng. Thần thần, Huyên Huyên, hảo hài tử, mụ mụ rất nhớ ngươi nhóm. Quý thần là cái nam nhân, ở bên ngoài trước công chúng cảm xúc nội liễm. Quý Huyên lại là kích động đem giản phái thuần ôm lấy, nói ngọt nói, mụ mụ, ta rất nhớ ngươi. Ngoan. Giản phái thuần vũ Quý Huyên phía sau lưng trấn an, đôi mắt lại nhìn quý thần, thần thần, ta như thế nào cảm giác ngươi khí sắc không tốt? Có phải hay không gặp chuyện gì? Không có, gần nhất bận quá không có nghỉ ngơi tốt. Quý thần nhàn nhạt nói. Giản phái thuần trong lòng biết nơi này không phải nói chuyện địa phương, nhi tử cũng không phải cái dễ dàng có thể đối nàng mở rộng cửa lòng tính cách, nàng cũng không có lại nói chuyện đi xuống. Chờ từ sân bay về tới bọn họ tạm cư trong nhà. Một phen ôn chuyện lúc sau, quý thần mang theo lão quý rời đi. Quý Huyên có cùng mẫu thân một chỗ cơ hội, nàng vác giản phái thuần cánh tay làm nũng, mụ mụ, ngươi tới thật nhanh nha, ta ba ba như thế nào không có đi theo cùng nhau lại đây. Quý Huyên không nghĩ tới nàng sẽ nhanh như vậy tới rồi. Giản phái thuần mặt lộ vẻ hòa ái ý cười nửa ôm trụ nữ nhi, trong lòng than nhẹ một tiếng, có chút lời nói không thích hợp cùng hài tử nói. Ta cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Người ba ba có việc đi không khai, cho nên ta một người lại đây. Nữ nhi, mau cùng ta nói nói, đại ca ngươi cùng cái kia cô nương tình huống. Nàng trong lòng trong mắt đã có thích hợp con dâu người được chọn, vốn dĩ làm nhi tử nữ nhi mang theo lão quý lại đây mục đích là vì tôi luyện hắn, lại không nghĩ rằng làm hắn gặp hợp nhãn duyên cô nương, cho nên nàng mới có thể ở biết được như vậy khiếp sợ tin tức lúc sau, vội vàng xử lý đỉnh đầu sự vật nhanh chóng đuổi lại đây. Nàng sợ chấm nói, nhi tử dễ tình đâm sâu tưởng hủy đi đều hủy đi không tiêu tan. Quý Huyên nhấp nhấp môi, gần nhất ta có rảnh liền đi theo ta đại ca, phát hiện hắn không có lại đi gặp qua người kia, bất quá hắn buổi tối đi không đi qua ta cũng không biết. Giản Phái Thuần trầm ngâm sau một lúc lâu, ca ca ngươi là cái gì tính cách ta nhất hiểu biết, ta nếu ngạnh ngăn đón hắn, hắn khẳng định sẽ không đâm nam tưởng không quay đầu lại, chuyện này vẫn là muốn từ cái kia cô nương nơi đó vào tay giải quyết, cái kia cô nương tình huống ngươi hiểu biết nhiều ít. Chương 651 các ngươi thấy nàng làm cái gì? Ta cũng không quá hiểu biết, bất quá, mẹ, ta biết nhà nàng đại khái vị trí, ở một cái tứ hợp viện, nhưng là cụ thể nhà ai là ta liền không rõ ràng lắm. Quý Huyên ngày đó cũng chỉ là ở ngõ nhỏ tránh ở một bên nhìn nhìn mà thôi. Giản Phái Thuần nhẹ lay động đầu, chúng ta không cần tìm được nhân gia trong nhà đi, tốt nhất vẫn là cùng nàng đơn độc gặp mặt nói nói chuyện. Nàng cũng lo lắng trực tiếp tìm tới môn đi, chọc giận cô nương cùng nàng người nhà. Không chết an vạ nhi tử không thể làm sao bây giờ. Quý Huyên nghĩ tới cái gì, nàng ánh mắt sáng lên, ân, ta đây có biện pháp. Biện pháp gì? Ta đi tìm một người, làm hắn đem kia nữ ước ra tới cùng chúng ta gặp mặt. Quý Huyên nghĩ tới bảy quán Lý Thành, nữ nhân kia chính là bởi vì hắn mới có thể xuất hiện ở đại ca trước mặt, nàng có thể đi quầy hàng thượng tìm hắn tới làm chuyện này. Hảo, chúng ta đây ngày mai bắt đầu làm chuyện này đi. Ta ở chỗ này cũng đại không lâu, xong xuôi sự liền đi. Lý Thành từ cấp trong nhà mua một đài TV về sau, hắn ở nhà địa vị đã xảy ra thật lớn thay đổi. Tứ hợp viện, nhà bọn họ là cái thứ nhất mua TV, mỗi ngày cơm chiều qua đi, gia phụ cận hàng xóm láng giềng đều sẽ tới trong nhà xem TV, liền đối diện trụ Âu Dương chăn mãi mãi cũng thường xuyên đi nhà hắn. Mẫu thân vui sướng kích động rất nhiều, ở tứ hợp viện hàng xóm trước mặt cũng hoàn toàn thẳng thắn sống lưng. Nguyên bản luôn là mắng hắn không làm việc đàng hoàng hai đạo buôn lậu sớm hay muộn bị chính phủ bắt đi phụ thân, cũng không hề đối hắn lạnh lùng trừng mắt, càng đừng nói vốn dĩ liền cùng hắn quan hệ tốt hai cái muội muội. Lý Thành tâm tình sung sướng hừ tiểu khúc ra quán, không nghĩ tới vừa mới dọn xong quầy hàng mới vài phút, liền có hai nữ nhân tới rồi hắn quán trước. Lý Thành không quen biết trang điểm thời thượng trung niên nữ nhân, lại nhận ra tuổi trẻ cô nương là ai. Lý Thành lơ đãng nhíu nhíu mày. Nhưng tưởng tượng đến đây là thần tài a, chọc không được chọc không được, hắn lại bài trừ tươi cười. Sớm như vậy lại đây, ta có tân thu đi lên đồ vật, bất quá không ở chỗ này, nếu không vẫn là lao quý củ. Bởi vì có chút đồ vật quá quý hơn nữa dễ thoái, hắn luyện quán thời điểm cũng không mang theo lại đây, nếu gặp có tâm tư người mua mới có thể dẫn người xem hóa. Ta hôm nay tới không phải muốn mua ngươi đồ vật, mà là muốn cho ngươi giúp một chút. Gấp cái gì? Quý Huyên đi thẳng vào vấn đề, ngày đó ngươi muội muội mang lại đây cô nương là ngươi nhận thức người đi, chúng ta tưởng đơn độc cùng nàng thấy một mặt. Các ngươi thấy nàng làm cái gì? Lý Thành tâm sinh cảnh giác, hắn tổng cảm thấy hai người người tới không có ý tốt không phải chuyện tốt. Ngươi quản như vậy nhiều đâu. Yên tâm, sẽ không làm ngươi bạch bạch chạy chân, này 5 đồng tiền là vất vả phí. Quý Huyên ngạo mạn móc ra tiền tới đưa cho Lý Thành, nhạ, cầm. Lý Thành lại không có rỗi tay đi tiếp, hắn xem mặt đoán ý cũng nhìn ra tới đứng ở tuổi trẻ cô nương phía sau trung niên nữ nhân, rất có thể là hai người mẫu thân. Hai người sáng tinh mơ muốn gặp Âu Dương Trăn, này mục đích cũng không khó đoán. Nhưng là hắn hẳn là như thế nào hóa giải, vừa không thương tổn bọn họ tự tôn, lại có thể đem Âu Dương Trăn tình huống điểm ra tới. Lý Thành linh cơ vừa động, xin lỗi cười cười, ta không có biện pháp giúp ngươi cái này vội, hôm nay là cuối tuần. Nàng khẳng định đi nàng trượng phu nơi đó. Cái gì? Trượng phu? Quý Huyên cùng Giản Phái Thuần đều ngốc lăng ở, các nàng quả thực không thể tin được lỗ tai nghe được. Quý Huyên sắc mặt đại biến, nàng trăm triệu không nghĩ tới, Âu Dương Chân sẽ là kết hôn nữ nhân. Kia nàng đại ca chẳng phải là? Giản Phái Thuần cũng là lá gan muốn nứt ra, nàng như vậy ưu tú nhi tử thế nhưng coi trọng một cái phụ nữ có chồng. Hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Lý Thành tiếp tục làm bộ trong lúc lơ đang nói, đúng vậy, nhân gia trượng phu là bộ đội đoàn trưởng, nàng là quân tẩu. Trọng sinh đánh đá tiểu quân tẩu. Chương 652 có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Giản Phái Thuần cùng Quý Huyên rời đi Lý Thành luyện quán địa phương, hai người trực tiếp đi tìm quý thần. Quý thần nếu thích thượng chính là cô nương, giản phái thuần còn có khả năng đi tìm nhân gia cô nương trong lén lút nói nói chuyện, nhưng hắn cố tình cùng cái phụ nữ có chồng dây dưa, nàng như thế nào có thể bất cứ giá nào thể diện đi xử lý. Căn nguyên còn ở nhi tử nơi này, nàng phải hảo hảo tìm nhi tử nói nói chuyện mới được. Quý huyên cũng là tâm sự nặng nề, nàng trong lòng âm thầm cảm thấy ra tới một chút không đối vị. Có phải hay không trong đó có cái gì hiểu lầm? Nàng đại ca lại vô dụng cũng sẽ không nhìn chúng cái có trượng phu nữ nhân. Vẫn là nói nữ nhân kia cùng đại ca che giấu nàng chân thật tình huống. Quý thần vừa mới dùng xong bữa sáng trở lại thư phòng, đối với mẫu thân cùng muội muội sáng tinh mơ liền ra cửa hắn có chút ngoài ý muốn. Không biết ngày thường nhất có thể ngủ nướng người, khi nào cũng có thể đủ dậy sớm. Quý thần nhìn về phía một bên ở nghiêm túc sửa sang lại thi họa lão quý hỏi, quý thúc, kia sự kiện ngươi không có nói cho ta mẫu thân biết đi. Không có, ta không biết nên như thế nào mở miệng. Lão quý cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, cho nên không có dám dễ dàng nói cho giản phái thuần. Quý thần gật gật đầu, ngươi làm được thực hảo, ta cũng là bởi vì không có tưởng hảo nên như thế nào cùng mẫu thân nói, cho nên một chữ cũng không để. Phụ thân chân quý kia phó bức họa là chắt ở mẫu thân trong lòng một cây thứ, hắn như thế nào có thể nhận tâm đối mẫu thân nói ra hắn gặp qua nữ nhân kia. Đến lúc đó mẫu thân bị kích thích nổi điên muốn đi tìm nhân ra làm sao bây giờ. Phụ thân lại cố tình không có cùng nhau đi theo lại đây, chỉ sợ đến cuối cùng hắn cũng khó có thể khống chế trụ mẫu thân. Lão quý há mồm muốn nói, lúc này thư phòng môn chợt bị người đột nhiên đẩy ra. Chỉ thấy giản phái thuần sắc mặt ấu thanh như hổ rình ngồi trừng mắt ngồi ở án thư mặt sau quý thần, nàng phía sau đi theo quý huyên cũng là vẻ mặt tức giận cùng thất vọng. Giản phái thuần tê thanh hô to, quý thần, ngươi tưởng tức chết ta có phải hay không? Ngươi rốt cuộc còn muốn gạt ta giấu tới khi nào? Nàng căn bản không tiếp thu được vừa mới nghe được nội dung, nguyên lai nhi tử cùng lão quý sớm đã thông đồng làm bậy biết được hết thảy, chỉ có nàng cùng nữ nhi còn bị ngây ngốc chẳng hay biết gì. Nếu nàng lại vãn chút thời điểm lại đây, có phải hay không nàng hảo nhi tử đã cùng nhân gia cộng đồng xã giao trình diễn tư buôn tiết mục? Nàng cho dù đang ở nước ngoài, cũng biết phá hư quân hôn là phạm pháp. Quý thần kinh ngạc chậm rãi đứng lên, hắn cho rằng mẫu thân cùng muội muội sớm ra cửa đã biết bức họa nữ nhân kia sự kiện, chột dạ không dám cùng nàng ánh mắt đối diện. Mẹ, ta không phải cố ý, chẳng qua sợ ngươi thương tâm khổ sở, con không có tưởng hảo như thế nào cùng ngươi nói. Hắn quá rõ ràng mẫu thân đối kia phó bức họa canh cánh trong lòng trình độ, một khi nàng biết người kia là chân thật tồn tại nói. Giản phái thuần khí đôi mắt đỏ đậm, nàng cọ cọ vài bước tới rồi án thư, phẫn nộ vươn ra ngón tay chỉ vào đối diện quý thần mắng to, ngươi còn sợ ta thương tâm khổ sở. Ngươi nếu thật sự sợ nói, liền sẽ không làm ra như vậy mất mặt xấu hổ sự tình. Quý thần cùng lao quý trinh lăng trụ, liếc nhau sau mới phản ứng lại đây. Bọn họ chi gian có lẽ tồn tại cái gì hiểu lầm. Mẹ, ta làm cái gì mất mặt xấu hổ sự tình? Chúng ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Lão quý cũng vẻ mặt ngượng bức chậm đợi bên dưới. Hiểu lầm? Có thể có cái gì hiểu lầm? Vừa mới hai người các ngươi ở trong thư phòng lời nói ta nghe được rõ ràng. Giản phái thuần nhìn về phía một bên lão quý, ánh mắt tựa đao, trong giọng nói cũng tràn ngập oán trách. Lão quý, ngươi đi theo vũ tể bên người không ngắn đi. Như thế nào có thể dung túng quý thần làm ra như vậy lừa trên gạt dưới không đạo đức sự tình. Lão quý vẻ mặt cấp sắc giải thích, phu nhân. Ngài hiểu lầm, ta cảm thấy các ngươi nói không phải một sự kiện. Chương 653 không cần nghe người nói bậy. Không phải một sự kiện. Giản phái thuần giữa mày nhịu nhíu, vừa mới tần lâm nổi điên bên cạnh lửa giận cũng giáng xuống vài phần, nàng vừa mới cũng là bị khí hồ đồ. Cho nên mới sẽ mất đi lý trí, hiện tại bình tĩnh lại hồi tưởng, sự tình giống như thật sự có điểm xuất nhập, các ngươi gạt ta chính là chuyện gì? Đúng vậy, ca, ngươi cùng quý thúc rốt cuộc đang làm cái gì tên tuổi? Quý huyên cũng vẻ mặt vội vàng truy vấn, liền ta đều phải ngây ngốc bị các ngươi gạt. Quý huyên trong lòng đặc biệt không thoải mái, nàng cho rằng chính mình trưởng thành, cũng nên có thể một mình đảm đương một phía đi xử lý sự tình. Lại trong bất chi bất giác thành một cái có mắt như mù bị chẳng hay biết gì. Quý thần cùng lão quý chột dạ nhìn nhau, hai người đều minh bạch đại sự không ổn. Tuy rằng không biết giản phái thuần vì cái gì đã phát lớn như vậy hỏa khí, nhưng sự tình nhất định không nhỏ, mà gặp cha mẹ trên bức họa mặt nữ nhân sự tình, ai cũng không dám dễ dàng nói ra. Nếu là Quý Vũ Tề đi theo cùng đi đến lời nói, bọn họ đảo cũng đã không có quá nhiều cố kỵ, cùng lắm thì toàn bộ thoát ra. Nhưng mẫu thân một mình một người tiến đến, nàng biết được về sau có thể hay không. Quý thần chỉnh trái tim nhắc lên, hắn không biết mẫu thân nói rốt cuộc là chuyện gì, chỉ có thể cố gắng chấn định nói, mẹ, ngươi tưởng nói chính là chuyện gì. Giản phái thuần không nghĩ theo chân bọn họ vòng vo, nàng trực tiếp chất vấn, ta hỏi ngươi, ngươi như thế nào sẽ cùng một cái quân tẩu trộn lẫn tới rồi cùng nhau? Quân tẩu. Quý thần ánh mắt một ngừng, hắn về nước không lâu sau, nhận thức người cũng hữu hạn, mẫu thân nhắc tới khởi quân tẩu, hắn liền lập tức nghĩ tới Âu Dương Trăn. Nghe nói Âu Dương Trăn trượng phu là bộ đội đoàn trưởng, như vậy, mẫu thân là bởi vì đã biết hắn cùng Âu Dương Trăn có lui tới cho nên mới sẽ đại động can qua. Quý thần lời lẽ chính đáng biện giải, căn bản không có sự, mẹ, ngươi không cần nghe người nói bậy. Quý thần đồng thời dùng trách cứ ánh mắt chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quý Huyên. Cái này nói bậy người, nhất định là Quý Huyên. Nàng thật đúng là e sợ cho thiên hạ không loạn. Ta như thế nào có thể nghe người ta nói bậy đâu? Ta hỏi ngươi, ngươi vì cái gì muốn đi tìm nhân gia? Nữ nhân kia cùng ngươi phát triển tới trình độ nào? Giản phái thuần liên tưởng đến rất nhiều, vẫn là ngươi căn bản không biết nàng có trượng phu sự tình. Nếu nhi tử một chút cũng không biết nói, nữ nhân kia cũng thật đủ không biết xấu hổ. Rõ ràng có ở bộ đội đương đoàn trưởng trượng phu còn muốn câu tam đáp bốn. Quý thần không thể không giải thích, lại sợ giải thích không thông mâu thân lặng lẽ hỏi thăm đi quấy rầy Âu Dương Chăn người nhà sinh hoạt. Mẹ, ngươi hiểu lầm, ta đi tìm đi cũng không phải vì tìm nàng, mà là vì tìm bán cho chúng ta đồ vật tiểu tử. Bọn họ hai nhà là hàng xóm, ở tại một cái tứ hợp viện. Lão Quý vội vàng phụ họa, đúng vậy, đối, cái này ta có thể làm chứng, thật là đi tìm cái kia tiểu tử. Giản phái thuần bán tín bán nghi, nàng nhìn về phía Quý Huyên, vậy ngươi muội muội nói như thế nào, ngươi còn đuổi tới nhân gia trong nhà, gặp được đối phương mẫu thân. Quý thần chỉ một thoáng liền nghĩ thông suốt hết thể khớp xương nơi, hắn tức giận hướng Quý Huyên làm khó dễ, Quý Huyên, ngươi ở sau lưng nói bừa cái gì? Mẫu thân đột nhiên vội vã chạy tới có phải hay không bởi vì ngươi duyên cớ? Ta Quý Huyên kỳ thật từ nhỏ đến lớn rất ít nhìn đến chính mình ca ca tức giận, nhưng lúc này đây hắn trên đầu gân xanh thẳng bạo tựa hồ hoàn toàn bạo phát. Ngươi cùng Huyên Huyên kêu cái gì? Thẹn quá thành giận sao? Giản phái thuần sắc mặt xanh trắng đan sen, ánh mắt lưu chuyển hiện lên một mạt hàn lệ, quát to, Quý thần, thiếu xả tới thoát đi. Chạy nhanh nói cho ta là chuyện như thế nào? Chương 654 mang ta đi trông thấy nàng. Quý thần thu liễm tâm thần, bình tĩnh giải thích, kỳ thật sự tình phi thường đơn giản, ta cùng nhân gia chuyện gì đều không có, tổng cộng gặp qua hai mặt mà thôi, lần đầu tiên Quý Huyên cùng Quý Thúc đều ở, lần thứ hai cái kêu bán hóa tiểu tử cùng hắn muội muội cũng ở, nếu ngươi không tin nói, chúng ta có thể đi tìm hắn hỏi một câu. Giản phái thuần đã gặp qua bán hóa Lý Thành, muốn biết chân tướng là cái gì cũng không khó, hành, ta tạm thời tin ngươi, ta đây hỏi các ngươi. Vừa mới ở ta cùng Huyên Huyên không có tiến vào phía trước, các ngươi nói chuyện gì gạt ta? Còn sợ ta thương tâm khổ sở. Chạy nhanh một năm một mười đem gạt chuyện của ta nói ra. Quý thần nháy mắt trầm mặc, hắn hẳn là như thế nào mở miệng. Quý Huyên nhìn xem mẫu thân, lại nhìn xem ca ca cùng lão Quý, nàng dự cảm muốn phát sinh một ít nàng vô pháp khống chế sự tình. Giản phái thuần meo lại đôi mắt, lạnh lùng nói, Quý thần không nói, lão Quý ngươi nói. Rốt cuộc chuyện gì? Lão Quý động động môi, này có chút lời nói hắn có điểm khó có thể mở miệng. Giản phái thuần thấy hắn như vậy, động thật giận, ngươi nếu không nghĩ nói cũng có thể, chúng ta duyên phận cũng coi như hết. Mẹ, ngươi đừng làm khó dễ Quý Thúc, ta tới nói. Quý thần biết có thể lừa gạt được nhất thời, lại chưa chắc có thể lừa gạt được một đời. Mẫu thân cá tính hắn hiểu biết, hiện tại lại bị muội muội đã biết Âu Dương Chăn ra địa chỉ, khó bảo toàn các nàng có thể hay không trộm tìm tới môn đi. Nếu không có hắn cùng đi, mẫu thân chợt nhìn thấy Âu Dương Chăn mụ mụ, hậu quả không dám tưởng tượng. Âu Dương Chăn đã kết hôn lại là quân tẩu, vạn nhất mẫu thân nháo lên, ảnh hưởng đến nàng danh dự cùng hôn nhân, như vậy hắn cũng thật thành tội nhân. Quý thần gian nan mở miệng, chúng ta trong lúc vô tình gặp được cùng phụ thân chân quý kia phó bức họa, lớn lên rất giống nữ nhân. Cái gì? Ở đâu nhìn thấy? Nàng ngươi ở nơi nào? Giản phái thuần trợn mắt há hốc mồm. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, nhi tử bọn họ muốn gạt chính mình sẽ là chuyện này. Kia phó trên bức họa nữ nhân, là động lại ở nàng trong lòng một khối cự thạch, vô luận nàng như thế nào làm, cũng vô pháp ấp nhiệt đả động Quý Vũ Tề tâm. Nàng đấy lòng một mạt chua xót lan tràn mở ra, đã bao nhiêu năm, nàng vẫn luôn sống ở nữ nhân kia bóng ma. Quốc nội đại loạn những năm đó, nàng không phải không có may mắn tưởng, có lẽ nữ nhân này sớm đã không ở trên thế gian này, lại không nghĩ, nàng sống hảo hảo. Quý thần thấy mẫu thân sắc mặt đều thay đổi, hắn sốt ruột trấn an, mẹ, ngươi đừng vội, nghe ta từ từ nói. Quý huyên chưa từng có nghe nói qua chuyện này, nàng tưởng mở miệng hỏi, lại sợ mẫu thân cùng ca ca bọn họ không giống nói cho nàng biết được đuổi nàng đi không cho nàng nghe, vội ngoan ngoãn đứng ở một bên không rên một tiếng. Giản phái thuần vội không ngừng gật đầu, trong thanh âm mang theo run ý, hảo, ta không vội, ngươi nhanh lên nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chúng ta cũng là trong lúc vô tình gặp. Đại quý thần nói xong tiền căn hậu quả, giản phái thuần suýt nữa đứng thẳng không xong, nàng đỡ lấy bàn làm việc bên cạnh mới khống chế được thân thể. Nàng sinh ra một cổ mãnh liệt dục vọng, nàng muốn gặp thấy bị nàng trượng phu nhớ mãi không quên nhiều năm nữ nhân, rốt cuộc là cái dạng gì một người. Nàng lời nói từng câu từng chữ từ kẽ răng bài trừ, hiện tại lập tức mang ta đi trông thấy nàng. Quý huyên khuôn mặt nhỏ thảm bại một mảnh, nguyên lai sự tình căn bản không phải như nàng sở phỏng đoán như vậy, nàng thầm nghĩ hỏng rồi, nàng không nên không có điều tra rõ ràng liền tùy tiện đem mẫu thân chiêu trở về. Mẹ, ta có thể mang ngươi đi, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, gặp được lúc sau cũng không thể quấy rầy nhân gia sinh hoạt. Quý thần đối Âu Dương chăn mẫu thân ấn tượng thực hảo, không nghĩ cho nàng tạo thành không cần thiết bối rối. Phụ thân tuy nói có nàng bức họa, bọn họ ai cũng không biết hai người rốt cuộc có phải hay không đã từng có một đoạn, chỉ sợ liền phụ thân hắn chính mình đều nói không rõ. Hảo, ta chỉ là cách rất xa nhìn xem, tuyệt đối sẽ không quấy rầy nhân gia sinh hoạt. Quý Vũ Tể cùng nữ nhân kia chi gian rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nàng cũng hảo, vẫn là Quý Vũ Tể đều không rõ ràng lắm, có lẽ chỉ có nữ nhân này mới biết được hết thảy. HTTP, Bichlu, Book, 41846, 1513551 HTML. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Bichlu. Di động bản đọc địa chỉ web, mbichlu. Chương 655 có bệnh. Lý Thành ra xong quán, trở về đơn vị đem đồ vật tìm địa phương phóng hảo. Hắn rốt cuộc vẫn là lo lắng xảy ra chuyện cố ý vội vàng trở về một chuyến đến ra, nghĩ nhìn xem Âu Dương Chăn có hay không ở nhà. Cùng nàng thông cái khí cũng hảo có cái chuẩn bị tâm lý. Chờ hắn trở lại tứ hợp viện, phát hiện trong nhà có vài người, đang ở nhà chính ngồi ở tiểu băng ghế thượng tập trung tinh thần xem tivi. Trong đó trừ bỏ chính phòng lão Hàn Thái Thái, còn có Âu Dương Chăn mãi mãi. Võ Đỏ Tươi bởi vì đại nhi tử cấp trong nhà mua tivi, làm nàng ở trong viện Dương Mi thổ khí sự tình rất là hưởng thụ, thấy Lý Thành trở về lập tức gương mặt tươi cười đón chào, Lý Thành. Ngươi hôm nay như thế nào lúc này trở về? Ăn cơm không có. Mẹ cho ngươi làm điểm cái gì ăn ngon? Không cần, mẹ, ta ăn qua. Lý Thành nhìn về phía Trác Vũ Thanh, giống như tùy ý hỏi một câu, Âu nãi nãi, nhà các ngươi đều ai ở nhà đâu? Trác Vũ Thanh xem tivi coi trọng nghiện, vốn dĩ thấy được nhân gia đại nhi tử đã trở lại, nàng hẳn là về nhà đi, lại bị cốt truyện hấp dẫn không nghĩ động địa phương. Chỉ có ta chính mình ở nhà. Ngoại tôn nữ mang theo nàng ba mẹ bốc thuốc đi. Âu Dương Chăn hôm nay không đi bộ đội cùng Diệp Tiến Đằng đoàn tụ, mà là bồi cha mẹ nàng đi ra cửa bốc thuốc, chỉ để lại nãi nãi ở nhà giữ nhà. Lý Thành không muốn cùng Lao Thái Thái đi nói những cái đó sự, miễn cho khiến cho không cần thiết phiền thoái. Mẹ, vậy các ngươi xem TV đi, ta đi ra ngoài nhìn nhìn. Âu Dương Chăn bồi cha mẹ đi nhìn chúng y di chảo xong dược, bởi vì Âu Dương Duy là bụng giống đi bắt mạch. Cho nên bọn họ ở bên ngoài đơn giản ăn chút gì mới hồi tứ hợp viện. Một nhà ba người vừa nói vừa cười còn không có đi tới cửa, liền thấy được ngồi xổm như ý bên cạnh cửa biên hút thuốc Lý Thành. Lý Thành trên mặt lập tức treo tươi cười đứng dậy chào hỏi, chờ Âu Dương Chăn đi theo cha mẹ chiều đại môn đi thời điểm, hắn lặng lẽ chiều nàng xử một cái ánh mắt. Âu Dương Chăn cho rằng Lý Thành lại thu được cái gì thứ tốt, ngầm hiểu gật gật đầu. Ba, mẹ, các ngươi đi vào trước. Hảo. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận không biết nữ nhi cùng đối diện Lao Lý gia còn có coi chuyện gì, bất quá bọn họ đều hiểu biết nữ nhi là cái ổn trọng nghe lời hài tử, sẽ không có cái gì không ổn chỗ. Âu Dương Chăn nhỏ giọng hỏi, Lý Thành, ngươi lại lộng tới cái gì thứ tốt? Lý Thành bóp tắt thuốc lá, hắn chiều ngõ nhỏ tả hữu nhìn nhìn, mới đệ thấp thanh âm nói, tỷ, ta cùng ngươi nói, họ Quý cô nương mang theo mẫu thân của nàng buổi sáng đi ta quán thượng tìm ta, muốn thông qua ta ước ngươi cùng các nàng thấy thượng một mặt. Âu Dương Chân quả thực không thể hiểu được, các nàng cùng ta thấy cái gì mặt. Lý Thành nhấp môi dưới, tỷ, các nàng khẳng định là hiểu lầm ngươi cùng cái kia quý thần có việc bái. Có bệnh. Ta cùng cái kia quý thần chỉ thấy quá hai mặt mà thôi. Có thể có chuyện gì? Âu Dương Chân thật muốn trợn trắng mắt, quý thần người trong nhà cho rằng hắn là cái gì hương bánh trái sao. Kia cái này ai có thể nói được thanh. Ta phỏng chừng nơi này vẫn là có cái gì hiểu lầm. Ta đã đem ngươi kết hôn trượng phu là bộ đội nói xuyên thấu qua đi. Bất quá ta xem các nàng hai mẹ con rời đi kêu biểu tình giống như không thích hợp, tỷ, ngươi gần nhất vẫn là nhiều chú ý điểm đi. Lý Thành cũng không biết nên xử lý như thế nào thích hợp, chỉ có thể nhắc nhở một chút Âu Dương Chân làm nàng chính mình tiểu tâm điểm. Hảo, cảm ơn ngươi a, Lý Thành, ta sẽ nhiều chú ý. Âu Dương Chân cũng không biết nàng nên như thế nào chú ý, vốn dĩ liền chuyện gì đều không có, cùng lắm thì đối phương lại đây tìm nàng lời nói. Nàng giáp mặt theo chân bọn họ nói rõ ràng hảo. Lý Thành thông chi tới rồi Âu Dương Chân, hắn cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ trong lòng an tâm một chút, về nhà cùng Võ Đỏ Tươi nói một tiếng liền rời đi ra trở về đơn vị. Chương 656 có nói cái gì đi ra ngoài nói đi. Âu Dương Chân cũng trở về nhà, nàng vào nhà chính cho chính mình đổ một ly nước sôi để nguội nước uống. Âu Dương Duy trở về phòng liền nằm xuống nghỉ ngơi. Lúc này Khâu Thi Vận từ phòng ngủ ra tới tò mò hỏi, Chăn Chăn, ngươi cùng Lý Thành có chuyện gì? Âu Dương Chăn bình tĩnh buông ly nước, cũng không có việc gì, chính là hắn gần nhất lại lộng tới một ít thú vị đồ vật, hỏi ta có nghĩ muốn. Nàng không nghĩ nói cho mẫu thân tình hình thực tế, miễn cho làm cho bọn họ đi theo sinh khí bực bội. Khâu Thi Vận không khỏi nhoẻn miệng cười, Lý Thành còn rất sẽ làm buôn bán, trách không được có thể cho trong nhà mua tivi. Khâu Thi Vận biết nữ nhi ngày thường thích thu thập một ít thú vị đồ vật, nàng đã là kết hôn người, đương cha mẹ không có khả năng lại quản được quá rộng. Đúng vậy, hắn tâm tư rất lung lay. Hai mẹ con vừa lúc nói tivi vấn đề, Âu Dương Chân ngồi xuống Khâu Thi Vận bên cạnh thấp giọng nói, mẹ, bằng không nhà chúng ta cũng mua đài tivi đi. Nàng mãi mãi đặc biệt tái xem tivi, từ Lý Thành ra mua tivi, cả ngày không có việc gì liền đi nhân ra xem. Nàng cha mẹ có khả năng cũng muốn nhìn, nhưng ngại với mặt mũi hoặc là mặt khác nguyên nhân không có quá khứ. Khâu Thi Vận kỳ thật cũng động cái này ý niệm, có cái tivi không có việc gì nhìn xem tivi tiết mục còn có thể có cái nghề nghiệp làm, mua một cái đảo cũng đúng, nhưng là nhà chúng ta không có phiếu ai nhân ra Lý Thành ra mua, là phụ thân hắn ở đơn vị chịu đến một chương tivi phiếu. Mua tivi tiền nhà bọn họ không thiếu, nhưng là không có phiếu chỉ có tiền cũng mua không được a. Không quan hệ, mẹ, chỉ cần các ngươi đồng ý mua, chúng ta là có thể mua, chờ ta hồi bộ đội làm Diệp Tiến Đằng giúp đỡ lộng một chương. Diệp Tiến Đằng lúc trước ở hai người kết hôn trước liền lộng tới phiếu, chẳng qua bởi vì Âu Dương Chân không nghĩ lãng phí tiền mua tivi mới từ bỏ, sau lại hắn cho người khác. Hành, vậy mua đi, ngươi mãi mãi tổng đi nhân ra xem tivi cũng không tốt lắm, tuy nói mặt khác hàng xóm cũng đi xem, nhưng tổng đi nói thời gian dài nhân ra cũng sẽ phiền. Có tivi chúng ta người một nhà cũng có thể ngồi ở cùng nhau xem. Khâu Thi Vận nói cuối cùng khỏe miệng tràn đầy ý cười. Đúng rồi, người một nhà ngồi ở cùng nhau xem tivi hòa thuận vui vẻ thật tốt. Âu Dương Chân đặc biệt thưởng thức mẫu thân loại này rộng rãi kính. Hai mẹ con ngồi ở nhà chính trò chuyện thiên, sau lại thấy mau tới rồi cơm trưa thời gian, hai người cùng nhau ra phòng nấu cơm. Võ Đỏ Tươi cũng từ trong phòng ra tới chuẩn bị làm giữa trưa cơm. Mặt khác xem tivi người đều có nhãn lực thấy đi theo ra phòng, chắc Vũ Thanh hỏi Âu Dương Duy Trung Y cho hắn bắt mạch tình huống, biết được thân thể điều trị càng ngày càng tốt nàng mặt lộ vẻ vui mừng tươi cười vào phòng. Khâu Thi Vận tẩy hảo mễ xoay người đi phòng bếp nhỏ nấu cơm, Âu Dương Chân ở vòi nước trước tiếp tục rửa rau. Lúc này, có người chậm rãi vào sân. Âu Dương Chân theo bản năng quay đầu xem qua đi, đương nhìn đến tiến vào hai người, trừ bỏ quý thần. Hắn phía sau còn đi theo một cái trung niên nữ nhân khi, nàng không ngờ như mày, ngươi lại tới làm gì. Quý thần không nghĩ tới Âu Dương Chân ở nhà, hắn mang theo mẫu thân tiến vào, chỉ là tưởng giả ta tìm người lấy cớ thấy Âu Dương Chân mụ mụ một mặt, ta tìm ngươi có chút việc muốn nói. Giản phái thuần không chớp mắt nhìn chằm chằm Âu Dương Chân nhìn, trước mắt cô nương thanh xuân xinh đẹp, ngũ quan cùng kia phó họa mặt trên người đích xác có vài phần giống nhau. Âu Dương Chân thật không muốn phản ứng Quý Thần, nhưng nếu hắn tới, còn mang theo nhìn dáng vẻ là hắn mâu thân người, nàng cảm thấy hai người cần thiết đem nói rõ ràng, cũng làm hắn người trong nhà không cần tự mình đa tình tới tìm nàng thấy cái gì mặt. Trong viện nói chuyện không có phương tiện, Âu Dương Chân buông rửa rau buồn, xoa xoa tay, có nói cái gì đi ra ngoài nói đi. Chương 697 bọn họ là ai? Trong viện mọi người đều đem ánh mắt đầu chú ở tiến vào Quý Thần cùng Giản Phái Thuần trên người. Hàn Lao Thái Thái liếc mắt một cái liền nhận ra cái này tuấn lãng tiểu tử đã từng cùng một cái lao nhân ở cổng lớn bồi hồi quá, hiện tại thấy hắn lại đây tìm Âu Dương gia cô nương, Lao Thái Thái nháy mắt não bổ ra tới vừa ra vui buồn tan hợp tuồng. Khâu Thi Vận cũng nghe đến thanh âm từ trong phòng bếp ra tới, đương nàng nhìn đến Quý Thần bọn họ thời điểm, cũng nhận ra cái này tiểu tử đã tới vài lần, nàng còn chính miệng hỏi qua hắn tìm ai, làm nửa ngày thế nhưng cùng nữ nhi nhận thức. Khâu Thi Vận ánh mắt tùy ý giản lược Phái Thuần trên mặt xẹt qua thời điểm, phát giác đối phương thẳng lăng lăng trừng lớn đôi mắt nhìn chính mình, nàng có chút sờ không được đầu góc hỏi Âu Dương Chân, nữ nhi, bọn họ là ai? Nàng trước nay cũng không có nghe nữ nhi nói lên quá ở kinh đô còn nhận thức người nào. Giản Phái Thuần dám 100% đích xác nhận, nữ nhân này chính là Quý Vũ Tể kia phó họa mặt trên nữ nhân không thể nghi ngờ. Hiện tại nhìn thấy đối phương có gia đình có nữ nhi, nàng trong lòng kia phân không cam lòng cùng chấp niệm cũng phai nhạt vài phần. Âu Dương Chân cũng không biết nên như thế nào giải thích bọn họ là người nào, lại nói tiếp hẳn là xem như người xa lạ. Nàng chỉ có thể thuận miệng tìm một đáp án chuẩn bị qua loa lấy lệ mẫu thân. Nhưng nàng lời nói còn không có nói ra, liền bị Quý Thần mẫu thân đoạt trước. Ngươi hảo, ta là Quý Thần mẫu thân, nghe nói ngươi nữ nhi trong tay có cái đồ vật, cố ý lại đây nhìn một cái. Giản Phái Thuần thay đổi chủ ý. Nàng tưởng nhân cơ hội tiếp cận nữ nhân này, hiểu biết nàng sinh hoạt, hiểu biết nàng hết thảy, có lẽ cũng có thể gián tiếp hiểu biết đến nàng cùng Quý Vũ Tề quá khứ. Quý Thần ý vị thâm trường nhìn về phía chính mình mẫu thân, bọn họ rõ ràng nói tốt thấy một mặt xem một cái liền đi, lâm thời lại thay đổi quẻ. Trong viện người đều ở chú ý bọn họ, hắn chỉ có thể theo mẫu thân nói giảng hòa, là, chúng ta nghe Lý Thành nói, hắn đem tân thu đi lên đổ vật chuyển cho ngươi. Âu Dương Chân cố nén trụ muốn chừng người xúc động, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngượng ngùng, các ngươi đã tới trưởng, ta hiện tại trong tay cái gì đều không có. Nàng nói nhưng thật ra lời nói thật, ở trường học ký túc xá cùng cha mẹ trong nhà cái gì bảo bối đều không có phóng, có cái gì đồ vật nàng đều thừa dịp hồi Diệp Tiến Đằng trong đoàn, phóng tới nhà bọn họ cái kia Diệp Tiến Đằng đặc biệt nhận người đính làm trong ngăn tủ. Khâu Thi Vận vẫn là khá tốt khách, nhân ra tới cũng tới rồi. Cũng không thể cứ như vậy không uống nước miếng liền đi. Chăn chăn, có cái gì không cần ở trong viện nói, vào nhà nói đi. Cảm ơn, vậy làm phiền. Giản Phái Thuần tự nhiên hảo phóng đi ra phía trước, Quý Thần đành phải căng ra đầu nhắm mắt theo đuôi đội kịp. Âu Dương Chăn hướng Quý Thần đầu đi một cái cảnh cáo ánh mắt, nếu hắn hoặc là hắn mâu thân dám đảm đương chính mình người nhà trước mặt nói lung tung, nàng nhất định làm cho bọn họ ăn không hết gói đem đi. Quý Thần mẫu tử và Âu Dương Chăn trong nhà, trong viện hàng xóm ghé vào cùng nhau, nhỏ giọng nghị luận sôi nổi. Quý Thần Giản Phái Thuần sau khi ngồi xuống, Âu Dương Chăn cho bọn hắn đổ hai chén nước, nhàn nhạt nói, thỉnh uống nước. Cảm ơn. Giản Phái Thuần lặng lẽ nhìn quanh bốn phía đánh giá nhà chính bày biện, nàng phát hiện tứ hợp viện nhìn bên ngoài rách nát, nội bộ lại thu thập sạch sẽ nhanh nhẹn rất có ý nhị. Khâu Thi Vận ngồi ở bàn bắt tiên bên hoa cúc lê ghế trên. Dù bận vận ung dung quan sát đến hai người. Nàng sở dĩ đưa bọn họ nhường đường trong phòng, trừ bỏ đạo đại khách bên ngoài, cũng là tưởng cởi bỏ nàng trong lòng nghi hoặc khó hiểu chỗ. Tên này anh tuấn tuổi trẻ tiểu tử, nàng ở ngoài cửa lớn gặp qua hai lần, một lần hắn cùng một vị lão nhân, một lần là đơn độc một người. Còn có cùng hắn lần này cùng tiến đến trung niên nữ nhân, giống như xem ánh mắt của nàng mang theo chút nói không rõ hàm nghĩa. HTTP, Bịt Lu, Búc. 41846-1513-5504 hở tờ mở lờ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Bịt Lu. Di động bản đọc địa chỉ web, M. Bịt Lu. Chương 658 chúng ta phía trước gặp qua sao. Chắc Vũ Thanh không quen biết này hai người, nàng một cái lao thái thái cũng không nghĩ thảo người ngại, dứt khoát trở về phòng. Âu Dương Duy nghe được chính mình ra người tới động tĩnh, nhưng hắn cũng không có đứng dậy. Nhà chính. Chỉ còn lại có bọn họ bốn người. Quý Thần hơi hơi cảm giác được xấu hổ, hắn tuy rằng đã tới tứ hợp viện vài lần, nhưng mỗi lần đều là ở cửa bồi hồi, cũng không có chân chính tiến vào quá. Hiện tại mẫu thân lâm thời thay đổi, làm hắn trong lòng run sợ, đặc biệt lo lắng đợi lát nữa phát sinh một ít không thể đoán trước sự tình. Âu Dương Chân cũng ở cảnh giác ngắm Giản Phái Thuần, một khi nàng nói ra khó nghe nói, nàng khẳng định muốn ban cho phản kích. Khâu Thi Vận quan sát đủ rồi, Tài Văn Chương Định Thần nhàn hỏi quý thần, tiểu tử, ta lần trước hỏi ngươi tìm ai, ngươi vì cái gì không nói đâu. Quý thần hơi hơi thẹn thùng giải thích, bá mẫu, thật sự là hổ thẹn, ta lần trước không phải cố ý không nói, mà là nghe nói Lý Thành người trong nhà không tán đồng hắn bày quán, cho nên mới không có tùy tiện tiến vào tìm người. Khâu Thi Vận nhẹ nhàng gật đầu, cái này giải thích đảo cũng coi như hợp tình hợp lý, bất quá nàng cũng sẽ không dễ dàng buông tha hỏi chuyện cơ hội, vậy ngươi như thế nào sẽ cùng nhà ta chăn chăn nhận thức? Mẹ, ta có thứ cùng Lý Giai cùng đi cấp Lý Thành đưa đồ vật, vừa lúc đụng tới bọn họ là người mua, cho nên liền nhận thức. Âu Dương Chân dành trước giải thích, nàng nhưng không nghĩ làm người hiểu lầm, đặc biệt là quý thần mẫu thân, Lý Thành vừa mới cùng nàng nói qua đối phương muốn tìm nàng nói chuyện, ngày này còn không có qua đi đâu, người liền tới rồi trong nhà, ai biết nàng trong hồ lô muốn làm cái gì. Lúc này Giản Phái Thuần nhẹ nhàng nhấp một ngụm thủy, nàng khỏe môi mang theo ý cười hướng Khâu Thi Vận nói, nghe nói ngươi con rể là bộ đội người. Khâu Thi Vận giơ lên khỏe miệng, một ngữ hai ý nghĩa đáp, đúng vậy, bọn họ vợ chồng son cảm tình đặc biệt hảo. Giản Phái Thuần lại đây về sau, gặp được Âu Dương Chân ánh mắt đầu tiên, nàng liền từ cái này cô nương trong mắt nhìn ra đối chính mình nhi tử chán ghét cùng không kiên nhẫn, cho nên phía trước nàng suy nghĩ những cái đó toàn bộ lật đổ, nhân ra căn bản không có một chút ít kia phương diện ý tứ. Nhưng thật ra nàng nhi tử nội tâm chân thật ý tưởng, nàng tạm thời vẫn chưa biết được. Bất quá chung quy là làm nàng đem tâm bông, không cần đi lo lắng nhi tử cùng phụ nữ có chồng trộn lẫn đến cùng nhau. Hiện tại nàng nhìn ngồi ở chỗ kia một bộ tiểu thư khuê các diễn xuất nữ nhân, ở mỗi nhất thời khắc, nữ nhân này cùng Quý Vũ Tề ở khí chất thượng có giống địa phương. Khâu Thi Vận kỳ thật cũng ở quan sát đến Giản Phái Thuần, nàng trong lòng có cổ mạc danh suy đoán, nữ nhân này tựa hồ đối nàng có cổ khó có thể lý giải địch ý. Nàng trong mắt nhiều một phần tìm tòi nghiên cứu hỏi, mạo muội hỏi một câu, chúng ta phía trước có gặp qua sao? Ở Khâu Thi Vận trong ấn tượng, nàng cũng không nhận thức nữ nhân này, nhưng cũng nói không chừng nữ nhân này nhận thức nàng. Hẳn là chưa từng có, ta ở nước ngoài sinh hoạt nhiều năm, vừa mới trở về. Giản Phái Thuần ngạo kiều điểm ra nàng vừa mới về nước Hoa kiều thân phận. Khâu Thi Vận nhàn nhạt nga một tiếng, nếu đối phương không nghĩ nói, nàng cũng không có lại liêu đi xuống hứng thú. Âu Dương Chân không cho là đúng kéo kéo khoe miệng, nước ngoài trở về làm sao vậy? Ghê gớm a. Quý thần trong lòng thầm than, mẫu thân hà tất như thế đâu. Âu Dương Chân mẫu thân ở hắn xem ra là cái dịu dàng hiền huệ trưởng bối, cho dù nàng ở tuổi trẻ thời điểm từng cùng phụ thân từng có một đoạn cảm tình gút mắt, hiện tại hai bên đều có bạn lữ nhi nữ, còn có cái gì không bỏ xuống được. Lại nói phụ thân căn bản nghĩ không ra qua đi đã xảy ra cái gì, chỉ ở trong đầu có cái rõ ràng hình ảnh mà thôi, cùng phụ thân ngày đêm làm bạn sinh hoạt còn không phải mẫu thân. Chương 659 Thân Đại Ca. Giản Phái Thuần cũng cảm thấy chính mình đem thiên cho tới xấu hổ hoàn cảnh, nàng lại không nghĩ tiếp tục đãi đi xuống, đứng dậy muốn cáo từ hết sức, nàng không cẩn thận đem Âu Dương Duy đặt ở ghế bên cạnh một sấp báo chí chạm vào rớt. Đương Giản Phái Thuần vừa nói xin lỗi, một bên khom lưng nhặt báo chí thời điểm, nàng đột nhiên chú ý tới hỗn loạn ở báo chí trung gian một chương bức họa. Giản Phái Thuần tức khắc ngây ra như phỗng, nàng quả thực không thể tin được chính mình nhìn đến. Này trên bức họa mặt người rõ ràng là tuổi trẻ thời điểm Quý Vũ Tề. Nàng phản ứng đầu tiên đó là nữ nhân này vẫn cứ đối Quý Vũ Tề nhớ mãi không quên. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng lại không đúng, nếu thật là nhớ mãi không quên tất nhiên sẽ đặt ở trong lòng. Nàng có trượng phu có nữ nhi còn có bà, như thế nào có thể thoải mái hào phóng đặt ở chỗ sáng. Như vậy, nữ nhân này cùng Quý Vũ Tề rốt cuộc là cái gì quan hệ? Quý thần cũng giúp đỡ mẫu thân cùng nhau nhặt. Hắn đồng thời cũng thấy được bức họa mặt sau sắc biến đổi lớn, trong lòng kinh hô như thế nào sẽ có phụ thân bức họa. Thực hiện nhiên, trên bức họa chính là tuổi trẻ bản phụ thân. Âu Dương Chân đã nhận ra bọn họ mẫu tử dị thường, nàng cùng Khâu Thi Vận liếc nhau, trong lòng nổi lên một loại suy đoán. Làm sao vậy? Này trên bức họa người, các ngươi gặp qua sao? Âu Dương Chân khó nén kích động hỏi, nếu bọn họ gặp qua chính mình cứu cứu, như vậy tìm được cứu cứu lại đem có đầu mối mới. Khâu Thi Vận cũng vẻ mặt chờ mong chờ hai người đáp án, chẳng lẽ bọn họ gặp qua đại ca? Các ngươi nhận thức. Giản Phái Thuần không trả lời các nàng dò hỏi, ngược lại bài trừ tươi cười hỏi lại, nhìn có điểm quen mặt, người này là các ngươi người nào? Nàng muốn trước hỏi thăm rõ ràng lúc sau lại nói. Quý Thần nhấp khẩn cánh môi, hắn cũng khống chế được thỉnh thịch nhanh hơn tim đập, gắng đạt tới biểu hiện bình tĩnh một chút. Phụ thân có Âu Dương Chăn mẫu thân bức họa, ở bọn họ trong nhà cũng phát hiện phụ thân bức họa. Chuyện này, xem ra yêu cầu từ Âu Dương Chăn mẫu thân trong miệng được đến một đáp án. Khâu Thi Vận cũng không có gì nhưng dấu dếm, nàng khó nén mất mát giải thích, đây là ta thân đại ca, hắn mất tích thật nhiều năm, vẫn luôn cũng không có hắn tin tức. Nga, thân đại ca. Giản Phái Thuần lòng bàn tay đổ mồ hôi, trong lòng từng trận kích động, nàng để ý như vậy nhiều năm, bướng bỉnh như vậy nhiều năm, nguyên lai hai người là huynh muội, Âu Dương Chăn là hắn biểu muội. Như vậy mẫu thân của nàng là hắn tiểu gì? Quý Thần Khôn kể kích động vừa định muốn tương nhận, bị Giản Phái Thuần dùng sức bắt được thủ đoạn. Giản Phái Thuần cấp nói, ta nhìn có vài phần quen mắt, tựa hồ ở nơi nào gặp qua, như vậy đi, ta trở về hảo hảo ngẫm lại, chờ đến nghĩ tới làm Quý Thần lại đây nói cho các ngươi một tiếng. Quý Thần chỉ có thể dựa vào mẫu thân ý tứ, không có dám mở miệng thuyết minh chân tướng. Âu Dương Chăn nhưng không tin Giản Phái Thuần này bộ lý do thoái thác. Vừa mới nàng nhìn đến cứu cứu bức họa kia một chốc kia cùng bị sét đánh không hai dạng. Nàng dám 100% đích xác định, bọn họ nhất định nhận thức cứu cứu, hơn nữa cùng cứu cứu còn rất có một phen sâu xa. Trở về muốn làm sao? Liên ngồi ở chỗ này tưởng, lại nói cơm trưa thời gian cũng tới rồi, ở nhà của chúng ta cơm nước xong đi thôi, uống chút rượu có phải hay không càng dễ dàng nhớ tới. Khâu Thi Vận cũng đồng dạng không tin. Thật sự là đôi mẹ con này phản ứng quá mức kích động khác thường, nàng không nghĩ bỏ lỡ giải đại ca manh mối cơ hội, cũng cùng nữ nhi giống nhau khuyên bảo bọn họ lưu lại. Đúng vậy, người tới là khách, giữa trưa nào có không ăn cơm liền đi đạo lý. Không, bên ngoài còn có người đang đợi chúng ta. Giản Phái Thuần cũng mặc kệ cái gì lễ nghĩa không lễ nghĩa, nàng bước chân vội vàng hướng ra phía ngoài đi đến, giờ khác này chỉ nghĩ tìm một chỗ hảo hảo bình tĩnh lại suy nghĩ một chút. Chương 660 buông ra nàng. Giản Phái Thuần bước nhanh rời đi, Âu Dương Chăn tay mắt lanh lẹ bắt được cổ tay của nàng, như vậy đi vội vã làm cái gì? Các ngươi rốt cuộc cùng ta cứu cứu là cái gì quan hệ? Tiểu cô nương, ngươi buông ta ra, ta nói trở về hảo hảo ngẫm lại, nhớ tới khẳng định sẽ nói cho các ngươi biết. Giản Phái Thuần hạ quyết tâm, ở không có nghị kỹ phía trước, nàng không có khả năng dễ dàng nói cho bọn họ về Quý Vũ Tề tình huống. Âu Dương Duy cùng Trác Vũ Thanh nghe được thanh âm, cũng sôi nổi từ trong phòng ra tới, bọn họ không rõ nguyên do nhìn nữ nhi nắm chặt trung niên nữ nhân không bỏ. Chăn chăn, sao lại thế này? Ba, bọn họ nhận thức cứu cứu. Giản Phái Thuần dùng sức đi bẻ Âu Dương Chăn tay, ngươi cái này tiểu cô nương thực sự có ý tứ, ta chỉ là giống như ở nơi nào gặp qua người nam nhân này, ngươi lại chết bắt lấy ta không bỏ, chẳng lẽ nhà các ngươi chính là như vậy gia giáo? Nữ nhi. Buông ra nàng. Âu Dương Duy nhìn ra nữ nhân này tâm tư, chẳng sợ nữ nhi lại dây dưa đi xuống nàng cũng sẽ không nói. Âu Dương Chăn không nghĩ chọc phụ thân sinh khí, đành phải bất đắc dĩ buông lòng tay. Quý Thần sợ mẫu thân nhất ý cô hành, tạo thành về sau hai nhà người không có biện pháp tương nhận tình trạng, hắn đi ở mặt sau chiều Âu Dương Chăn động động môi, không tiếng động nói hắn còn sẽ đến. Khâu Thi Vận điên cuồng muốn đuổi theo ra đi, bị Âu Dương Chăn ôm chặt, mẹ, cấp không được. Nàng đã nhìn ra, liền tính các nàng hiện tại đuổi theo lại bắt lấy Quý Thần mẫu thân không bỏ, nàng nên không nghĩ nói vẫn là không nghĩ nói, chi bằng bàn bạc kỹ hơn. Nữ nhi a, bọn họ khẳng định nhận thức ngươi cứu cứu. Hơn nữa quan hệ còn không bình thường. Vạn nhất liền như vậy đi rồi rốt cuộc tìm không thấy làm sao bây giờ. Khâu Thi Vận như thế nào có thể không vội đâu, thật vất vả có điểm đại ca manh mối, nàng thật không nghĩ liền như vậy chặt đứt. Ai có thể nghĩ đến tới trong nhà hai người kia sẽ nhận thức đại ca, sớm biết rằng là như thế này, nàng nhất định ở bọn họ mới vừa vào cửa khi liền tìm ra đại ca bức họa cho bọn hắn xem. Mẹ, khẳng định nhận thức. Ngươi yên tâm đi, bọn họ chạy không được. Âu Dương Chăn trừ bỏ cái kia tứ hợp viện, còn từng nghe Lý Thành nói qua bọn họ vẫn luôn ở thu lao đồ vật, đến lúc đó lại hỏi thăm bọn họ có hay không khác chỗ ở. Đúng vậy, Thi Vận, ngươi không cần cấp. Nếu bọn họ xuất hiện ở nơi này, ta tin tưởng chúng ta khoảng cách tìm được đại ca không xa. Khâu Thi Vận che miệng ô ô khóc lên, nàng trong lòng bất ổn loạn thành một đoàn. Nguyên bản ở cái kia họ Lư nhân gia không có tìm được đại ca manh mối lúc sau, nàng cùng nữ nhi lại ở kia phiến cư dân khu tìm đã lâu cũng không hề thu hoạch. Sau lại nữ nhi nghỉ hè kết hôn, con bọn họ vừa trở về không có bao lâu, theo thời gian trôi qua, nàng đã đối tìm đại ca sự tình mất đi tin tưởng. Kết quả, ở nàng đã sắp từ bỏ thời điểm, Liễu Ám Hoa Minh xuất hiện chuyển cơ. Bên ngoài, Giản Phái Thuần bước chân bay nhanh đi tới, nàng ngũ vị tạp trần. Nàng để ý như vậy nhiều năm giả tưởng địch rốt cuộc tan biến, căn bản là sẽ không cái gì ô yếm nữ nhân, mà là thân muội muội. Quý thần nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng phía sau, hắn vài lần muốn nói lại thôi muốn khuyên bảo, đều ở mẫu thân không ngừng làm không cần nói chuyện thủ thế trung hành quân lặng lẽ. Lao quý cùng quý huyên đứng ở đầu phố đám người, sớm đã chờ không kiên nhẫn cực kỳ. Quý huyên vừa thấy mẫu thân cảnh tượng vội vàng lại đây, vội đón đi lên, mẹ, thế nào? Là người kia sao? Là, trở về lại nói. Giản Phái Thuần lo lắng Âu Dương chăn mẹ con đuổi theo ở trên đường cái lôi lôi kéo kéo khó coi. Trở về tới trong nhà, Giản Phái Thuần dăm ba câu đuổi rồi quý huyên, để lại quý thần cùng nàng nói chuyện. Chương 661 không được đánh. Quý thần vẻ mặt bực bội khó hiểu, mẹ, ngươi vì cái gì không thật lời nói thật đâu. Bọn họ không nên có nói dối khả năng tính. Ta xem Âu Dương chăn hẳn là biểu muội. Nàng mẫu thân là ta thân tiểu gì. Giản Phái Thuần đôi mắt hơi lóe, một ít năm xưa chuyện cũ hiện lên ở trước mắt. Nhi tử cái gì cũng không biết, hắn đã lớn như vậy, nàng lại nên từ đâu mà nói lên. Giản Phái Thuần thu liễm khởi cảm xúc kiên nhẫn giải thích, thần thần, mụ mụ cũng muốn nhiều mặt suy xét một chút mới có thể quyết định có nhận biết hay không bọn họ. Ngươi tưởng à, phụ thân ngươi mất đi ký ức, hắn đôi quá khứ cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi như thế nào gần thông qua một chương bức họa, bọn họ lời nói của một bên là có thể kết luận ra nhân này chính là phụ thân người thân nhân. Vạn nhất không phải đâu, vạn nhất bên trong có miêu nị đâu. Quý thần cảm thấy mẫu thân quả thực không thể nói lý, hắn bất đắc dĩ bò bò tóc, làm một cái hít sâu về sau mới bảo đảm nói ra nói không có như vậy hướng. Mẹ, ngươi hoài nghi căn bản không thành lập, chúng ta hôm nay muốn đi Âu Dương chăn trong nhà nhìn xem mẫu thân của nàng, là lâm thời nảy lòng tham, nếu không phải buổi sáng phát sinh hiểu lầm. Ta căn bản không có tưởng nói cho ngươi. Sau lại chúng ta đi về sau, nhân gia cũng không có lấy ra kia bức họa, vẫn là ngươi chạm vào rất không cẩn thận lộ ra tới. Ngươi nói có đạo lý, nhưng ta không nghĩ dễ dàng nhận hạ bọn họ, liền tính là nhận cũng muốn phụ thân ngươi chính mình tới làm quyết định này. Giản Phái Thuần thái độ thực kiên quyết, nàng ở trở về trên đường liền nghĩ kỹ, giải khai động lại ở trong lòng nhiều năm buồn bực nàng cũng thật cao hứng. Nhưng nhận hạ cửa này thân thích nàng còn không có tưởng hảo. Kia hảo, ta hiện tại liền đi cho ta phụ thân gọi điện thoại, làm hắn mau chóng nhích người lại đây xử lý chuyện này. Quý thần đối với nhận thân phi thường tích cực, hắn liền nói sao, hắn vì cái gì đối Âu Dương chăn mẫu thân mạc danh không cảm thấy chán ghét, lại còn có rất có thân cận cảm giác. Giản Phái Thuần nghiêm khắc ngăn lại, không được đánh. Phụ thân ngươi hiện tại đang ở thời khắc mấu chốt, ai cũng không thể quấy rầy. Chờ ta xử lý xong sự tình trở về sau, ta sẽ từ đầu chí cuối nói cho hắn biết, đến lúc đó xem hắn là ý kiến gì lại làm quyết định. Quý thần không cam lòng lớn tiếng kêu một tiếng mẹ, lại không cách nào thay đổi Giản Phái Thuần quyết định. Âu Dương chăn đi tìm Lý Thành, làm ơn hắn giúp đỡ hỏi thăm quý thần bọn họ nơi, nàng muốn tìm người ôm cây đợi thỏ nhìn bọn họ, không thể làm cho bọn họ có trốn chạy tình huống phát sinh. Âu Dương chăn tin tưởng vững chắc. Cứu cứu cùng quý thần bọn họ nhất định có cái gì quan hệ, cụ thể là cái gì không thể hiểu hết, nhưng chỉ cần kiên trì không ngừng khẳng định sẽ có tra ra manh mối kia một ngày. Diệp Tiến Đằng nhận được Âu Dương chăn điện thoại, đương nghe minh bạch nàng nói ý tứ sau, hắn thực mau lái xe mang theo một người nam nhân đi tới kinh đô. Âu Dương chăn không nghĩ tới hắn làm việc như vậy thần tốc, đương nhìn đến một thân thường phục quân nhân khi, lại nhịn không được lo lắng Diệp Tiến Đằng bởi vì chuyện của nàng ảnh hưởng không tốt. Ngươi từ ngươi trong đoàn tìm người giúp ta, có phải hay không có điểm không tốt lắm? Diệp Tiến Đằng sủng nịch xoa xoa Âu Dương chăn đầu nhỏ, hai người cách một cái cuối tuần không thấy thật là tưởng nghiệm. Không có quan hệ, hắn là xuất ngũ binh. Thật sự, kia thực hảo, ta sẽ ra tiền. Âu Dương chăn không thể làm nhân ra bạch bạch vất vả. Ngươi còn nhớ rõ lần đó ta cùng ngươi đã nói từ chúng ta trong đoàn xuất ngũ, bắt được phi chân lão lưu manh người sao? Đương nhiên nhớ rõ. Sẽ không chính là hắn đi. Âu Dương chăn vội vàng trên dưới lặng lẽ đánh giá, nhìn từ ngoài, thật đúng là nhìn không ra người này sẽ như vậy dũng mãnh phi thường, lấy bản thân chi lực bắt giữ tới rồi người xấu. Đao loạt miễn phí đọc khí. Chương 662 chuyện này đừng nóng vội. Xuất ngũ binh kêu Tô Trạch, hơn 20 tuổi tuổi tác, cái đầu có thể có một M75 tả hữu, diện mạo đoan chính. Âu Dương chăn bởi vì đã biết sự tích của hắn, lập tức đôi hắn đầu lấy sùng bái đôi mắt nhỏ. Diệp Tiến Đằng hơi hơi an vị nắm lấy chính mình tức phụ tay, ho nhẹ một tiếng, không sai biệt lắm chúng ta liền trước chết đi, ta thật vất vả lại đây một chuyến, đi xem ta ba ta mẹ bọn họ. Hảo A. Âu Dương chăn chiều Tô Trạch cười nói, kia Tô Trạch mấy ngày nay liền vất vả phiền toái ngươi. Không có quan hệ, tẩu tử, ngươi cùng đoàn trưởng vội của các ngươi, ta khẳng định đem sự tình làm tốt. Tô Trạch thanh âm như trùng, trung khí mười phần. Chờ cùng Tô Trạch tách ra sau, Âu Dương chăn cùng Diệp Tiến Đằng hai vợ chồng mới rốt cuộc có một chỗ thời gian. Bọn họ không có vội vã trở về tứ hợp viện, mà là tìm một chỗ công viên bên ngoài, hai người ngồi ở trong xe nói chuyện thiếm. Âu Dương chăn kỹ càng tỉ mỉ cùng Diệp Tiến Đằng nói lên nàng là như thế nào cùng quý thần nhận thức trải qua, cùng với hắn mang theo hắn mẫu thân đi tới trong nhà về sau tình huống. Diệp Tiến Đằng nghe xong về sau đương nhiên cũng có thể đủ xác định, quý thần bọn họ khẳng định cùng Âu Dương chăn cứu cứu quan hệ phỉ thiện, nói cách khác sẽ không như vậy khác thường. Tức phụ, chuyện này đừng nóng nổi, nếu bọn họ vẫn luôn không nói nói, chúng ta không ngại dùng điểm thủ đoạn. Hảo, ta cũng là nghĩ như vậy. Chúng ta đầu tiên để phòng bọn họ chạy, chờ mấy ngày về sau nếu bọn họ vẫn là không nói nói, như vậy cũng chớ có trách ta không khách khí. Mặc kệ bọn họ cùng ta cứu cứu là cái gì quan hệ, ta vì ta mẹ cũng muốn hoàn toàn hỏi cái cha ra manh mối. Âu Dương Chăn quyết định tiên lễ hậu binh, cố kỵ cũng là bọn họ cùng nàng cứu cứu quan hệ không bình thường. Ít nhất hiện tại từ bọn họ phản ứng, Âu Dương Chăn có thể ẩn ẩn đích xác định cứu cứu hẳn là còn sống. Nàng phụ thân cũng như vậy cùng mẫu thân phân tích quá, chỉ cần người tồn tại, liền có thể có gặp nhau kia một ngày. Âu Dương Chăn ở trong điện thoại thức cấp, chỉ nghe nói Diệp Tiến Lan cùng quản hạ bọn họ đã trở lại, còn không biết cụ thể tình huống như thế nào. Nàng thuận miệng hỏi thăm hạ, Lan tử cùng quản hạ bọn họ trở về sau thế nào. Còn hành, ba mẹ ý tứ là chờ một chút, rốt cuộc hai chúng ta là năm nay nghỉ hè vừa mới xong xuôi hỷ sự, lập tức khiến cho Lan tử bọn họ làm. Thời gian thượng quá đuổi. Diệp Tiến Đằng cũng không có cùng Âu Dương Chăn nói ra tình hình thực tế, kỳ thật là hắn mẫu thân cảm thấy quản hạo ra điều kiện quá giống nhau, hơn nữa cấp lễ hỏi cũng không thể cấp lấy bao nhiêu tiền, cho nên mới muốn thân một thân lại nói. Âu Dương Chăn đoán được một ít tình huống, nhưng này thuộc về là lão Diệp ra sự tình, nàng thông minh không có lại hỏi nhiều. Hai người lúc sau đi mua một ít ăn uống trở về tứ hợp viện, Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy đối với con rể lại đây tự nhiên đặc biệt cao hứng. Khâu Thi Vận chẳng lẽ lộ ra cười bộ dáng nhiệt tình chiêu đãi Diệp Tiến Đằng, Âu Dương Duy thấy thế cũng thật cao hứng. Tiến Đằng A, ăn nhiều một chút, ba cũng không thể bồi ngươi uống điểm, chính ngươi uống ít điểm đi. Ba, rượu ta cũng không uống, thật vất vả lại đây ăn đến mẹ làm đồ ăn, ta phải ăn nhiều một chút. Diệp Tiến Đằng lời này nói xinh đẹp. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận trong lòng đều bất thiếp vô cùng. Chắc Vũ Thanh đối cháu gái cái này đoàn trưởng trượng phu cũng rất là coi trọng, bọn họ Âu Dương gia bổ sung vào cái này tôn nữ tế có năng lực, nàng cũng không được gắp đồ ăn cấp Diệp Tiến Đằng. Ăn no nê lúc sau, Khâu Thi Vận thúc giục bọn họ người trẻ tuổi đi ra ngoài nhìn xem điện ảnh hoặc là đi nơi nào đi dạo. Các ngươi đi ra ngoài đi bộ của các ngươi, ta tới thu thập. Mẹ, vậy ngươi vất vả lắm. Âu Dương chăn ghé vào Khâu Thi Vận đầu vai làm nũng. Khâu Thi Vận méo méo nữ nhi cười nở hoa gương mặt, mau đi đi. Kết quả, ai còn có cái gì xem điện ảnh hoặc là đi bộ tâm tư, Diệp Tiến Đằng mang theo Âu Dương chăn trực tiếp đi bộ đội nhà khách trụ. Cơ khát khó nhịn hai người đêm đó tự nhiên không thể thiếu thân thiết, lẫn nhau đều hoàn toàn tận hứng. Chương 663 cùng ta phụ thân rất giống. Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương chăn đêm xuân một lần qua đi. Sáng sớm hai người lưu luyến không rời đường ai nấy đi. Diệp Tiến Đằng chạy về bộ đội, Âu Dương Chăn trở về trường học đi học. Chờ Âu Dương Chăn cùng Thịnh Văn cùng nhau từ khu dạy học ra tới, đi nhà ăn ăn cơm thời điểm, ngoài ý muốn ở vườn trường một cái ngã rẽ rất xa thấy được đứng ở cây ngô đồng hạ bồi hồi quý thần. Âu Dương Chân đối với quý thần tìm tới chính mình trường học, nàng cũng không có cảm thấy quá lớn ngoài ý muốn. Rốt cuộc Lý Thành đã từng nói qua cái kia lão nhân tìm nàng điều tra qua chính mình. Diệp Tiến Đằng vừa mới giúp nàng an bài Tô Trạch theo dõi, bọn họ thương lượng vài thiên về sau quý thần bọn họ vẫn là không có động tĩnh nói, liền muốn dùng ra điểm thủ đoạn, xem ra cái này kế hoạch tạm thời không cần. Thịnh Văn kích động quải Âu Dương Chân một chút, lặng lẽ nói, này nam nhân lớn lên không tồi a. Không biết tìm ai. Âu Dương Chân ồm ồm nói, hẳn là tìm ta. Thịnh Văn khó có thể tin chừng lớn đôi mắt, tình huống như thế nào. Nàng không có nghe Âu Dương Chân nói qua nàng còn nhận thức như vậy anh tuấn tinh thần nam nhân. Âu Dương Chân còn chưa trả lời, quý thần lúc này ngẩng đầu thấy được Âu Dương Chân, hắn vội đến gần vài bước, ngượng ngùng xin lỗi, Âu Dương Chân, ngày đó sự tình xin lỗi. Ta mẫu thân. Âu Dương Chân cảm thấy hắn còn tính giữ lời hứa, lúc ấy nói còn sẽ đến, hiện tại quả nhiên thực mau lần thứ hai xuất hiện, nàng lắc lắc tay ngăn lại hắn phía dưới muốn nói nói, ngày đó sự tình trước không đề cập tới, ngươi nói một chút đi, ngươi tới làm cái gì? Nghĩ kỹ rồi nói cho chúng ta biết ta cứu cứu cùng ngươi quan hệ, vẫn là nghĩ kỹ rồi hoàn mỹ lấy cớ thoái thác nói các ngươi hai mẹ con hoa mắt nhìn lầm. Quý thần bị Âu Dương Chân nói thứ mặt đỏ lên, hắn mâu thân ngày đó đích xác làm được quá phận. Nhưng có Âu Dương Chân đồng học ở, thật sự nói chuyện không có phương tiện, hắn ho nhẹ một tiếng hỏi, ngươi hiện tại có rảnh sao? Chúng ta không bằng tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện hảo sao? Hảo A. Quý thần đều đưa tới cửa tới, Âu Dương Chân há có thả hắn đi đạo lý. Mẫu thân hai ngày này bị cái này đột phát sự kiện nháo cuộc sống hàng ngày khó an, ngày hôm qua đó là Diệp Tiến Đằng lại đây ăn cơm mới có điểm cười bộ dáng. Nếu thật sự có thể từ quý thần nơi này được đến một ít có quan hệ với cứu cứu đáp án nói, ít nhất có thể an ủi tịch một chút hoảng loạn vô thố mâu thân. Thịnh Văn vẻ mặt ngốc dùng ánh mắt dò hỏi Âu Dương Chân rốt cuộc sao lại thế này, Âu Dương Chân tùy tay đem cặp sách giao cho Thịnh Văn, chờ ta trở lại cùng ngươi nói. Hảo! Thịnh Văn lại là sốt ruột cũng vô pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người sóng vai rời đi. Âu Dương Chân cùng quý thần cùng nhau ra trường học sau. Hai người chưa chắc đi xa, mà là đi phụ cận một cái công viên. Quý thần ở nửa đường thượng liền bắt đầu cùng Âu Dương Chân nói lên, ta vì ta mẫu thân ngày đó thất lễ cùng ngươi còn có người nhà của ngươi xin lỗi, hy vọng các ngươi không nên trách tội, bởi vì sự tình phát sinh quá đột nhiên, nàng cũng là trong khoảng thời gian ngắn không có chuẩn bị tâm lý hoảng loạn mới có thể như vậy. Xin lỗi nói liền không cần nhiều lời. Âu Dương Chân không muốn ướt át bẩn thỉu, trực tiếp hỏi ra nàng muốn biết đến vấn đề. Ngươi mau nói, các ngươi cùng ta cứu cứu rốt cuộc là cái gì quan hệ? Ta cứu cứu còn sống sao? Quý thần nếu tới cũng tới rồi, đó là làm tốt thẳng thắn thành khẩn chuẩn bị, ở nhà ngươi nhìn đến kia phó bức họa, cùng ta phụ thân rất giống. Âu Dương Chân thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng cấp sạc đến, phụ thân ngươi. Hắn hiện tại ở đâu? Nàng cùng người nhà suy đoán vô số loại phiên bản, nhưng duy độc không có dám tưởng quý thần cùng cứu cứu là phụ tử quan hệ. Thật sự là bởi vì hai người lớn lên cũng không giống. Nói cách khác, mẫu thân cũng sẽ không gặp qua vài lần cũng không có hướng cái kia phương hướng suy nghĩ. Quý thần gật đầu, ta phụ thân hắn hiện tại ở nước ngoài. Chương 664 vô tâm cắm liễu liễu lên xanh. Như vậy nói cách khác, các ngươi một nhà ở nước ngoài sinh sống nhiều năm. Âu Dương chăn tưởng, mẫu thân tìm kiếm cứu cứu nhiều năm, trách không được vẫn luôn cũng tìm không thấy. Bọn họ đều ở nước ngoài nơi nào có khả năng tìm được. Bất quá, nàng còn có chút làm không rõ địa phương, nếu quý thần phụ thân thật là nàng cứu cứu nói, từ 77 năm về sau đại lục thế cục thay đổi, Hoa Kiều cũng có thể về nước tìm thân, nhưng hiện tại đã là 80 năm, cứu cứu vì cái gì một chút cái kia tìm thân ý tứ đều không có đâu. Chẳng lẽ là cứu cứu căn bản không có nghĩ tới lại nhận mẫu thân? Vẫn là có cái gì mặt khác nguyên nhân? Đúng vậy. Từ ta ký sự khởi, chúng ta liền ở vạn củ vợ sinh hoạt. Cho nên vừa mới bắt đầu nhìn đến bức họa thời điểm, ta cùng ta mẫu thân cũng hoàn toàn ốc. Nhưng rốt cuộc ta phụ thân còn ở nước ngoài, không có cách nào lập tức xác nhận, chúng ta cũng lo lắng qua loa nói ra hết thể hoặc là tùy tiện tương nhận, đến cuối cùng căn bản không phải nên làm cái gì bây giờ. Kia không phải là ngươi cùng người nhà của ngươi không vui mừng một hồi sao. Quý thần thuận tiện nho nhỏ giải thích một chút. Khi thật hắn ở trong lòng đã nhận định Âu Dương Chân bọn họ chính là phụ thân thân nhân, có mẫu thân cường ngạnh ngăn trở, hắn cũng không nghĩ vì không có xác nhận sự tình cùng nàng đối nghịch. nhưng nên có giải thích vẫn phải làm, ít nhất làm Âu Dương Chân người nhà trong lòng thoải mái an tâm một ít. Âu Dương Chân nhiều ít cũng có thể đủ lý giải giản phái thuần tâm lý, có lẽ là cho rằng nhà mình điều kiện giống nhau ở kinh đô còn muốn thuê nhà trụ, lo lắng tùy ý tương nhận về sau sẽ nhận được một môn bà con nghèo không có việc gì tống tiền đi. Nhưng giản phái thuần ngày đó biểu hiện quá mức, chẳng sợ nàng đem lời nói đặt ở bên ngoài đi lên nói, Âu Dương Chân cũng sẽ không như vậy chán ghét nàng. Vậy ngươi bao lớn số tuổi? Theo nàng biết, nàng cứu cứu chỉ so mẫu thân lớn hơn 2 tuổi, năm nay đại khái 50 xuất đầu mà thôi, hắn lúc ấy mất tích năm ấy đã 30 tuổi còn chưa cưới vợ sinh con. Nàng nhìn quý thần ít nhất có 24-25, cái này tuổi thượng có chút không khớp. Ta năm nay 26 tuổi. Âu Dương Chân ánh mắt hơi lóe, trong lòng có một phen so đo, hiện tại không phải đi tưởng những cái đó thời điểm. Nàng vội thu liễm tâm thần vội vàng truy vấn, phụ thân ngươi tên cứ gọi là gì? Hắn năm nay bao lớn số tuổi? Ta phụ thân kêu Quý Vũ Thể, năm nay 54 tuổi. Âu Dương Chân tổng cảm giác tựa hồ không đúng chỗ nào. Lại cũng không nghĩ như vậy buông tha cơ hội như vậy, vậy ngươi phụ thân khi nào có thể về nước? Tốt nhất vẫn là có thể thấy thượng một mặt, mới có thể làm rõ ràng quý thần phụ thân đến tuột cùng có phải hay không nàng cứu cứu. Ta đã lặng lẽ gọi điện thoại thông chi hắn, sắp tới hắn liền sẽ về nước. Quý thần tuy rằng để ý mẫu thân ý kiến, nhưng hắn tư tiền tưởng hậu vẫn là quyết định hẳn là cấp phụ thân mật báo. Nếu Âu Dương Chân nhà bọn họ thật là phụ thân thân nhân nói, không thể bởi vì mẫu thân độc đoán bỏ qua tương nhận cơ hội. Bất quá hắn cũng là vì bảo hiểm khởi kiến, cũng không có lập tức cùng Âu Dương Chân lộ ra quá nhiều về phụ thân tình huống. Hảo, kia thật tốt quá. Quý thần, mặc kệ chúng ta rốt cuộc có phải hay không chân chính thân thích, ta đều phải cùng ngươi nói tiếng cảm ơn. Ngươi không biết, bởi vì ngày đó phát sinh sự tình, ta mẫu thân thực chịu đả kích. Nàng tìm kiếm ta cứu cứu nhiều năm, lần trước lại đã xảy ra một ít việc. Tìm đã lâu manh mối tất cả đều gián đoạn, không nghĩ tới vô tâm cắm liễu liễu lên sành, các ngươi tới rồi trong nhà trùng hợp thấy được ta cứu cứu bức họa. Âu Dương Chân cũng có điều giữ lại, nàng không xác định quý thần phụ thân rốt cuộc có phải hay không cứu cứu, kia khối dấu ở đồng hồ để bàn đồng hồ hết sức quỷ dị, nàng tưởng vẫn là tạm thời không cần nhắc tới cho thỏa đáng. Chờ đến chân chính gặp được người, lại làm định đoạt cũng không muộn. Quý thần chậm trễ Âu Dương Chân cơm chưa thời gian, hắn tưởng thỉnh nàng ăn cơm. Âu Dương Chân lại sốt ruột về nhà đi nói cho mẫu thân tin tức tốt này, lời nói dịu dàng cự tuyệt. HTTP, Bitlu, Book, 41846, 1513551HTML. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Bitlu. Di động bản đọc địa chỉ web, mbitlu. Chương 665 thật tốt quá. Âu Dương Chân hưng phấn đuổi tới ra khi, Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy Trác Vũ Thanh bọn họ sớm đã ăn qua cơm trưa. Âu Dương Duy cùng Trác Vũ Thanh sau khi ăn xong trực tiếp từng người trở về phòng ngủ, chỉ có Khâu Thi Vận còn không đây, ngồi ở nhà chính bàn bắt tiên bên đánh áo lông. Khâu Thi Vận nhìn đến Nữ Nhi trở về, vội đứng dậy đón đi lên, quan tâm hỏi, Nữ Nhi, ăn cơm sao? Không có đâu, bất quá ta không đói bụng, mẹ, ta cùng ngươi nói điểm sự, chúng ta ngồi xuống nói. Âu Dương Chân bắt lấy mẫu thân tay, làm nàng an ổn ngồi ở ghế trên. Chuyện gì nha? Khâu Thi Vận cúi đầu nhìn ngồi xổm chính mình trước mặt sắc mặt hồng nhuận, đôi mắt mạo ánh sáng Nữ Nhi, trong lòng có loại mạc danh dự cảm, hưng phấn hỏi, về ngươi cứu cứu. Âu Dương Chân trấn an vô vỗ Khâu Thi Vận mu bàn tay cười nói, đúng vậy, mẹ, ngươi đừng vội, nghe ta từ từ cùng ngươi nói. Hảo, ngươi mau nói. Khâu Thi Vận ngoài miệng nói không đổi, trong lòng há có thể không đổi. Âu Dương Chân tam ngôn hai câu công đạo xong có quan hệ quý thần phụ thân sự tình, quý thần lại đây trường học tìm ta, hắn nói kia bức họa cùng phụ thân hắn rất giống. Phụ thân hắn? Khâu Thi Vận nghe được là cảm xúc phập phồng, cảm giác hết sức không chân thật, trăm triệu không nghĩ tới nhanh như vậy được đến xác thực tin tức. Nàng khẽ vuốt ngực, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, nỗ lực hồi ức quý thần tướng mạo, lý trí thu hồi nói, chính là quý thần cùng ngươi cứu cứu lớn lên cũng không rất giống a. Nàng cùng đại ca tuy rằng nhiều năm không thấy, nhưng dung mạo là cái dạng gì nàng vẫn là nhớ rất rõ ràng. Không chuẩn quý thần tùy hắn mẫu thân bái, hắn nói hắn đã thông chi phụ thân hắn, sắp tới liền sẽ về nước, đến lúc đó chờ các ngươi gặp mặt liền biết rốt cuộc có phải hay không ta cứu cứu. Âu Dương Chân không có lập tức đem trong lòng nghi hoặc nói ra, nàng cũng lo lắng mẫu thân nghe xong quá mức rồi dám ưu tư. chi bằng chờ đến chân chính gặp mặt khi biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Khâu Thi Vận đáy mắt quay cuồng nước mắt kích động nỉ non, ta cảm thấy hẳn là, nào có như vậy dài hơn giống nhau như lúc người. Ngươi cứu cứu thật sự còn sống. Thật tốt quá. Thật tốt quá. Nữ nhi cùng lao âu còn có bà đều khuyên nàng hướng tốt địa phương tưởng, quý thần hai mẹ con như vậy phản ứng ít nhất chứng minh đại ca còn sống. Chính là kia dù sao cũng là trấn an nàng lời nói mà thôi, nàng như thế nào có thể dễ dàng thật sự đâu. Nàng không có cùng người nhà nói ra chính là, nàng thậm chí hoài nghi quý thần mẫu tử có như vậy phản ứng, con vừa lúc chứng minh đại ca đã qua đời. Nếu đại ca không có qua đời nói, các nàng cần gì phải như vậy kinh hoàng thất thố. Âu Dương Chân đặc biệt có thể lý giải mẫu thân giờ khắc này tâm tình, tìm tìm kiếm kiếm tìm thật nhiều năm, rốt cuộc tới rồi hôm nay được đến một cái xác thực manh mối, có thể nào không kích động vạn phần. Nàng đấy mắt cũng đồng dạng đã ướt nước, nếu người kia thật là cứu cứu nói, mẫu thân đem rốt cuộc được như ước nguyện hòa thân người đoàn tụ, nàng lặp lại mẫu thân nói, đúng vậy, mẹ, ta cứu cứu còn sống. Nữ nhi, kia hắn nói chưa nói phụ thân hắn cụ thể khi nào đến. Khâu Thi Vận dám khẳng định người này hẳn là đại ca, nàng gặp mặt nhất định phải hảo hảo hỏi một chút hắn mấy năm nay đều là như thế nào quá, vì cái gì sẽ nhiều năm cũng chưa từng cùng nàng liên hệ quá. Bất quá nghĩ đến gió lốc kia 10 năm, quan hệ bà con bạn bè ở nước ngoài nói cập biến sắc, nàng đảo cũng có thể đủ lý giải hắn khổ chung cùng khổ tâm. Có quan hệ bà con bạn bè ở nước ngoài người, chính trị thượng chịu kỳ thị, công tác thượng chịu hạn chế, mỗi lần chính trị vận động gần nhất, liền phải đã chịu các loại đả kích cùng đánh sâu vào. Lao Âu vốn dĩ đó là bị đả đảo hàng ngũ, hơn nữa có quan hệ bà con bạn bè ở nước ngoài nói, như vậy bọn nhỏ thi đại học cho dù thành tích lại hảo, cũng sẽ không bị hảo học giáo trúng tuyển. Chương 666 ta hảo nhi tử. Hắn nói đã thông chi phụ thân hắn, quá chút thiên liền sẽ về nước. Cụ thể thời gian hắn cũng không rõ ràng lắm. Mẹ, hiện tại chúng ta đã được đến tin chính xác, kiên nhẫn chờ đợi hảo. Âu Dương Chân móc ra khăn tay vì mẫu thân lau nước mắt, nàng giờ khắc này không đau lòng, bởi vì đây là mẫu thân hỉ cực mà khóc nước mắt. Khâu Thi Vận tiếp nhận khăn tay chính mình lau lau khỏe mắt nước mắt tích, vui mừng cười gật đầu, đúng vậy, chúng ta kiên nhẫn chờ. Nàng nắm lấy Âu Dương Chân tay ôn nhu nói, nữ nhi, mụ mụ thật cao hứng, nguyên bản ta còn tưởng rằng một chốc một lát cũng không thể biết về người cứu cứu tin tức. Không nghĩ tới quý thần đứa nhỏ này như vậy hiểu chuyện, chờ hắn lần sau lại đây à, mụ mụ nhất định cho hắn làm điểm ăn ngon. Nếu quý thần phụ thân thật là đại ca nói, như vậy hắn đó là chính mình thân cháu trai, nàng cái đương cô khẳng định muốn nhiệt tình khoản đãi. Hảo, mẹ, về sau khẳng định có cơ hội. Âu Dương Chân lại thừa dịp ăn cơm thời gian, bồi mẫu thân nói hơn nửa ngày nói, mới cười khanh khách rời đi ra chạy về trường học. Thịnh Văn đã sớm cấp khó ra nổi, nàng đối tới trường học tìm Âu Dương Chân xa lạ anh Tuấn Nam nhân dâng lên thật lớn lòng hiếu kỳ. Cùng ký túc xá những người khác cũng có thấy được Âu Dương Chân cùng quý thần cùng nhau đi ra ngoài một màn, các nàng còn sôi nổi cùng Thịnh Văn chứng thực. Đáng tiếc Thịnh Văn cũng không biết hai người quan hệ, nàng ở trong ký túc xá nằm ngủ không được, lật qua tới điều quá khứ suy đoán. Chờ Âu Dương Chân mới vừa tiến ký túc xá, Thịnh Văn lộc cộc một chút từ trên giường ngồi dậy, người đã trở lại. Người nọ rốt cuộc ai nha? Muốn biết? Đương nhiên tưởng. Đợi lát nữa mời ta ăn ngon. Ta liền nói cho ngươi. Âu Dương Chân cố ý út út mở mở đầu Thịnh Văn. Thịnh Văn biết có chút lời nói Âu Dương Chân nhất định tưởng đơn độc cùng nàng nói, nàng hi hi cười, kia còn chờ cái gì, hiện tại chúng ta liền đi mua đi. Hai người đi trong trường học mặt mở tiểu cửa hàng mua ăn, ở trên đường Thịnh Văn dò hỏi tới cùng, Âu Dương Chân chọn có thể nói cho nàng biết, kinh Thịnh Văn cái miệng nhỏ nửa ngày đều không có khép lại. Nói như vậy, hắn rất có khả năng là ngươi biểu ca. Đúng rồi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói hẳn là, nhưng là phải đợi phụ thân hắn về nước về sau gặp mặt mới có thể xác định. Âu Dương Chân cùng Thịnh Văn xử hảo, nàng cũng nguyện ý cùng nàng nói ra tình hình thực tế. Người cùng A-di không cần lo lắng, ta cảm thấy khẳng định là. Thịnh Văn trong giọng nói có cực kỳ hâm mộ, Âu Dương, chờ ngươi nhận trở về cứu cứu, nhà các ngươi hiện tại đều có quan hệ bà con bạn bè ở nước ngoài. Âu Dương Chân minh bạch từ đại văn hóa kết thúc về sau. Hiện tại xã hội không khí thay đổi, nhà ai có cái quan hệ bà con bạn bè ở nước ngoài đều là bị người hâm mộ nơi. Người còn không có nhìn thấy đâu, con hiện tại nói cái gì đều quá sớm. Âu Dương Chân trong lòng còn có nghi ngờ, nàng tổng cảm thấy trong đó có không đúng địa phương. Bên kia quý thần về tới lâm thời nơi kiêm làm công địa điểm, hắn nhìn đến mẫu thân giản phái thuần thần sắc gâm trầm ngồi ở thư phòng sofa nơi đó chờ hắn. Quý thần không được tự nhiên chớp chớp mắt, mẹ, ngươi như thế nào không có ngủ chưa? Giản phái thuần ôm cánh tay cười lạnh, ta đang đợi ngươi a, ta hảo nhi tử. Là ngươi cho ngươi phụ thân đánh điện thoại có phải hay không? Nàng trăm triệu không nghĩ tới, một ngày kia đối nàng bằng mặt không bằng lòng hư nàng chuyện tốt thế nhưng là quý thần. Nguyên lai ở không có về nước trước kia, quý thần đứa nhỏ này thực nghe nàng lời nói, mọi việc cũng sẽ vì nàng nhiều hơn suy xét. Đáng tiếc hắn mới trở về bao lâu. Biến hóa thế nhưng như thế to lớn. Mẫu thân nhanh như vậy sẽ biết chuyện này, quý thần cũng không ngoài ý muốn, hắn trực tiếp thẳng luôn, là ta đánh. Mẹ, chúng ta muốn lý trí điểm đi đối đại vấn đề này. Ta phụ thân đích xác mất đi thuộc về quá khứ ký ức. Nhưng hắn chẳng lẽ trong lòng thật sự không nghĩ tìm được chính mình thân nhân sao? Chương 667 sợ hãi cái gì? Quý thần cho rằng phụ thân hắn có biết này hết thể quyền lợi, hơn nữa hắn cũng có thể đủ rõ ràng cảm thụ đến, phụ thân đối với không có quá khứ ký ức cái loại này mâu thuẫn thống khổ cảm thụ. Phụ thân như thế nào sẽ không muốn biết hắn mất đi ký ức là cái gì? Cho dù mẫu thân cho hắn vô số lần nói rất nhiều chuyện quá khứ, phụ thân vẫn cứ sẽ chịu đựng đầu đau muốn nứt ra đi hồi ức. Bởi vậy hắn mới có thể đối trong đầu duy nhất có thể nhớ rõ ràng một nữ nhân, như vậy như đạt được trí bảo chân quý, kia có lẽ là có thể biết được hắn qua đi hết thể manh mối, ràng buộc. Nguyên lai quý thần ở gặp được Âu Dương Chân về sau, tái kiến Khâu Thi Vận, hắn rồi dám quá mâu thuẫn quá, sợ hai đó là phụ thân một khi tìm được rồi hắn nhớ rõ nữ nhân kia, có thể hay không cùng mẫu thân tách ra. Nhưng hiện tại hoàn toàn có thể buông kia tầng lo lắng băn khoăn, Âu Dương Chân mẫu thân có khả năng là phụ thân thân muội muội, còn có cái gì so thân nhân đoàn tụ càng lệnh người hân hoan. Giản phái thuần căm giận đứng lên, thần sắc giữ tận giận chỉ vào quý thần hét lớn, hắn thân nhân là chúng ta, căn bản không cần những cái đó bà con nghèo. Quý thần mãn nhãn thất vọng, hắn không nghĩ tới mẫu thân như bây giờ con buôn hư vinh, đồng thời trong lòng lại dâng lên một tia hoài nghi, mẫu thân phản ứng quá mức khác thường. Căn bản không giống ngày thường nàng. Mẹ, ta phụ thân rốt cuộc yêu cầu không cần, cái này không phải từ chúng ta tới quyết định, muốn xem chính hắn ý tứ. Còn có chúng ta cũng không thể xác định Âu Dương Chân một nhà thật là ta phụ thân thân nhân, là cùng không phải còn muốn bọn họ gặp mặt về sau mới có thể có cơ hội xác nhận, ngươi vì cái gì muốn như vậy kích động phẫn nộ đâu. Giản phái thuần bị quý thần khí môi run rẩy, nàng sớm biết rằng quý thần như vậy không nghe lời. Nhất định sẽ một tấc cũng không rời nhìn hắn, hoặc là cùng hắn công đạo một ít có quan hệ với chuyện quá khứ. Chính là hiện tại thời gian đã muộn, Quý Vũ Tề đã biết được hết thảy, hắn chính vội vàng xử lý đỉnh đầu sự vụ chuẩn bị mau chóng chạy tới, đây là ai cũng ngăn không được sự tình. Ngươi rõ ràng biết phụ thân ngươi hiện tại đúng là mấu chốt thời khắc, lại còn không hiểu chuyện nhiễu loạn hắn, ngươi biết nếu ra cái gì sai lầm, nhà của chúng ta muốn trả giá cái dạng gì đại giới sao? Quý thần gắt gao nhìn chằm chằm giản phái thuần, hắn trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu cùng khó hiểu, mẹ, cái gì đại giới chúng ta đều trả nổi. Ta không rõ chính là, ngươi vì cái gì từ ở Âu Dương Chân trong nhà thấy được bức họa về sau trở nên đặc biệt táo bạo kỳ quái, ta thậm chí cảm thấy ngươi tựa hồ ở sợ hãi cái gì. Mặc dù ta phụ thân thật sự theo chân bọn họ tương nhận, cũng đơn giản là nhiều một môn thân thích mà thôi, có cái gì đáng giá sợ hãi đâu. Ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt chúng ta? Giản phái thuần vô ý thức nuốt một ngụm nước miếng, nàng nên như thế nào cùng nhi tử đi giảng năm đó sự tình. Nàng vạn phần hối hận lần này nhận được nữ nhi điện thoại tùy tiện về nước, hơn nữa lại xúc động đi nữ nhân kia trong nhà. Nếu nàng không có về nước cũng không có đi qua nơi đó, sự tình nguyên bản có thể không phát sinh. Quý thần, có một số việc ta hiện tại cùng ngươi nói ngươi cũng không rõ, tóm lại ngươi nhớ kỹ một sự kiện. Mặc kệ tới khi nào, mụ mụ đã làm cái gì đều là bởi vì ái các ngươi vì các ngươi hảo. Giản phái thuần nói xong liền bước chân vội vàng rời đi, căn bản không cho quý thần tiếp tục truy vấn đi xuống cơ hội. Quý thần xác định mẫu thân nhất định là có việc gạt bọn họ, nhưng là chuyện gì đâu? Chẳng lẽ là cùng phụ thân có quan hệ? Như vậy, hắn lần này thông chi phụ thân về nước tìm thân nhân quyết định là đúng hay là sai? Có thể hay không cấp nguyên bản hài hòa ra mang đến không tưởng được chấn động. Quý thần lâm vào tới rồi trầm tư bên trong. Chương 668 trở về. Không lâu lúc sau, Quý Vũ Tể vội vàng từ Vạn Củ Vở về tới quốc nội. Quý Thần cùng Quý Huyên cùng đi mẫu thân cùng đi sân bay tiếp người. Quý Vũ Tể tuy rằng hai tấn có chút hoa dâm chỗ, nhưng thoạt nhìn cũng không giống 50 tới tuổi người. Chỉ thấy hắn một M78 vóc dáng, dáng người đĩnh bạn, có thể nói dáng người quản lý phi thường hảo. Mặt chữ điền hắn, mày rậm mắt to, mũi cao, môi không mỏng không dày, cằm ngay ngắn có chứa một cái mỹ nhân câu. Nhất hấp dẫn người vẫn là hắn cặp kia thâm thúy đôi mắt, dường như đạm bạc hết thể lại cực có nội dung, tóm lại ánh mắt đầu tiên sẽ làm người cảm thấy là cái mâu thuẫn tồn tại. Giản phái thuần cho dù tới rồi cái này số tuổi, nhìn đến Quý Vũ Tể vẫn là ước chế không được tràn ngập ái mộ ánh mắt, chỉ cần có hắn xuất hiện địa phương, nàng lập tức từ nữ cường nhân biến thành nhu tình như nước tiểu nữ nhân. Giờ phút này nàng nhu nhu kêu một tiếng, Vũ Tể. Quý Vũ Tể đã từ nhi tử nơi đó hiểu biết tới rồi một chút sự tình, hắn cảm xúc không cao giật nhẹ môi, các ngươi ba người như thế nào đều tới đó ta. Ba ba. Nhân gia tưởng nhanh lên nhìn thấy ngươi sao. Quý Huyên chủ động đi lên vãn trụ Quý Vũ Tể cánh tay, từ nhỏ đến lớn phụ thân sủng ái nhất nàng, nàng cũng thích nhất ba ba. Quý Vũ Tể quả nhiên ở đối mặt nữ nhi thời điểm thần sắc hòa hoãn rất nhiều, hắn điểm điểm Quý Huyên chóp mũi, nói ngọt tiểu nha đầu, về nước về sau có hay không gây họa? Khẳng định không có nha. Quý Huyên nói hết sức chột dạ, nàng đã nghe mẫu thân cùng ca ca nói phụ thân lần này cố ý chạy tới là vì chuyện gì. Nàng sao có thể sẽ dự đoán được, Âu Dương Chân thế nhưng có khả năng cùng nhà mình là thân thích quan hệ. Sự tình biến thành hiện giờ cục diện, nàng còn có thể nói cái gì làm cái gì. Chỉ có thể ở bên cạnh cẩn thận chặt chẽ làm tốt chính mình nên làm, miễn cho bị mẫu thân quở trách. Quý Thần tắc tận chức tận trách tiếp nhận Quý Vũ Tể trong tay Lữ Hành Dương, tâm tình phức tạp theo ở phía sau. Quý Vũ Tể cho rằng Quý Thần trầm mặc cùng hắn mẫu thân có quan hệ, hắn cũng chưa từng có nhiều đi để ý. Người một nhà thẳng đến ngồi trên chờ ở bên ngoài phúc đặc xe, Quý Thần cũng không có nói qua nói mấy câu. Quý Vũ Tể cùng Quý Huyên Giản Phái Thuần ngồi ở mặt sau, Quý Thần ngồi ở phó giá, lái xe cho thuê tài xế hỏi bọn hắn kế tiếp đi đâu. Quý Vũ Tể bình tĩnh mở miệng, trực tiếp đi kia hộ nhân ra. Hắn phong trần mệt mỏi vội vàng vội chạy tới, vì đó là muốn sớm một ít nhìn thấy có lẽ là hắn thân nhân người. Dọc theo đường đi sống một ngày bằng một năm nóng lòng về nhà, xuống xe cũng không nghĩ lãng phí thời gian, chỉ nghĩ mau một chút lại mau một chút gặp mặt. Giản Phái Thuần ngồi ở tới gần cửa sổ xe vị trí, nàng lặng lẽ nắm chặt ngón tay, mày nhíu lại khỏe miệng xẹt qua chấm trọc, nàng liền biết Quý Vũ Tể một khi đã biết có quan hệ hắn chuyện quá khứ, tất nhiên sẽ cái gì cũng không để ý. Quý Huyên xem mặt đoán ý biết mẫu thân không quá thích làm phụ thân đi nhận thân, nàng cũng biết ngăn không được phụ thân, nhưng vẫn như cũ vẫn là muốn cho phụ thân hoán một chút lại đi. Nàng đáng yêu đô miệng khuyên bảo, ba, ngươi vừa mới xuống phi cơ, bay lâu như vậy, không quay về hảo hảo nghỉ ngơi thân thể có thể chịu được sao? Ba ba không mệt, vẫn là trực tiếp đi thôi. Quý Vũ chỉnh tề cá nhân đều hưng phấn kích động, hắn thật sự không cảm giác được mệt mỏi, còn có cái gì so tìm được chính mình ở trên đời này thân nhân quan trọng? Còn có cái gì có thể so với hắn hiểu biết mất đi những cái đó năm ký ức quan trọng? Quý Huyên phản ứng cực nhanh tiếp tục khuyên. Kia quần áo cũng nên đổi một đổi đi. Quý Vũ Tể túi đầu xem mắt chính mình trên người xuyên xiêm y rìa, trải qua dài đến nhiều giờ phi hành, hắn đích xác hẳn là đổi thân xiêm y rìa lại đi. Vậy được rồi, đi về trước thay đổi quần áo, sau đó lại đi. HTTP, Bitlu, Book, 41846, 151355515 HTML. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Bitlu. Di động bản đọc địa chỉ web. M. Bịch Lu. Chương 669 tiến đến. Khâu Thi Vận bọn họ căn bản không biết Quý Vũ Tể đã về tới quốc nội, Âu Dương Chân giúp đỡ mẫu thân ở trong phòng bếp làm cơm chiều, hai người còn liêu nổi lên cái này đề tài. Nữ nhi, đã qua đi có chút thiên, Quý Thần đứa bé kia rốt cuộc không có tới đi tìm người, không biết phụ thân hắn khi nào có thể trở về. Khâu Thi Vận ngoài miệng không nói, trong lòng vội vàng thực. Buổi tối thậm chí hưng phấn mất ngủ không yên. Đồng thời còn khó tránh khỏi lo được lo mất. Tổng suy nghĩ có thể hay không trên đường tái xuất hiện điểm cái gì xóa đầu, bọn họ không thể thuận lợi gặp nhau. Hoặc là tưởng Quý Thần phụ thân rốt cuộc có phải hay không đại ca, nếu nhân ra ngàn dặm xa xôi từ nước ngoài chạy tới, bọn họ gặp mặt về sau lại phát hiện chỉ là cái lớn lên giống người làm sao bây giờ. phía trước lại không phải chưa từng có như vậy trải qua, nàng cùng nữ nhi đi họ Lư kia hộ nhân gia phụ cận cầm đại ca bức họa tìm người, có cái hảo tâm hảo thái thái nói gặp qua một người lớn lên rất giống, kết quả các nàng ôm kiên quyết không tồi quá tâm tình đi, đi tới đó mới phát hiện nhân gia chỉ là mặt hình hình dáng có điểm giống mà thôi. Âu Dương Chân cũng không biết quý thần phụ thân cụ thể khi nào tới, nàng nhưng thật ra đi qua một lần quý thần bọn họ ở tạm gia phụ cận. Tô Trạch còn ở tận chức tận trách giúp nàng theo dõi, hắn nói bọn họ cả ngày ra ra vào vào cũng không có gặp qua có xa lạ trung niên nam nhân xuất hiện. Âu Dương Chân muốn tìm quý thần hỏi cái minh bạch, là lão quý tiếp đãi nàng, nói quý thần ở vội chuyện khác, chờ hắn trở về nhất định truyền đạt. Nay vừa truyền đạt nhưng hảo, nhoáng lên lại vài thiên đi qua. Mẹ, ta phỏng chứng nhanh. Bất quá ngươi tưởng a, nhân gia cho dù muốn trở về, cũng muốn trước đem trong tay sự tình xử lý tốt, sau đó đâu từ vạn củ vợ bay đến kinh đô cũng không phải là một hai ngày có thể tới, này đều yêu cầu thời gian. Khâu Thi Vận lo âu tâm tình dễ chịu vài phần, ngươi nói đúng, từ nước ngoài trở về đâu, chính là từ chúng ta quê quán đến kinh đô cũng muốn ngồi thời gian rất lâu xe lửa, huống chi là nước ngoài. Mụ mụ vẫn là có điểm quá mức sốt ruột. Không có việc gì, mẹ, người sốt ruột cũng bình thường, kỳ thật ta cũng gấp, ta đặc biệt muốn nhìn một chút ta cứu cứu bản nhân trông như thế nào, có phải hay không so ảnh chụp thượng càng tinh thần. Mẫu thân mấy ngày nay tổng đem từ quê quán mang lại đây cứu cứu ảnh chụp lấy ra tới nhìn lại xem, Âu Dương Chân cũng sẽ lấy quá nhiều xem vài lần. Khâu Thi Vận nói lên cái này giữa mày khinh sầu tiêu tán, đôi mắt tinh sáng vài phần. Ngươi cứu cứu chụp ảnh không ăn ảnh, hắn làn da cùng ta giống nhau tùy ngươi bà ngoại, tương đối kháng lão, có lẽ chờ gặp mặt cũng nhìn không ra có bao nhiêu lão. Âu Dương Chân cố ý dùng không có lấy nổi sạn tay, đậu thú sờ sờ chính mình bóng loáng khuôn mặt nhỏ, mẹ, ta có phải hay không cũng tùy ta bà ngoại nha. Khâu Thi Vận lau lau ướt dầm dề tay, vuốt ve hai thành nữ nhi dường như có thể véo ra thủy gương mặt, đương nhiên, ngươi chờ tới rồi ta này số tuổi, bảo dưỡng tốt lời nói. Khẳng định càng hiện tuổi trẻ. Kia nhưng thật tốt quá. Âu Dương Chân cùng Khâu Thi Vận hứng thú bừng bừng nói, đến lúc đó ta cùng Diệp Tiến Đằng đi ra ngoài, nhân gia còn tưởng rằng hắn là ta thúc thúc đâu. Người đứa nhỏ này tịnh nói bừa, Tiến Đằng mới so ngươi hơn mấy tuổi mà thôi, khẳng định cũng có thể kháng lão. Khâu Thi Vận bị nàng đậu đến nhịn không được cười lên tiếng. Âu Dương Chân tưởng tượng đến cái kia hình ảnh cũng nhịn không được cười ha ha. Âu Dương Chân nói chuyện cũng không chậm trễ xào rau, nàng lưu loát đem trong nồi đồ ăn thịnh ra nồi, chuẩn bị xoát xoát nồi lại làm canh. Khâu Thi Vận bưng lên Âu Dương Chân làm tốt đồ ăn, chuẩn bị phần đỉnh tiến nhà chính đi, liền ở cái này quang cảnh, trong viện truyền đến vài người tiếng bước chân. Khâu Thi Vận theo bản năng vọng qua đi, đương nhìn đến hướng tới nhà nàng phương hướng đi tới mấy người chung, trừ bỏ đã gặp qua quý thần cùng giản phái thuần cùng một cái lạ mắt nữ hài tử bên ngoài. Còn có một trường quen thuộc gương mặt khi, nàng kích động khiếp sợ dưới, trong tay đồ ăn bàn bàng một tiếng rơi xuống đất. Chương 670 ngươi chẳng lẽ đã quên ta? Khâu Thi Vận cái này mầm rơi xuống đất, không ngừng làm trong phòng bếp Âu Dương Chân vội vàng mà chạy ra tới, nhà chính Âu Dương Duy Trác Vũ Thanh, còn có hàng xóm cũng đều sôi nổi từ trong nhà thăm dò ra tới. Võ Đỏ Tươi cùng Lý Giai hai chị em bởi vì liền ở đối diện, các nàng trực tiếp ra nhà ở. Đương nhìn đến trong viện đứng vài người khi, những người khác cũng tất cả đều ra môn chuẩn bị xem náo nhiệt. Âu Dương Chân khó nén kích động, nàng phát hiện quý thần phụ thân cùng ảnh chụp người thật sự rất giống, hơn nữa cùng mẫu thân nói phi thường tương đồng, hắn không có cỡ nào già đi, mà là tràn ngập thành thục nam nhân mị lực. Quý Vũ Tề nhìn cái kia thật sâu tuyên khắc ở hắn hỗn độn chỗ trống hữu hạn trong trí nhớ nữ nhân, hắn không biết vì sao trái tim một chút phím đau. Có lẽ hắn từ nhìn thấy nàng kia một khắc bắt đầu liền đã xác định nàng là chính mình thân nhân sự thật đi. Khâu Thi Vận không rảnh lo đi quản rơi hỗn độn mâm cùng đồ ăn, nàng khó nén kích động đỏ vành mắt che miệng không biết nên nói cái gì hảo. Đã bao nhiêu năm, nàng vẫn luôn muốn tìm đến đại ca, hắn cái này tại thế gian trừ bỏ trượng phu của nàng cùng nhi nữ bên ngoài, cuối cùng một người thân. Nhưng là vẫn luôn khổ tìm không được. Mênh mang biển người, muốn tìm được một người nói dễ hơn làm. Nàng không muốn tin tưởng đại ca có lẽ đã qua đời, có lẽ đã. Nàng gần bằng vào nàng trước nay cũng không có mơ thấy quá hắn, lừa mình dối người kết luận đại ca còn sống, đại ca không có chết. Khâu Thi Vận chứa đầy nhiều trọng cảm xúc nức nở hô một tiếng, đại ca. Quý Quý Vũ Tề lại không có lập tức đáp ứng, hắn đại não trừ bỏ đối Khâu Thi vận diện mạo có ấn tượng, đối quá khứ sở hữu vẫn cứ là trống rỗng. Khâu Thi vận thất vọng môi ung động nhìn Quý Vũ Tề, nàng trong mắt hắn cũng thấy được kích động, lại không có kia phân cửu biệt gặp lại thân nhân gian cảm xúc. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đại ca, ngươi chẳng lẽ đã quên ta? Quý Vũ Tề muốn mở miệng giải thích, Quý Thần dành trước một bước, chúng ta không bằng vào nhà ngồi xuống chậm rãi nói đi. Phụ thân mất đi ký ức sự tình, không thích hợp khắp nơi tuyên dương. Âu Dương Chân biết có chút lời nói không thể ở bên ngoài giảng, có chút tình cũng không thích hợp ở trong viện tự. Hảo, mau vào phòng. Khâu Thi Vận cũng lau lau đôi mắt khôi phục lý trí, đúng vậy, mau mời tiến. Quý Vũ Tề phản ứng lại đây, hắn cất bước về phía trước, đôi mắt nhưng vẫn tỏa định ở Khâu Thi Vận trên người. Giản Phái Thuần cùng Quý Thần hai anh em, trầm mặc theo ở phía sau. Chờ bọn họ đều vào nhà chính, sôi nổi ngồi xuống về sau, Quý Vũ Tề vẫn là cùng Khâu Thi Vận nhìn đối phương. Khâu Thi Vận trong lòng tràn ngập thiên ngôn và ngữ, cấp bách muốn hỏi đại ca thật nhiều vấn đề, nhưng giáp mặt đối hắn xa lạ ánh mắt khi, nàng lại có loại không biết nên từ đâu mà nói lên cảm giác. Âu Dương Duy cùng Trác Vũ Thanh đều là gặp qua Quý Vũ Tề, Trác Vũ Thanh chỉ thấy quá vài lần mà thôi, còn muốn thuộc Âu Dương Duy giao tiếp số lần nhiều. Âu Dương Duy tinh tế quan sát cái này nhiều năm không thấy người có phải hay không chính mình đại cứu ca, hắn tạm thời không có ra tiếng. Quý Vũ Tề trừ bỏ đặc biệt chú ý Khâu Thi Vận, hắn cũng ở nghiêm túc quan sát đến Âu Dương Duy bọn họ người một nhà, muốn nhìn một chút từ bọn họ trên mặt có thể hay không cảm ứng được giống như đã từng quen biết. Âu Dương Chân dẫn đầu đánh vỡ trầm tĩnh, nàng chủ động hỏi, khi nào trở về? Bởi vì còn không có tương nhận, cho nên Âu Dương Chân cũng không biết như thế nào xưng hô thích hợp, nàng dứt khoát cái gì đều không gọi. Chiều nay vừa mới hạ phi cơ. Quý Vũ Tề ánh mắt đầu tiên liền nhìn cái này cùng Khâu Thi Vận phiên bản giống nhau cô nương đặc biệt thích. Quý Thần ho nhẹ một tiếng giải thích, ta phụ thân sớm chút năm bởi vì một ít nguyên nhân mất đi ký ức, cho nên hắn cũng không nhớ rõ từ trước. Chương 671 rốt cuộc ai thương ngươi? Mất đi ký ức, không nhớ rõ từ trước, như vậy cũng liền quên mất quá khứ sở hữu. Khâu Thi Vận cố nén phun trào mà ra nước mắt, nàng đống nhiên đứng dậy. Chắc không được đại ca thấy nàng lại không có trực tiếp cùng nàng nói chuyện, nguyên lai là đã quên nàng. Đại ca, ngươi ra chuyện gì, vì cái gì sẽ mất đi ký ức? Quý Vũ Tề bất đắc dĩ lắc đầu, ta cũng không rõ ràng lắm, sau lại nghe người ta nói, ta là bị trọng vật tạp tới rồi phần đầu, cho nên mới sẽ mất đi ký ức. Mấy năm nay, ta chỉ cần tưởng nỗ lực hồi ức qua đi liền đầu đau muốn nứt ra. Hắn nói chuyện đồng thời. Nhìn thoáng qua từ lại đây sau liền giống nhau không phát Giản Phái Thuần. Từ về nước xuống phi cơ về sau, Quý Vũ Tề liền đã nhận ra Giản Phái Thuần không thích hợp, nhưng bởi vì hắn lòng nóng như lửa đốt muốn nhìn thấy thân nhân, mới chưa từng có nhiều đi chú ý nàng. Nhưng giờ khắc này, Giản Phái Thuần phản ứng thực không hợp lý, nàng tựa hồ đặc biệt mâu thuẫn chính mình nhận thân. Kìa rốt cuộc ai thương ngươi? Ngươi thê tử cũng không biết sao. Khâu Thi Vận bởi vì Giản Phái Thuần ngày đó ở nhà làm sự, nàng kêu không ra kia thanh tẩu tử, hơn nữa hiện tại bọn họ còn không có tương nhận, nàng cũng không có kêu tất yếu. Giản Phái Thuần không nghĩ nói chuyện cũng không được, nàng đành phải nói lên đã nói qua không biết bao nhiêu lần trải qua, chúng ta tìm được hắn thời điểm, hắn thương đã hảo, chính hắn cũng không biết thương người của hắn là ai. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy cha con hai lặng lẽ liếc nhau, ba người đều nghĩ tới kia khối dấu ở đồng hồ để bàn đồng hồ. Có thể hay không hắn bị thương cùng cái này có liên hệ. Khâu Thi Vận tới rồi giờ khắc này ngược lại vững vàng bình tĩnh xuống dưới, nàng muốn cho đại ca tin tưởng thân phận của nàng, chỉ có thể lấy ra chứng cứ tới nói chuyện. Nàng ổn định hơi thở nói, đại ca, ngươi mất tích nhiều năm như vậy không có như thế nào biến, vẫn là nguyên lai bộ dáng. Ngươi mặt phải trên đùi có một cái hai tấc lớn lên vết sẹo có phải hay không? Quý Vũ Tể theo bản năng vuốt ve mặt phải đùi, là... Đích sắc có điều vết sẹo. Đại ca, kia liền không có sai, ngươi cái kia vết sẹo là bởi vì ta mới có thể lưu lại. Khâu Thi Vận cũng không có lại nói thêm chuyện này, mà là sai khiến Âu Dương Trăn, nữ nhi, ngươi đi chúng ta phòng ngủ đem album lấy ra tới. Hảo! Âu Dương Trăn vội đứng dậy đi vào lấy. Nhà chính lặng ngắt như tờ, mọi người đều ở dùng ánh mắt giao lưu. Âu Dương Duy không biết đại cứu ca mấy năm nay đã trải qua cái gì. Hắn chỉ biết dựa vào hắn trực giác đi phán đoán cá nhân phản ứng. đối với đã từng đã tới trong nhà giản phái thuần, hắn càng là tăng thêm vài phần chú ý. Âu Dương Chân thực mau đem album đem ra, Quý Vũ Tề tiếp nhận, đương nhìn đến mặt trên hắc bạch phát hoàng lao ảnh chụp khi, hắn trong lòng không tự chủ được run lên, yên lặng vuốt ve trên ảnh chụp mặt người. Đại ca, đây là chúng ta ảnh gia đình. Khâu Thi Vận cố ý dịch lại đây ghế ngồi ở Quý Vũ Tề bên cạnh, nhất nhất chỉ cho hắn xem. Hai vị lao nhân. Ba mẹ đã qua đời nhiều năm. Khi nào? Ta mất tích phía trước. Không phải, ở ngươi mất tích mấy năm lúc sau, hai người bọn họ lần lượt sinh bệnh qua đời. Cũng may mắn là lúc ấy đi, nói cách khác lấy bọn họ đã từng ra quá lưu học trải qua khẳng định sẽ bị đấu thực thảm. Khâu Thi Vận trong mắt nước mắt vẫn là không tiếng động chảy xuống, nàng không nói ra lời là, hai vị lao nhân mang theo tiếc nuối đi, trong lòng đều nhớ đại ca rơi xuống, đáng tiếc thẳng đến nhắm mắt kia một ngày cũng không có nhìn thấy nhi tử cuối cùng một mặt. Bất quá hiện tại sự tình đã qua đi nhiều năm, đại ca cũng mất đi ký ức, nàng cần gì phải khơi mào hắn bi thương, chiều hắn ngực chát dao nhỏ. Chương 672. Quý Vũ Tề nhìn tuổi trẻ thời điểm chính mình, trong đầu xẹt qua một ít giải rác hình ảnh, đương hắn nhíu mày muốn bắt lấy thấy rõ thời điểm, đầu lại kịch liệt đau đớn lên. Thấy Quý Vũ Tề ôm đồ trang sức lộ thống khổ chi sắc, Khâu Thi Vận tâm đều nhăn tới rồi cùng nhau. Đại ca, ngươi không sao chứ? Đại ca, ngươi làm sao vậy? Nếu là đau đầu ngươi cũng đừng nhìn. Không sao, không có việc gì. Quý Vũ Tề dùng sức nhắm mắt lại trợn mắt, hoán một hồi lâu đầu mới không như vậy muốn mệnh đau. Giản phái thuần biết hắn cái này tật xấu, vội ngăn lại hắn lại tưởng đi xuống. Vũ Tề, ngươi không cần khó xử chính mình. Quý Vũ Tề đánh một cái thủ thế, hắn tiếp tục lật xem album, ở mặt trên tìm được rồi hai cái kém điểm vóc dáng tiểu nam hải. Đây là... Đại ca, đây là nhà ta lão đại cùng lão nhị, hai người bọn họ khi còn nhỏ ngươi đều gặp qua, hiện tại ở nơi khác vào đại học đâu. Quý Vũ Tề phiên biến album cũng không có tìm được Âu Dương Chân ảnh chụp, hắn không khỏi cảm giác có chút kỳ quái, vì cái gì không có cái này cô nương. Như vậy nhận người thích cô nương, hắn tới rồi trong nhà về sau cũng nhìn ra Khâu Thi Vận bọn họ đối nàng sủng ái, sao có thể sẽ không có khi còn nhỏ ảnh chụp đâu. Khâu Thi Vận đối mặt chính mình thân ca ca cũng không có gì nhưng giấu giếm, tuy rằng đại ca còn chuyện gì đều nhớ không nổi, nhà ta chăn chăn mệnh khổ, mới sinh ra liền bị người xấu cấp đổi, chúng ta cũng là mấy năm trước mới tìm được lẫn nhau. Quý Vũ Tề yên lặng gật đầu, đối Âu Dương Chăn đầu lấy đồng tình đau lòng ánh mắt. Giản phái thuần cùng Quý Thần Quý Huyên cũng tương đương giật mình với cái này tình huống, nhưng ai cũng không có ra tiếng. Âu Dương Chăn đảo cũng không cảm thấy có cái gì. Sự tình đã qua đi, nàng hiện tại tìm được rồi cha mẹ một nhà đoàn tụ, nàng chính mình cũng kết hôn, có tiểu gia, cảm giác thực hạnh phúc, hoàn toàn đem những cái đó quá vãng sở mang đến mặt trái đồ vật tiêu trừ rớt. Xác định trên đùi vết sẹo lại xem qua ảnh chụp, Quý Vũ Tề không có lý do gì lại hoài nghi Khâu Thi Vận không phải chính mình muội muội. Ngươi có thể cùng ta nói ta từ trước sao? Ngươi hiện tại còn vẽ tranh sao? Có đôi khi sẽ họa. Ngươi là được chúng ta phụ thân chân truyền, ta lại không có phương diện này thiên phú. Ta khi nào mất tích? Khâu Thi Vận nỗ lực hồi ức, đại khái là năm 9 năm lúc ấy, có một lần từ nơi khác đi tới nhà ta xem ta cùng Lao Âu còn có bọn nhỏ, ăn cơm thời điểm cùng ta nói ngươi phải cho ta tìm một cái đại tẩu, còn nói chờ ngươi xong xuôi một sự kiện liền mang theo người tới gặp ta thấy ba mẹ. Kết quả ngươi rời đi về sau không còn có trở về quá, cũng không có tin tức. Đây cũng là Khâu Thi Vận vì cái gì không có trực tiếp hoài nghi giản phái thuần nguyên nhân, nàng cho rằng đại ca gạt nàng đã đem hải tử đều sinh. Quý Vũ Tề ý vị thâm trường nhìn về phía giản phái thuần, hắn nhưng thật ra muốn nghe xem nàng giải thích. Hắn năm 9 năm vừa mới muốn tìm nữ nhân, quý thần là chuyện như thế nào? Là ai luôn miệng nói quý thần là hắn thân sinh nhi tử? Giản phái thuần âm thầm may mắn Quý Vũ Tề đã từng cùng hắn muội muội nói qua nói như vậy, nàng ngạnh sinh sinh ổn định hơi thở. Mặt không đổi sắc nói, Vũ Tề, lúc ấy ngươi cùng ngươi muội muội nói người chính là ta, chẳng qua chính chúng ta tư định rồi trung thân đã dư lại quý thần, ngươi trước khi đi còn cùng ta nói, chờ xong xuôi xong việc liền mang theo ta cùng hài tử cùng đi gặp ngươi cha mẹ người nhà. Quý thần ngồi không được luôn cuống, hắn sinh ra ngày muốn so năm 9 năm sớm, lại liên hệ mẫu thân khác thường, hắn đông nhiên bế tắc giải khai suy nghĩ cẩn thận một chút sự tình. Khâu Thi Vận đối đại ca tên. Cùng với giản phái thuần bọn họ tình huống lại rất tò mò. Đại ca, tên của ngươi kêu Khâu Kế Phàm, vì cái gì hiện tại kêu Quý Vũ Tề đâu? Quý Vũ Tề là đại ca ngươi chính mình sửa tên. Giản Phái Thuần vội giải thích nói. Lúc ấy sửa tên sự tình rất nhiều, bất quá giống nhau dòng họ sẽ không thay đổi. Khâu Thi Vận tiếp tục hỏi, đại ca, vậy các ngươi khi nào đi nước ngoài? Chương 673 chưa từng có nói qua hắn họ Khâu. Kia như thế nào sẽ liền dòng họ cũng sửa lại. Khâu Thi Vận cảm thấy lấy cớ này quá mức sức sẹo, nàng đại ca cho dù muốn đổi tên, cũng không đến mức đem họ cũng sửa lại, trừ phi có cái gì đặc thù nguyên nhân. Giản Phái Thuần từ lần trước xuất hiện ở trong nhà nhìn đến bức họa lúc sau biểu hiện, đến lần này cùng đi đại ca cùng nhau tới, nơi trốn lộ ra không thích hợp. Xem ra, năm đó khẳng định đã xảy ra một ít không tưởng được sự tình. Cái này ta liền không rõ ràng lắm. Giản Phái Thuần vội vàng giải thích, hắn từ nhận thức ta ngày đó khởi nói cho ta tên chính là Quý Phàm, chưa từng có nói qua hắn họ Khâu. Không ngừng Khâu Thi Vận trong lòng sinh ra nghi ngờ, đang ngồi Âu Dương Chăn Âu Dương Duy bọn họ cũng đối Giản Phái Thuần rất là chú ý. Âu Dương Chăn tùy ý đảo qua Quý Thần cùng Cứu Cứu khuôn mặt, từ ngũ quan đi lên xem, Quý Thần thật sự cùng Cứu Cứu không có quá nhiều tương tự chỗ. Duy độc khí chất thượng, có như vậy một tiểu đâu đâu giống. Người cùng người ở bên nhau sinh hoạt lâu rồi, có lẽ không có huyết thống quan hệ cũng sẽ có giống nhau địa phương. Đến nôi Quý Huyên, như vậy xem qua đi cái chán cùng lỗ thay nhưng thật ra cùng Cứu Cứu lại vài phần giống nhau. Xem ra nàng Cứu Cứu cái này thê tử trên người nhất định có giấu một ít bí mật, năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Quý Vũ Tể thâm thúy đôi mắt sâu kín mà phiếm ba quang, khoe miệng xẹt qua một mạt lạnh băng cười, ngươi nếu biết ta nguyên bản tên gọi cái gì, vì cái gì nhiều năm như vậy một lần cũng chưa từng cùng ta nhắc tới quá. Nếu không có Quý Thần huynh muội mang theo lão quý về nước, có phải hay không hắn có lẽ có sinh chi năm đều không thể tìm kiếm đến chính mình đến tột cùng là ai, chính mình căn ở nơi nào. Càng không cần phải nói tìm được thân nhân. Giản Phái Thuần ở tới phía trước liền ở trong lòng bắt chước vô số biến gặp mặt sau cảnh tượng cùng ứng đối chi sách, nàng biết chỉ cần là gặp mặt liền sẽ có như vậy vấn đề xuất hiện. Nàng cố gắng chấn định giải thích, năm đó ở ngươi không có xảy ra chuyện phía trước liền sửa lại tên, sau lại ngươi xảy ra chuyện thiếu chút nữa chết. Ta mang theo hải tử thật vất vả mới tìm được ngươi, lo lắng bị kẻ thù phát hiện trả thù, mới không còn có nhắc tới. Sau lại ta không đề cập tới cũng là nghị quốc nội như vậy loạn, người nhà của ngươi cũng không biết nên đi nơi nào tìm, cho nên mới không có. Đối mặt Giản Phái Thuần tái nhợt vô lực giải thích, Quý Vũ đồng lòng chung là một chút đều không tin, hắn tự nhiên có rất nhiều lời nói muốn hỏi Giản Phái Thuần, lại cũng hiểu không là hiện tại cái này thời khắc. Hắn cùng muội muội xa cách nhiều năm rốt cuộc cửu biệt gặp lại, có rất nhiều cũ muốn tự, đến nỗi mặt khác vấn đề, có thể dùng sau nhắc lại. Hắn đã về tới quốc nội, còn có cái gì là điều tra không rõ ràng lắm. Năm đó rốt cuộc là chuyện như thế nào, hắn nhất định sẽ điều tra rõ. Quý Vũ Tề sắc mặt phức tạp tầm mắt từ Quý Thần cùng Quý Huyên hai đứa nhỏ trên người đảo qua, phát hiện hai đứa nhỏ bị dọa đến rũ đầu không biết suy nghĩ cái gì. Quý Thần cúi đầu nhìn chằm chằm chính mình mũi chân, biểu tình nói không nên lời hữu quạng phức tạp, hắn trong lòng đã có một ít suy đoán cùng đáp án, có lẽ hắn cũng không phải phụ thân hài tử. Quý Huyên ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia, một tiếng không dám cổ họng, nàng đã từ phụ thân bọn họ đối thoại chung phát hiện một ít vấn đề. Nếu cuối cùng hảo hảo một cái ra bởi vì nàng tùy hứng náo tan, nàng nhất định vô pháp tha thứ nàng chính mình ngu xuẩn. Khâu Thi Vận cũng nhìn ra manh mối. Nàng đối đại ca có thể sống sờ sờ xuất hiện ở nàng trước mặt đặc biệt thỏa mãn, đến nỗi mặt khác vấn đề, vẫn là tạm gác lại đại ca chính mình đi giải quyết đi. Đại ca, các ngươi khi nào ra quốc? Ở nước ngoài mấy năm nay quá hảo sao? 59 hàng năm đế đi, ở nước ngoài quá còn có thể, chúng ta kinh doanh một phần sinh ý. Quý Vũ Tề thuận thế dò hỏi nổi lên Khâu Thi Vận tình huống, muội muội, các ngươi mấy năm nay là như thế nào quá? Chương 674 cung kính không bằng tuân mệnh. Khâu Thi Vận than nhẹ một tiếng, các ngươi xa ở nước ngoài hẳn là cũng có thể hiểu biết, mấy năm trước nhật tử không hảo quá, La Âu bị đả đảo đưa đi cải tạo lao động, ta cũng bởi vì không đồng ý cùng hắn ly hôn phân rõ giới hạn không thiếu ai thu thập, bọn nhỏ đâu đuổi kịp lên núi xuống làng, bởi vì thành phần không hảo tất cả đều tới rồi nông thôn trên ngang, ăn đến khổ tao tội cũng đừng để ra. Hiện tại mỗi khi hồi tưởng khởi từ trước, Khâu Thi Vận tâm tình vẫn là khó có thể bình phục. Chỉ có trải qua quá những cái đó khúc chiết cực khổ người, mới có thể chân chân chính chính minh bạch kia chàng gió lốc mang đến cái gì. Khâu Thi Vận thấy đại ca lộ ra đồng cảm như bản thân mình cũng bị đau lòng biểu tình, nàng lại lập tức nói lên lệnh người cao hứng sự, đại ca, những cái đó đều là chuyện quá khứ, sau lại nhà của chúng ta nhật tử liền hảo quá 77 năm khôi phục thi đại học, lao đại trước thi đậu ha công đại, 78 tuổi già Âu sửa lại án xử sai, lão nhị lại thi đậu cùng tế, chúng ta chăn chăn là 79 năm tham gia thi đại học, thi đậu kinh đô sư đại, lúc ấy sở di báo chí nguyện báo danh nơi này cũng là vì chúng ta con. Dễ, bọn họ hai đứa nhỏ năm nay nghỉ hè kết hôn. Quý Vũ Tể đã nghe nói Âu Dương chăn tìm một cái bộ đội đoàn trưởng trượng phu kết hôn sự tình, hắn vì không có đuổi kịp cháu ngoại gái hôn lễ trong lòng cảm thấy hết sức tiếc nuối. Nếu ta có thể sớm một chút tìm được các ngươi thì tốt rồi, còn có thể tham gia chăn chăn hôn lễ. Khâu Thi Vận trấn an hắn, đại ca, ngươi còn có hai cái cháu ngoại trai đâu, chờ bọn họ hôn lễ ngươi tham dự không phải giống nhau sao? Quý Vũ Tể cười gật đầu, đúng vậy, giống nhau. Chăn chăn, cứu cứu lại đây vội vàng, cái gì đều không có mang ở trên người, chỉ có thể tạm thời miệng nói một tiếng chúc ngươi tân hôn vui sướng, chờ cứu cứu lần sau tới nhất định cho ngươi mang tiểu lễ vật. Âu Dương chăn đối cái này cứu cứu rất có hảo cảm, nàng không có ngượng ngùng nói, cứu cứu, ngươi miệng này thành chúc phúc chính là tốt nhất lễ vật. Quý Vũ Tề mỉm cười, cứu cứu còn có so cái này càng tốt lễ vật, nhất định phải tặng cho ngươi. Âu Dương chăn cũng không chậm lại, thoải mái hào phóng cười nói, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh, trước cảm tạ cứu cứu. Trong lúc nhất thời không khí từ phía trước hơi trầm trọng biến thành nhẹ nhàng. Quý Vũ Tề sắc mặt hòa hoãn cũng có tươi cười, hắn quay đầu đánh giá liếc mắt một cái Âu Dương Duy, quan tâm hỏi, ta nghe nói các ngươi là lại đây kinh đô chữa bệnh, hiện tại muội phu tình huống thế nào? Khâu Thi Vận mỉm cười nhìn thoáng qua Âu Dương Duy, tình huống cũng không tệ lắm, quá xong năm chúng ta con rể cấp tìm người, ở bộ đội bệnh viện làm giải phẫu, sau lại tìm trung y y thuật cũng rất cao minh, mấy ngày trước đi bắt mạch bút thuốc, liền quan đại phu đều nói hắn khôi phục thực hảo. Quý Vũ Tể vui mừng gật gật đầu, hoạn ung thư không đáng sợ, đáng sợ chính là hoạn ung thư người tự sa ngã mất đi lạc quan tâm thái. Hắn đối Âu Dương Duy quan sát có trong chốc lát, cảm giác cái này muội phu, tuy rằng thân thể thon gầy lại tinh thần đầu mười phần. Âu Dương Duy từ Quý Vũ Tể tiến vào về sau, cũng không có nói chuyện qua, hắn lúc này đã mở miệng, đại ca, chúng ta nhiều năm không thấy, không bằng vừa ăn vừa nói chuyện đi. Có một số việc, là đại cứu ca việc nhà, tự nhiên không dễ làm bọn họ mặt đi giải quyết. Hiện tại thời gian không còn sớm, mặc kệ đại cứu ca bọn họ có hay không ăn cơm xong, nhà bọn họ cũng không thể như vậy không ăn cơm làm nói chuyện thiếm. Âu Dương Duy thân thể đói không được, bà khẳng định cũng đói bụng, Khâu Thi Vận hậu chi hậu giác vội cười đứng lên, nhìn ta, chỉ lo nói chuyện thiếm, đều quên ăn cơm chiều việc này. Đại ca, các ngươi trước cùng lao Âu bọn họ trò chuyện, ta đi xào hai cái ngươi thích ăn đồ ăn. Hảo! Quý Vũ Tể cười đáp ứng, ta nếm nếm thủ nghệ của ngươi, nhìn xem có thể hay không nhớ tới cái gì. Hắn đẩy cõi lòng chờ mong muội muội tay nghề. Có lẽ hắn chậm rãi thông suốt quá một ít quen thuộc hương vị, quen thuộc địa phương, nhớ tới những cái đó mất đi ký ức. Chương 675 có miêu nị. Âu Dương Chăn cũng đưa ra đi hỗ trợ, cứu cứu, vậy các ngươi trước trò chuyện, ta cho ta mẹ đánh trợ thủ. Nàng vừa lúc có chút lời nói muốn cùng mẫu thân trong lén lúc nói. Hảo hài tử, đi thôi. Quý Vũ Tể cười gật đầu, hắn đối cái này cùng muội muội lớn lên rất giống cháu ngoại gái thực thích. Quý Huyên một chút việc nhà đều sẽ không làm nàng căn bản liền để cũng không để hỗ trợ sự tình, giản phái thuần nhưng thật ra đứng dậy làm bộ dáng, ta cũng đi hỗ trợ đi. Khâu Thi Vận trực tiếp khách khí xa cách cự tuyệt, phòng bếp quá tiểu, hai người đủ rồi. Giản phái thuần duy trì tươi cười ngồi xuống, trong lòng lại đem Khâu Thi Vận mắng một cái máu chó phun đầu. Khâu Thi Vận không thèm để ý giản phái thuần trong lòng nghĩ như thế nào, nàng mang theo Âu Dương Chăn ra phòng đi nấu cơm. Âu Dương Chăn không có trực tiếp theo vào đi phòng bếp, mà là trước cầm lấy công cụ đem mẫu thân phía trước đánh nát mâm cùng rơi dụng một mảnh hỗn độn mặt đất thu thập sạch sẽ. Hàng xóm nhóm đã có ăn cơm xong, mọi người đều đối Âu Dương Chăn ra tới khách nhân thập phần tò mò. Ở tại một cái tứ hợp viện, vốn dĩ liền không có quá nhiều riêng tư không gian. Hàn Lao Thái Thái nhất bắt quái, nàng lặng lẽ tiến đến Âu Dương Chăn bên người, thuận tiện còn triều đình trong phòng ngắm hai mắt, hài tử. Tới là nhà ngươi người nào? Âu Dương Chăn thuận miệng hồi nàng, là nhà ta thân thích. Hàn Lao Thái Thái nhẹ nhàng chụp cằm trưởng, làm nửa ngày là nhà các ngươi thân thích ta. Ta liền nói kia tuổi trẻ tiểu tử như thế nào ở chúng ta ngoài cửa lớn chuyển động. Hàn mãi mãi, nhà ngươi cơm nước xong. Ăn xong rồi. Hàn Lao Thái Thái còn tưởng lại nhiều hỏi tham gia tới một ít, cũng may các hàng xóm láng giềng trước mặt làm bách sự thông. Âu Dương Chăn lại không có cho nàng cơ hội này, nhà ta còn không có ăn đâu, ta đi giúp ta mẹ nấu cơm đi. Ai, vậy ngươi mau đi đi. Hàn Lao Thái Thái không có lại theo đuổi không bỏ, nàng nghĩ thầm đến lúc đó hỏi Lao Âu Thái Thái cũng là giống nhau. Âu Dương Chăn vào phòng bếp, thấy mẫu thân ở thiết cải trắng điều. Mẹ, ngươi tính toán làm cái gì nha? Hiện tại đều lúc này, làm phí thời gian lại muốn mua đồ ăn còn phải làm hiển nhiên không kịp. Ta cho ngươi cứu cứu làm giấm lưu cải trắng, lại làm canh trứng, đem mấy ngày hôm trước làm hong gió chàng thiết một mâm, đánh cái canh, chờ hắn lần sau lại đây chúng ta hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị. Khâu Thi Vận chính mình thân đại ca tới trong nhà, nàng có thể không nghĩ hảo hảo chiêu đãi sao, vấn đề là trước tiên một chút tin tức cũng không biết, căn bản cái gì đều không có chuẩn bị, vừa mới xào ra tới hai bàn đồ ăn lại bị nàng cấp quăng ngã một mâm. Nàng tưởng, đại ca mới vừa xuống phi cơ khẳng định đặc biệt mệt, lộng điểm đơn giản nhanh chóng sớm một chút ăn thượng cũng miễn cho chậm trễ đến quá muộn ảnh hưởng lớn ca nghỉ ngơi. Đúng vậy, vẫn là nhanh lên ăn thượng đi, ta ba khẳng định đói dạ dày đều không thoải mái, ta trong chốc lát lại đi tiểu cửa hàng mua điểm thịt hộp cùng trứng cút làm đồ nhắm rượu đi. Hành, lại mua chút rượu, trong nhà chỉ có một lọ rượu sái, phòng trừng không thể đủ, ngươi cứu cứu tuổi trẻ lúc ấy khả năng uống lên, đúng rồi. Lại mua điểm nước có ga. Âu Dương Duy từ sinh bệnh về sau, trong nhà đã không có uống rượu, chỉ có Diệp Tiến Đằng tới sẽ uống điểm. Hảo, ta trong chốc lát đi. Mua mấy thứ này trước không đổi, Âu Dương Chăn tìm ra hong gió chàng, thao đao cắt lên. Khâu Thi Vận nhỏ giọng cùng nữ nhi cảm thán, chăn chăn, mụ mụ đến bây giờ đều cảm giác không chân thật đâu, lại là như vậy mau liền nhìn đến ngươi cứu cứu, hơn nữa cùng hắn tương nhận. Nàng trong lòng vạn phần vui sướng đồng thời lại tổng cảm thấy chân giẫm đông cùng nằm mơ dường như. Ta cũng cảm giác không chân thật, mẹ, ta cảm thấy ta cứu cứu năm đó mất tích khẳng định có miêu nị. Âu Dương Chăn trên tay thiết hong gió chàng động tác không ngừng, nàng đệ thấp thanh âm nói, đặc biệt quý thần mẫu thân, quái quái. Chương 676 ăn ngon. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ đỉnh điểm tiếng Trung, nhanh nhất đổi mới. Vô quảng cáo. Giản Phái Thuần cho dù không phải năm đó cứu cứu mất tích người khởi xướng hoặc chứng kiến giả, nàng nói cùng cứu cứu tư định trung thân sinh hạ quý thần sự tình, Âu Dương Chăn cũng là trăm triệu không tin. Phải biết rằng, khi đó là năm mấy năm, so hiện tại thập niên 80 còn muốn phong kiến bảo thủ. Nàng cứu cứu lại là tương đối tiêu sái, cũng dễ dàng không có khả năng làm nhượng lại nhân gia cô nương gia chưa kết hôn đã có thai sinh hạ hài tử, lại không mang theo trở về cấp người nhà thấy sự tình. Như vậy vấn đề tới, cứu cứu năm đó cùng mẫu thân nói phải cho nàng tìm một cái đại tẩu, còn nói chờ xong xuôi một sự kiện liền mang theo người tới gặp người nhà, như vậy hắn muốn làm sự tình là chuyện gì? Muốn mang về tới cấp người nhà thấy nữ nhân thật là giản phái thuần sao? Nhất định có miêu nị, ta cũng cảm thấy nàng không thích hợp. Cho nên chúng ta tạm thời trước không cần nhắc tới đồng hồ sự tình, chờ cái gì thời điểm ngươi cứu cứu hắn đơn độc lại đây thời điểm, ta lại nói với hắn. Khâu Thi Vận cũng lo lắng giản phái thuần sau lưng làm cái gì, dễ dàng lấy ra đại ca đồng hồ rút dây động rừng. Nàng cùng đại ca rốt cuộc đoàn tụ, năm đó bí ẩn cũng muốn tẩy bỏ, không thể làm đại ca bạch bạch bị người lừa gạt nhiều năm. Một đốn đến trễ cơm chiều trải qua Âu Dương Chăn hai mẹ con nỗ lực, rốt cuộc thực mau làm tốt. Đồ ăn lục tục bưng lên bàn, đại gia phân biệt nhập tòa. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy làm chủ nhân, khách sáo vài câu sau liền chính thức bắt đầu dùng cơm. Quý Vũ Tề nhìn muội muội cố ý đặt ở trước mặt hắn vàng tươi béo ngậy canh trứng, tản ra thơm nước hương vị làm hắn hơi hơi do dự. Ở nước ngoài nhiều năm, hắn không phải không có ăn qua này nói canh trứng. Nhưng những cái đó đều không phải muội muội làm, hắn cũng không biết đương hắn ăn đến trong miệng sẽ là cái gì cảm giác, có thể hay không nhớ tới cái gì. Khâu Thi Vận rốt cuộc có thể tự mình vì chính mình ca ca làm thượng vài đạo đồ ăn chiêu đãi hắn, nàng trong lòng là vô cùng vui vẻ. Nhưng đương nhìn đến đại ca trên mặt trầm tư chi sắc khi, nàng từng trận chua xót đôi mắt khống chế không được lần thứ hai ướt át. Nếu đại ca không có mất trí nhớ nói, hắn khẳng định trải qua trăm cay ngàn đắng cũng phải tìm đến về nhà lộ, mà không phải tựa hiện tại như vậy. Khâu Thi Vận nỗ lực cười nói, đại ca, ngươi nếm thử, nguyên lai ngươi yêu nhất ăn ta làm canh trứng, còn khen ta làm không có tổ ong, sảng hoạt tinh tế. Hảo, ta nếm nếm. Quý Vũ Tể cầm lấy bạch sứ muỗng nhỏ từ bên cạnh đào một ngụm bỏ vào trong miệng, chỉ cảm thấy nhập khẩu tinh tế chân mềm, hàm đạm vừa phải, mang theo nhàn nhạt mùi hương. Khâu Thi Vận hơi hơi mang theo điểm khẩn trương hỏi, đại ca, thế nào? Ăn ngon. Quý Vũ Tể ở trong miệng tinh tế phẩm vị, tìm kiếm này phân quen thuộc hương vị. Khâu Thi Vận từ vẻ mặt của hắn nhìn ra hắn thực vừa lòng, nàng lại làm hắn nhanh lên nếm thử mặt khác một đạo đồ ăn, này nói giấm lưu cải trắng, ngươi nguyên lai yêu nhất ăn, tổng nói ta làm tốt nhất ăn. Quý Vũ Tể lại nếm mặt khác một đạo đồ ăn, tuy rằng hắn trong đầu không có xuất hiện cái gì hình ảnh, nhưng là này lưỡng đạo đồ ăn ăn ở trong miệng đều cảm thấy phi thường hợp khẩu vị. Ăn ngon, muội muội, các ngươi cũng mau ăn. Khâu Thi Vận cảm giác hôm nay đồ ăn ăn ở trong miệng đều là ngọt, nàng thỉnh thoảng cấp Quý Vũ Tể chia thức ăn. Giản Phái Thuần cùng Quý Thần Quý Huyên ba người, Âu Dương Duy làm chủ nhân cũng không có chậm trễ bọn họ, bất quá bọn họ đều có vẻ dị thường trầm mặc. Đại ăn qua đơn giản cơm chiều lúc sau, Quý Vũ Tể bọn họ lại uống lên nước trà nói chuyện phiếm trong chốc lát liền đứng dậy cáo tử. Khâu Thi Vận cũng biết nàng đại ca vừa mới về nước, nhất định thật là mệt mỏi, nàng nhẹ giọng dặn dò. Đại ca, ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi, chờ nghỉ ngơi tốt lại qua đây, ta khẳng định lại cho ngươi nhiều làm mấy thứ ngươi thích ăn. Quý Vũ Tể vỗ vô Khâu Thi Vận bả vai, hảo, Thi Vận, ta xử lý chút sự tình, mai kia lại đến xem các ngươi. Khâu Thi Vận một nhà đưa bọn họ đưa ra ngoài cửa lớn, thẳng đến nhìn không tới bọn họ thân ảnh, Âu Dương Chân mới vãn trụ mẫu thân cánh tay đi theo phụ thân cùng mãi mãi phía sau vào viện. Chương 677 một cha liền biết. Quý Vũ Tể bọn họ bốn người về tới lâm thời nơi về sau, Quý Vũ Tể cùng Giản Phái Thuần đi thư phòng nói sự. Quý Vũ đầy đủ hết thân tản ra hàn khí, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, ở ta muội muội ra, ta cho ngươi để lại mặt mũi, không có trực tiếp vạch trần ngươi, ta hỏi ngươi, năm đó rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không cần lại mưu toan dùng lời nói dối hết bài này đến bài khác tới mông ta chỉ cho ngươi lúc này đầy cơ hội. Bỏ lỡ, chẳng sợ về sau ngươi lại tưởng cùng ta nói thật ra, ta cũng sẽ không lại nghe. Giản Phái Thuần khẩn trương co quắp qua lại quấy ngón tay, nàng trong lòng rối rắm bàng hoàng, nếu nói ra năm đó sự tình, hắn có thể hay không rời đi nàng. Chính là nàng nếu không nói bịa đặt lời nói dối, nàng lại minh bạch hắn làm người nói một không hai, tất nhiên trực tiếp cùng nàng trở mặt, lại sẽ không cho nàng cơ hội. Vũ Tể. Quý Vũ Tể phản cảm nhíu mày. Không cần kêu ta tên này, ta từ nay về sau kêu Khâu Kế Phàm. Giản Phái Thuần thuận theo đáp ứng, hảo, Kế Phàm, về sau ta kêu người Kế Phàm. Chúng ta trước từ tên nói lên đi, lúc trước ngươi từ cùng ta nhận thức bắt đầu nói cho ta thật là Quý Phàm tên này, nói cách khác ta cũng sẽ không vẫn luôn cho rằng ngươi họ Quý, làm chúng ta hài tử họ dòng họ này đúng không? Chúng ta hài tử. Khâu Kế Phàm cười lạnh, khỏe môi tràn đầy châm trọng. Quý thần thật là ta nhi tử. Ta mất tích phía trước cùng ta muội muội gặp mặt lúc ấy, quý thần đã vài tuổi đi. Ta nếu có nhi tử sẽ không cùng ta muội muội nói, mà là cùng nàng nói chờ ta xong xuôi một sự kiện mang theo người đi gặp bọn họ. Giản Phái Thuần, ngươi không cần đem ai đều đương ngốc tử hảo sao. Khâu Kế Phàm mất đi chính là quá khứ ký ức, chỉ số thông minh còn ở. Hắn từ nghe xong muội muội nói về hắn trước khi mất tích sự tình. Trong lòng liền có một ít phân tích cùng suy đoán. Quý thần vốn dĩ cùng hắn tướng mạo liền không giống, lại từ tuổi thượng suy đoán, hắn càng không thể có thể có cái lớn như vậy nhi tử. Tuy rằng hắn vẫn luôn cùng quý thần phụ tử quan hệ chỗ thực hảo, hắn cũng thực thích cái này thông minh hiểu chuyện hài tử. Lần này hắn có thể trở về cùng Khâu Thi Vận gặp mặt cũng là ít nhiều quý thần mật báo. Hắn lành hắn này phân tình, nhưng hắn lại không thích bị người lừa gạt, hơn nữa một lừa lừa như vậy nhiều năm. Giản Phái Thuần đáy mắt tràn ngập thượng một tầng sương mù, nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía sắc mặt lạnh lùng Khâu Kế Phàm từ từ mở miệng, ngươi không có bằng chứng chỉ cần bởi vì một ít suy đoán, liền ở trong lòng nhận định quý thần không phải ngươi thân sinh nhi tử, ngươi nhận tâm không nhận tâm. Đêm nay hai đứa nhỏ ở ngươi muội muội trong nhà đều dị thường trầm mặc, ngươi chẳng lẽ đoán không ra là vì cái gì? Ngươi lần này có thể trở về, đừng quên là quý thần cho ngươi thông phong báo tin. Hắn nếu không phải ngươi thân sinh nhi tử, hắn có thể làm như vậy sao? Khâu Kế Phàm bực bội bò bò tóc, hắn không hiểu rõ dưới tình huống, làm như vậy không phải thực bình thường sao. Ta cảm kích quý thần đứa nhỏ này làm sự tình, lại không thể chịu đựng ngươi gạt ta ngươi biết không. Muốn biết quý thần có phải hay không ta thân sinh nhi tử, kỳ thật cũng không khó. Ta nghe nói quốc nội hiện tại có thể dùng bạch huyết tế bào kháng nguyên tới tiến hành xét nghiệm ADN, chuẩn xác tính có thể đạt tới 80%. Là còn có phải hay không, một cha liền biết. Khâu Kế Phàm tự nhận là nhiều năm như vậy đối giản phái thuần tuy nói không đạt được ân ái có thêm, nhưng hắn làm trượng phu nên làm sự tình hắn toàn bộ đều làm được. Lại không có nghĩ đến, kết quả là, hắn bị nàng lừa gạt 20 năm. Giản phái thuần cả người thoát lực dựa vào trên sofa, nàng biết hắn nếu có thể nói ra tới liền có thể làm được ra tới, thật sự đi kiểm tra đo lường nói, kết quả chỉ có một. Mà nếu đi tới kia một bước nói, nàng cùng hắn chi rằng cũng không còn có xoay chuyển đường sống. Ta biết ngày này Tổng hội đã đến, lại không nghĩ đã đến nhanh như vậy. Ta thừa nhận quý thần đích sắc không phải con của ngươi, nhưng quý huyên luôn là ngươi nữ nhi đi. Chương 678 quá vãng. Khâu Kế Phàm cho dù trong lòng đã có đáp án, đương giản phái thuần chính miệng nói ra thời điểm, hắn vẫn cứ không khỏi trái tim băng giá. Hai người cùng chung chăn gối làm 20 năm phu thê, nàng lại suốt lửa gạt hắn 20 năm. Hắn còn có thể tin tưởng nàng cái gì? Chỉ sợ trừ bỏ quý thần thân thế bên ngoài, khó bảo toàn còn có chuyện khác cũng lừa hắn. Quý huyên là ta nữ nhi lại như thế nào? Chẳng lẽ có thể triệt tiêu ngươi gạt ta sự tình? Kế Phàm, ta biết không có thể triệt tiêu, nhưng là cầu ngươi tha thứ ta được không? Ta thật sự không phải có tâm muốn gạt ngươi. Năm đó ta cũng là có khổ chung giản phái thuần ô ô khóc lóc. Ta là thiệt tình ái ngươi. Nhiều năm như vậy ta đối với ngươi có bao nhiêu hảo? Chẳng lẽ ngươi đều quên mất sao? Khâu Kế Phàm giờ khắc này chỉ cảm thấy từ nàng trong miệng nói ra cái gọi là ái, đặc biệt giả dối lệnh người buồn nôn. Nếu thật sự ái một người, sẽ tỉ mỉ kế hoạch lừa gạt hắn như vậy nhiều năm. Hắn cười lạnh, quý thần rốt cuộc là nhi tử của ai? Năm đó đã xảy ra chuyện gì? Ngươi vì cái gì muốn gạt ta? Nói. Khâu Kế Phàm cuối cùng một cái nói tự là giống to ra tới. Sợ tới mức giản phái thuần thẳng run run, nàng ôm chặt chính mình cánh tay biên khóc biên nghẹn ngào nói lên kia đoạn phủ đầy bùi chuyện cũ. Quý thần phụ thân là ta ba ba thủ hạ, đôi ta ở bên nhau sự tình lọt vào ta phụ thân mãnh liệt phản đối, còn tuyên bố ta nếu cùng hắn ở bên nhau liền đánh gậy hắn chân ném tới trong sông nguy cá, sau đó đem ta gả cho đã chết tức phụ người góa vợ. Chính là lúc ấy ta đã cùng hắn tư định rồi chung thân co hài tử, ta vì có thể cùng hắn ở bên nhau. Trộm trong nhà một ít tài vật chạy ra tới. Chúng ta sau lại tìm được rồi một chỗ đặt chân, lặng lặng chờ hài tử sinh ra, nhưng là ngày vui ngắn chẳng tay gang, hắn ở quý thần còn không có sinh ra thời điểm liền đã chết, từ trên thuyền rớt vào trong biển, chết không thấy thi. Ta tưởng ta phụ thân tìm được rồi chúng ta hại chết hắn, cho nên ta vội vàng mang lên tiền vật chạy, ta biết bị ta phụ thân tìm được ta sẽ là cái gì kết cục, trong bụng hài tử khẳng định là giữ không nổi. Hơn nữa ta cũng sẽ không hảo quá. Khi đó ta mang theo quý thần tìm được rồi một cái nơi đặt chân, vẫn luôn lừa hắn nói ba ba ở bên ngoài kiếm đồng tiền lớn, cùng nơi đó phụ cận hàng xóm cũng là này bộ lý do thoái thác, sau lại ta chính mình đều tin. Nhưng là theo quý thần càng lúc càng lớn, không ngừng hắn thường thường hỏi ta ba ba khi nào trở về, phụ cận hàng xóm nhóm cũng đều đối chúng ta hai mẹ con sinh ra hoài nghi. Thậm chí còn có chút không có hảo ý người muốn chiếm chúng ta cô nhi quả phụ tiện nghi. Ngươi khi đó đột nhiên xuất hiện, vô cản xù ở tại ta chỗ đặt chân cách vách, nói là hàng xóm đại nương phương xa thân thích, nhưng ta vừa thấy liền nhìn ra ngươi tướng mạo khí độ không có khả năng có như vậy keo kiệt thân thích. Sau lại, có một ngày ta trong lúc vô tình ở một cái hẻo lánh ngõ nhỏ gặp bị người đánh thành trọng thương hơi thở thoi thóp ngươi, ta hảo tâm đem ngươi đưa đi bệnh viện. Sau lại chờ ngươi tỉnh lại khi cái gì đều không nhớ rõ, ta động một cái không nên có ý niệm. Sau lại sự tình, ngươi đều đã biết, ngươi xuất viện về sau ta đem ngươi tiếp trở về tân tìm chỗ ở, sau đó không lâu chúng ta liền cùng nhau ra quốc, đi xa tha hương. Tuy rằng giản phái thuần nói giống như thực thẳng thắn thành khẩn, từ đầu tới đuôi nghiêm túc thuyết minh hết thảy, nhưng Khâu Kế Phàm không có khả năng lập tức liền tất cả đều tin tưởng. Ở hắn xem ra giản phái thuần có thể sinh sôi lừa hắn 20 năm, tâm cơ không thể nói không thâm trầm, nàng lời nói của một bên trong đó hơi nước có bao nhiêu còn muốn qua đi điều tra lúc sau mới có thể phân biệt rõ ràng. Ngươi lúc ấy gặp được ta thời điểm, có hay không nhìn đến hoặc là nghe được cái gì? Giản phái thuần kiên định lắc đầu, không có, ta lúc ấy chỉ nhìn đến ngươi vỡ đầu chảy máu, trên người cũng có thương tích, phủ cận cũng không có người nào, sau lại ta cũng muốn biết là chuyện như thế nào, lặng lẽ trở về, kết quả phát hiện cái kia đại nương một nhà suốt đêm dọn đi rồi. Chương 679 nghe lén. Giản phái thuần thấy Khâu Kế Phàm trầm mặc cau mày, nàng lo lắng nàng cho dù nói ra này đó, hắn vẫn cứ vô pháp tha thứ chính mình, vội còn nói thêm, Kế Phàm, ta nói những câu là thật. Không có nửa câu lời nói dối. Ta đối với ngươi cái dạng gì ngươi hẳn là rõ ràng, nhiều năm như vậy ta có phải hay không mọi việc đều dựa vào ngươi, liền ngươi họa kia trương bức họa, ta ở cho rằng nàng là ngươi hô hiếm nữ nhân thời điểm, cũng chỉ là ở sau lưng yên lặng rơi lệ, chưa từng có. Khâu Kế Phàm giờ phút này nghe không vào Giản phái thuần nói những lời này đó, hắn nỗ lực ở hồi tưởng khâu qua đi, lại phát hiện hắn trừ bỏ đầu đau muốn nứt ra, cái gì đều nhớ không nổi. Giản phái thuần không thể gặp hắn mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc, nàng nhuyễn thanh cầu xin, Kế Phàm, ngươi không cần khó xử chính mình, ngươi nếu có thể nhớ tới nói đã sớm nhớ tới hết thảy, ta lo lắng để phòng nhiều năm như vậy, sợ chính là một ngày nào đó ngươi bỗng nhiên nghĩ tới qua đi. Biết ta ở lừa ngươi, đây cũng là vì cái gì khi ta ở ngươi muội muội trong nhà thấy được ngươi bức họa, nàng nói ngươi là nàng mất tích nhiều năm đại ca khi, sẽ như vậy kinh hoàng thất thố không nghĩ cho các ngươi gặp mặt. Giản phái thuần dừng một chút tự giễu cười khổ, bởi vì ta biết đến, một khi các ngươi chạm vào mặt khẳng định sẽ nói khởi từ trước, mà ta nói dối thực dễ dàng liền bị vạch trần. Khâu Kế Phàm dùng sức ấn phần đầu, vốn dĩ liền đau đầu muốn chết. Giản phái thuần còn ồn ào lại nhải, hắn không nói một lời đi kéo ra thư phòng môn muốn về phòng đi đơn độc yên lặng một chút tự hỏi một phen, lại ở mở cửa kia một khắc thấy được đứng ở cửa hai mắt ngậm đầy nước mắt quý thần. Khâu Kế Phàm biết được chân tướng về sau, còn không có hảo hảo điều chỉnh thử hảo tự mình, liền muốn lập tức đối mặt không phải chính mình nhi tử quý thần, hắn không được tự nhiên nói một cái ngươi tự, kế tiếp liền cái gì đều nói không nên lời. Giản phái thuần hoảng loạn đứng dậy vọt lại đây. Đã lo lắng lại sợ hãi lớn tiếng dọa người, nhi tử, ngươi như thế nào còn nghe lén. Quý thần yên lặng đứng ở cửa thư phòng ngoại nghe xong hồi lâu, hắn bởi vì quá muốn biết chính mình rốt cuộc là con của ai, cho nên mới sẽ tìm lấy cơ chi đi rồi muội muội, không màng tất cả nghe lén. Kết quả nghe được nội dung làm hắn tâm thần đều nức, hắn thật sự không phải phụ thân hài tử. Hơn nữa vẫn là mẫu thân cùng người tư buôn sinh hạ tới con mổ côi từ trong bụng mẹ. Thơ hấu ký ức hắn rất mơ hồ, hắn ký sự tựa hồ so người khác muốn vãn, có thể nhớ kỹ hữu hạn hình ảnh cũng là tới rồi nước ngoài về sau sinh hoạt, đối với mẫu thân sở giảng hết thảy, hắn một chút ấn tượng đều chưa từng có. Nhưng này đó đều không ngại ngại hắn phân biệt thị phi năng lực, ở hắn xem ra mẫu thân quá mức kích kỷ, sinh sôi lừa người khác 20 năm, cũng làm hại nhân gia thân nhân chia lìa 20 năm. Ta không nghe trộm, như thế nào có thể biết được ta là ai đâu. Mẹ, ngươi thật sự là thật quá đáng. Ngươi như thế nào có thể làm ra như vậy ác liệt sự tình? Bị chính mình thân sinh nhi tử như vậy chỉ trích, Giản phái thuần tâm như lao cắt, nàng làm như vậy nhiều vì ai? Còn không phải là vì làm hắn có cái ba ba, có cái hoàn chỉnh ra. Nàng động động môi lại cảm thấy giọng nói nghẹn muốn chết, thần thần, ta. Khâu Kế Phàm nguyên bản vẫn chưa nghĩ tới nhanh như vậy đem sự tình nói cho hai đứa nhỏ biết, bình tĩnh mà xem xét. Hắn đối quý thần thực thích, mặc kệ Giản phái thuần như thế nào, hài tử là vô tội, hắn không nghĩ thương tổn hắn. Quý thần, chúng ta tâm sự. Không, ta không có mặt cùng ngươi liêu, thực xin lỗi. Quý thần thật sâu cúc một cùng, nói xong xoay người liền bay nhanh tránh ra, Khâu Kế Phàm cùng Giản phái thuần đuổi theo hai bước cũng không có đuổi theo. Khâu Kế Phàm dừng lại bước chân, hắn tâm loạn như ma đồng thời còn đầu đau muốn nứt ra giường như muốn nổ mạnh giống nhau. Giản phái thuần lo lắng đỡ lấy thống khổ ôm đầu Khâu Kế Phàm, Kế Phàm, ngươi không sao chứ? Đừng động ta, ngươi mau đuổi theo đi lên nhìn xem. Chương 680 đều là ta không hảo. Khâu Kế Phàm chịu đựng đầu đau muốn nứt ra ngạnh chống không lưng đỡ tưởng trở về thư phòng, hắn ngồi vào sofa đem đầu để ở chỗ tựa lưng dùng sức gấn phần đầu. Quý thần là cái tiểu tử, bởi vì ngoài ý muốn biết được có quan hệ hắn thân thế bí mật nhất thời không tiếp thu được bị kích thích chạy ra đi cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Khâu Kế Phàm cũng không có nhiều lo lắng hắn an nguy, hắn càng có rất nhiều phiền não nên như thế nào đi xử lý cùng Giản phái thuần cắt không đức, gỡ càng rối hơn quan hệ. Quý thần không phải hắn hài tử, Quý Huyên lại là hắn nữ nhi. Chính là nàng lừa chính mình 20 năm, nếu chỉ cần làm hắn xem ở hài tử phân thượng tha thứ nàng, hắn khẳng định là làm không được. Còn có, Khâu Kế Phàm càng muốn điều tra ra năm đó chân tướng, thiếu chút nữa hại chết người của hắn là ai. Hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở giản phái thuần theo như lời địa phương, hắn muốn làm sự tình là chuyện gì, cùng cái kia hàng xóm có quan hệ sao. Mặt khác, Khâu Kế Phàm cũng đối mội mội nói với hắn một câu rất là để ý. Hiện tại cơ bản đã khẳng định hắn trong miệng theo như lời cái kia muốn mang về thấy người nhà cô nương, tuyệt đối không phải giản phái thuần. Như vậy nàng là ai đâu? Nàng ở đâu? Lúc ấy là cùng hắn ở bên nhau, vẫn là cùng chỉnh chuyện không có liên hệ. Nàng nếu cùng mội mội giống nhau, vẫn luôn cũng không có hắn tin tức, là sớm đã gả chồng, vẫn là đang chờ hắn. Một cái lại một cái bí ẩn chờ đợi hắn đi cởi bỏ. Khâu Kế Phàm thất thần nhìn phía trước giá sách tự hỏi bước tiếp theo nên làm như thế nào. Giản phái thuần lo lắng Quý Thần buồn bực dưới xảy ra chuyện gì, nàng ngạnh sinh sinh đuổi theo hắn hai con phố mới đưa hắn đuổi tới. Quý Thần, ngươi có thể hay không dừng lại, hảo hảo nghe ta cùng ngươi nói mấy câu. Quý Thần nắm chặt nắm tay, đột nhiên xoay người, đương hắn nhìn đến tóc hỗn độn chạy thở hổn hển mẫu thân khi, rốt cuộc vẫn là mềm lòng không có lại tiếp tục đi phía trước chạy nhanh. Giản phái thuần thở dài một cái, chỉ cần nhi tử còn biết đau lòng nàng, sự tình liền dễ làm. Nàng bước nhanh đi đến Quý Thần bên người, nước mắt nói lạc liền lạc, Quý Thần, đều là ta không tốt, lừa gạt phụ thân ngươi nhiều năm như vậy. Nhưng mụ mụ cũng là có khổ chung a, ngươi khi đó còn nhỏ, bị người khi dễ, ta có thể không đau lòng sao. Kỳ thật nói trở về, nếu năm đó không có ta bất cứ giá nào cứu hắn, hắn cũng chưa chắc có thể sống sót. Ta vì cho hắn chữa bệnh đem hơn phân nửa tích tụ đều đem ra, thậm chí đều không có nghĩ tới chúng ta nương hai về sau nhật tử nên như thế nào quá. Cho nên ngươi không nên trách mụ mụ được không? Về sau ta nhất định cho hắn làm trâu làm ngựa bồi thường nhiều năm như vậy đối hắn thua thiệt. Quý Thần không biết nên như thế nào đi bình phán một lòng vì hắn tốt mẫu thân, hắn thật sâu cảm thấy bất luận là mẫu thân vẫn là hắn, đều thật sâu thực xin lỗi phụ thân. Mẹ! Là ta thông chi hắn trở về nhận thân, ngươi trách ta sao? Giản phái thuần cười chung có nước mắt lắc đầu, ta ban đầu là quái, không nghĩ tới ta thân sinh nhi tử lại đối hắn so đối ta trung thành. Nhưng là hiện tại ta cảm thấy ngươi làm đối, ta lo lắng để phòng 20 năm, tổng sợ phụ thân ngươi một ngày nào đó đột nhiên nhớ tới hết thảy bỏ xuống chúng ta ba, tổng lo lắng trộm tới hạnh phúc khi nào bị người truy đòi lại đi. Hiện tại hảo, sự tình đều mở ra tới. Ta cũng có thể ngủ một cái an ổn giấc. Giản phái thuần ở chạy vội truy đuổi kia một khắc, nàng tựa hồ đột nhiên nghĩ thông suốt bình thường trở lại. Nàng cùng Khâu Kế Phàm mặc kệ nói như thế nào cũng qua 20 năm, trung gian còn có một cái nữ nhi, hắn không có khả năng như vậy nhẫn tâm trực tiếp bỏ nàng mà đi. Ít nhất, Khâu Kế Phàm đối nữ nhi là thật sự sủng ái vô biên, hắn sẽ không tàn nhẫn đến hạ tâm ném xuống nữ nhi mặc kệ. Bên kia Khâu Thi vận tiễn đi hồi trường học ký túc xá nữ nhi, nàng hưng phấn kích động thỉnh thoảng hồi tưởng cùng đại ca gặp mặt hình ảnh, một đêm chỉ ngủ ngắn ngủn 3-4 giờ, nhưng rời giường khi lại hết sức tinh thần phấn chấn. Sáng tinh mơ, Khâu Thi vận liền chạy tới chợ sáng mua một đống nguyên liệu nấu ăn, hiện tại thời tiết đã nhập thu, có chút đồ ăn cũng có thể phóng trụ. Đại ca nói xử lý một chút sự tình sau, liền muốn lại lần nữa tới trong nhà làm khách, nàng không thể chờ hắn hiện tới hiện mua. Chương 681 muốn nói cái gì liền nói. Khâu Kế Phàm tới gần giữa trưa một mình một người tới rồi Khâu Thi vận trong nhà, hắn tới thời điểm dẫn theo bao lớn bao nhỏ không ít đồ vật. Trong đó có cấp Trác Vũ Thanh cùng Âu Dương Duy mua dinh dưỡng phẩm, nước ngoài một ít thực phẩm, còn có cấp Khâu Thi vận cùng Âu Dương Chăn mang đến châu báu trang sức. Ngày hôm qua tới vội vàng, không tay lại đây, hy vọng bá mâu không lấy làm phiền lòng. Trác Vũ Thanh nơi nào sẽ chọn hắn lễ đâu. Từ trước thời điểm Khâu gia liền so với chính mình điều kiện muốn tốt hơn rất nhiều, nhi tử cái này đại cứu ca cũng là cái lợi hại chủ, từ nhỏ áo cơm vô ưu lớn lên, là cái có thể làm đại sự người. Chúng ta lại không phải người ngoài, ngươi khách khí như vậy làm cái gì? Các ngươi huynh muội có thể gặp mặt đoàn tụ, ta lão thái thái ở bên cạnh nhìn cũng cao hứng. Cảm ơn bá mẫu. Khâu Kế Phàm chân thành nói lời cảm tạ. Hắn tuy rằng còn nhớ không dậy nổi cái này lao thái thái nguyên lai bộ dáng, nhưng hiện tại thấy muội muội trải qua kia gió lốc 10 năm, vẫn như cũ tuổi trẻ mạo mỹ, tất nhiên cùng muội phu hai người cầm sắt hòa minh quá thư thái. kết hôn nữ nhân tuổi trẻ không tuổi trẻ, chính yếu vẫn là muốn quyết định bởi với tìm trượng phu quá hạnh phúc không hạnh phúc. Nếu không nhọc lòng quá hảo, tự nhiên muốn so cùng tuổi nữ nhân tuổi trẻ xinh đẹp. Chắc Vũ Thanh biết bọn họ hai anh em khẳng định có rất nhiều lời muốn nói, nàng trực tiếp rời đi ra đi đối diện Võ Đỏ Tươi ra xem TV. Âu Dương Duy cũng trở về phòng nghỉ ngơi, nhà chính chỉ còn lại có Khâu Kế Phàm huynh muội hai người. Khâu Kế Phàm ngày hôm qua bọn họ tới thời điểm đã là cơm chiều thời gian sắp trời tối, vượng hoàng ánh đèn hạ xem người xem không phải như vậy rõ ràng. Hiện tại sáng ngời thái dương chiếu rọi vào phòng nội, Khâu Thi Vận nhìn đăm đăm châu nhìn chằm chằm đại ca nhìn, chỉ cảm thấy hận không thể thượng thủ đi sờ sờ hắn, cảm thụ hắn là chân thật tồn tại. Khâu Kế Phàm từ muội muội trong mắt nhìn ra nàng tâm tư, hắn chủ động đứng lên đi đến Khâu Thi Vận trước mặt, muội muội, ôm một chút. Hảo! Đại ca! Người rốt cuộc đã trở lại. Ta rất nhớ ngươi. Khâu Thi Vận nước mắt tích lại lần nữa nhuận ướt lông mi. Nàng khát vọng tìm được đại ca, khát vọng như vậy nhiều năm, hiện tại rốt cuộc có thể chân thật ôm một chút hắn. Hai anh em tới một cái muộn tới ôm. Khâu Kế Phàm cũng hốc mắt nóng lên, nếu không phải bởi vì xuất hiện biến cố, hắn không có khả năng rời đi lâu như vậy. Cho dù muội muội không nói, hắn cũng có thể đủ đoán được, cha mẹ Lâm Trung trước nhất định vì không có nhìn thấy hắn mà hoài đầy bụng tiếc nuối ly thế. Mà nhiều năm như vậy, muội muội lại là ở chịu đựng tiểu gì dày vò. Nghĩ nóng trông hắn một ngày kia có thể xuất hiện. Không giống hắn, hoàn toàn mất đi ký ức, trừ bỏ sẽ mâu thuẫn thống khổ nhớ không nổi từ trước, một chút cũng không có kia phân dày vò cảm giác. Đại ca đã trở lại, lúc này không đi rồi, về sau bồi ở các ngươi bên người. Khâu Thi Vận buông ra hắn, trong giọng nói mang theo nghi vấn nói, ngươi cái kia tức phụ có thể đồng ý. Hiện tại tuy rằng chính sách thay đổi, nhưng đại ca một nhà ở nước ngoài định cư có chính mình sinh ý. Ngắn ngủi dừng lại có thể, thường trụ đi xuống, phỏng chừng nữ nhân kia không nhất định sẽ đồng ý. Nàng có đồng ý hay không không quan trọng, ta quyết định lưu lại ai cũng quản không được. Khâu Kế Phàm chém đinh chặt sắt nói. Khâu Thi Vận ngồi xuống sau nói, đại ca, ta có câu nói không biết có nên nói hay không. Khâu Kế Phàm cũng ngồi trở lại bàn bát tiên bên cạnh vị trí thượng, ngươi là ta muội muội, có cái gì có nên nói hay không? Muốn nói cái gì liền nói. Ta cảm thấy ngươi tức phụ khẳng định có sự gạt ngươi, quý thần thật là con của ngươi sao? Khâu Thi Vận gọn gàng dứt khoát nói. Ngày hôm qua trở về ta cũng hỏi nàng vấn đề này, quý thần đích sắc không phải ta nhi tử, là nàng cùng người khác sinh. Khâu Kế Phàm đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói một chút trải qua. Chương 682 một hoàn bộ một hoàn. Khâu Thi Vận nghe được là cắn răng mở miệng suýt nữa bị khí tạc, chờ Khâu Kế Phàm rốt cuộc nói xong. Nàng phẫn nộ dùng sức một phách cái bàn, nàng như thế nào có thể như vậy lừa gạt ngươi đâu. Ngươi này không phải bạch bạch cho nhân gia đương 20 năm phụ thân. Quý thần đứa bé kia, Khâu Thi Vận vẫn là rất thích, lúc này đây, nàng cùng đại ca có thể thuận lợi gặp mặt cũng là đứa bé kia giúp đỡ mật báo thúc đẩy việc này. Nhưng hắn mâu thân làm thật sự là quá mức, nếu không có nàng lích kỷ lừa gạt, đại ca chưa chắc sẽ đi nước ngoài. Lưu tại quốc nội quen thuộc trong hoàn cảnh. Đại ca nói không chừng khi nào liền có thể khôi phục ký ức nhớ tới như thế nào về nhà. Người xin bất giận. Khâu Kế Phàm vội khuyên nàng, muội phu còn ở trong phòng nghỉ ngơi đâu. Khâu Thi Vận phòng nghỉ gian ngắm hai mắt, nàng xoa xoa chụp đau tay, trong lòng vẫn là ý nan bình. Kia! Cái kia tiểu cô nương là người cùng nàng sinh đi. Nàng ngày hôm qua nhìn kêu Quý Huyên cô nương, nhưng thật ra có giống đại ca địa phương. Khâu Kế Phàm chắc chắn gật đầu, là... Quý Huyên là ta nữ nhi, cái này ta có thể xác định. Ngươi tính toán về sau làm sao bây giờ nha? Tiếp tục cùng nàng quá đi xuống. Khâu Thi Vận đoán giận nói, dù sao ta là không có khả năng kêu nàng một tiếng tẩu tử. Nàng căn bản không xứng. Lúc trước nàng mang theo quý thần tới trong nhà, rõ ràng thấy được ngươi bức họa sắc mặt đại biến. Ta cùng chăn chăn như vậy hỏi nàng, nàng cũng cái gì đều không nói, khăng khăng phải đi. Chăn chăn bắt lấy nàng cánh tay. Nàng còn phê bình nói nữ nhi của ta không có giáo dưỡng. Làm nửa ngày, nàng là có tật giật mình, sợ hai ta cùng ngươi gặp mặt vạch trần nàng tướng mạo sẵn có. Ta tạm thời cũng không có tưởng hảo, bất quá khẳng định sẽ không lại theo trước giống nhau, trước phân quá đi. Chờ ta điều tra ra tới năm đó sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào lại nói. Tối hôm qua quý thần bị giản phái thuần mang theo trở về sau, Khâu Kế Phàm cũng coi như yên tâm. Hắn tìm một gian phòng cho khách trụ, cũng không có cùng giản phái thuần cùng phòng. Trải qua này một đêm, hắn cũng không có tưởng hảo, rốt cuộc nên cùng Giản Phái Thuần như thế nào làm đoạn. Giản Phái Thuần theo như lời hết thảy, hắn ban tín ban nghi, trong đó khẳng định có không đúng địa phương, này liền yêu cầu hắn đi điều tra rõ ràng. Cho nên, hắn cùng Giản Phái Thuần quan hệ làm sao bây giờ, còn phải đợi hắn tìm đến chân tướng về sau lại làm định đoạt. Khâu Thi Vận cũng không nghĩ trộn lẫn hợp đại ca hôn nhân cùng cảm tình, nhưng Giản Phái Thuần làm thật sự là nhân thần cộng phẫn. Chẳng sợ đúng như nàng theo như lời, là nàng cứu trọng thương đại ca, nàng cũng vô pháp làm được dễ dàng tha thứ nàng mặt sau 20 năm hành động. Đại ca, ngày hôm qua bởi vì ngại với người nhiều, ta không có nói cho ngươi mặt khác một sự kiện. Chuyện gì? Vì cái gì nhà ta có ngươi bức họa đâu? Là bởi vì nhà ta chăn chăn cùng Tiến Đằng thuê nhà về sau đi ủy thác cửa hàng mua cũ gia cụ, đồng thời còn mua một cái đồng hồ để bàn. Kết quả có một ngày trong lúc vô tình phát hiện bên trong có một khối nam sĩ đồng hồ, chờ ta cẩn thận phân biệt về sau mới phát hiện thế nhưng là lúc trước ba ba tặng cho người kia khối thụy sĩ đồng hồ, biểu mặt trái khắc lại một cái nho nhỏ phàm tự. Khâu Thi Vận vừa dứt lời, Khâu Kế Phàm khiếp sợ không thể phụ ra, hắn thất thanh nói, như thế nào sẽ có như vậy xảo sự tình. Đúng vậy, chúng ta lúc ấy cũng là người như vậy phản ứng. Căn bản không thể tưởng được sẽ phát hiện như vậy không thể tưởng tượng sự tình. Khâu Kế Phàm tâm nhắc lên, khẩn trương truy vấn, sau lại đâu? Sau lại chúng ta thông qua ủy thác cửa hàng tìm được rồi kia hộ nhân ra, hy sinh Tiến Đằng đưa cho chăn chăn một khối đồng hồ cũng không hỏi ra cái gì tới. Cho nên ta mới có thể vẽ rất nhiều chương ngươi bức họa đi kia phiến tìm. Khâu Thi Vận cảm thán, đại ca, ngươi nói hết thể có phải hay không ý trời? Một vòng bộ một vòng. Nếu không có này phân bức họa, hoặc là bọn họ hai mẹ con không có ở nhà ta nhìn đến ngươi bức họa, ta cơ hồ không có cùng ngươi gặp nhau cơ hội. Chương 683 đoạn ngắn. Đúng vậy, thật là ý trời. Khâu Kế Phàm cũng cảm thấy đã phát sinh này hết thảy, đích xác có ý trời thành phần ở bên trong, mỗi một bước đều là hoàn hoàn tương khấu, thiếu một thứ cũng không được. Muội muội, kia khối đồng hồ ở đâu? Khâu Kế Phàm bức thiết muốn nhìn đến hắn quá khứ đồ vật. Không biết có thể hay không bởi vậy mà đánh thức đã từng nào đó ký ức. Ngươi từ từ, ta đi cho ngươi lấy. Khâu Thi Vận vội đứng dậy vào phòng ngủ. Âu Dương Duy nằm ở trên giường cũng không có ngủ, hắn đã nghe được Khâu Thi Vận hai anh em lời nói. Nhưng bởi vì thân phận quan hệ, hắn một cái là muội phu không hảo đi đoạn đại cứu ca việc nhà. Khâu Thi Vận nhìn hắn một cái, thấp giọng hỏi, là Âu, vừa mới không có đem ngươi bừng tỉnh đi. Nàng phía trước cũng là bị đại ca theo như lời sự tình khí tạc mới có thể như vậy cảm xúc kích động, trong khoảng thời gian ngắn quên mất cô kỵ một chút còn ở trong phòng nghỉ ngơi Âu Dương Duy. Âu Dương Duy nhẹ lay động đầu, không có, ngươi mau tìm đồ vật, không cần phải xen vào ta. Hảo! Khâu Thi Vận biết nàng đại ca còn ở nhà chính nôn nóng chờ đợi, nàng cũng ở không hề trì hoãn thời gian, bước nhanh đi đến ngăn tủ trước mở ra cửa tủ. Từ tận cùng bên trong bánh quy hộp sắt chung lấy ra dùng khăn tay bao vây đồng hồ. Đại ca, chính là này khối đồng hồ. Khâu Kế Phàm khẩn trương vạn phần tiếp nhận, đương hắn đem đồng hồ bắt được trong tay thời điểm, hắn trái tim không biết cái gì nguyên nhân, thế nhưng mạc danh run rẩy. Từ vẻ ngoài xem, đây là một khối kiểu dáng ngắn gọn hào phong kim cương đồng hồ, có lẽ là bởi vì niên đại xa xăm, đồng hồ mặt ngoài pha lê đã ố vàng, mặt trên có hoặc nhẹ hoặc trọng hoa ngân. Bởi vì không có thượng huyền, hiện tại thời gian dừng lại ở nhị điểm 16 phân. Khâu Kế Phàm cẩn thận xem qua mặt ngoài lại lật qua tới xem mặt trái cùng dây đồng hồ. Khâu Thi Vận ở bên nhẹ giọng nói, đại ca, vừa mới bắt đầu xác định này khối đồng hồ là ngươi lúc sau, ta miên man suy nghĩ rất nhiều, thậm chí còn tưởng rằng ngươi bị người hại chết. May mắn ông trời có mắt, làm ngươi bình an xuất hiện ở ta trước mặt kia đoạn thời gian, tâm tình của nàng lên lên xuống xuống. May mắn có Lao Âu cùng nữ nhi không ngừng khuyên nàng. Khâu Kế Phàm vươn ra ngón tay mềm nhẹ ở mặt trên vuốt ve, như là đang tìm kiếm cảm giác. Đống chốc, hắn trong đầu hiện lên một cái nho nhỏ đoạn ngắn, hắn đem này khối đồng hồ từ trên cổ tay thao xuống, đưa tới một người tuổi trẻ cô nương trong tay. Đương hắn muốn thấy rõ đối phương dung mạo khi, hắn đầu đau muốn nứt ra kia cổ kính lại lần nữa đã đến. Khâu Thi Vận thấy đại ca trinh lăng vài giây sau. Đột nhiên ôm đầu thống khổ thở dốc, sợ tới mức nàng lập tức nắm chặt cánh tay hắn. Đại ca, ngươi lại làm sao vậy? Không có việc gì đi. Khó chịu liền không cần suy nghĩ những cái đó. Khâu Kế Phàm không thèm để ý đau đầu, hắn chỉ nghĩ nhớ lại vừa mới hiện ra người kia trông như thế nào, nàng cùng chính mình chi gian phát sinh hết thảy. Hắn trong lòng ngông lung có thể cảm giác được một người tồn tại, nhưng chết sống chính là nghĩ không ra. Bên tai vang lên Khâu Thi Vận nôn nóng lo lắng thanh âm, đem hắn từ bướng bỉnh trong thống khổ gọi hồi, hắn trên đầu trên người ra một tầng mồ hôi. Khâu Kế Phàm chán ghét đã chết chính mình cái này một hồi nghĩ tới đi liền sẽ đầu đau muốn nứt ra tật xấu, hắn không sao cả xua tay, thanh âm lại mang theo khó có thể che giấu thâm trầm, không có việc gì, bệnh cũ, ta đã thói quen, chỉ cần không đi dùng sức hồi tưởng quá khứ liền không đau không ngứa. Khâu Thi Vận phi thường lo lắng, đại ca tình huống như vậy nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, nàng qua lại nắm chặt ngón tay đề nghị, đại ca, không bằng ngươi tìm người nhìn xem đâu. Ngươi nơi nào có thể khống chế được chính mình không nghĩ qua đi đâu. Tổng như vậy đau đầu cũng không được a. Chương 684 một cái tự. Khâu Kế Phàm cười khổ, phía trước không phải không có tìm người xem qua, nhưng đều không có cái gì hiệu quả. Hắn ở nước ngoài cũng từng đi tìm người trị liệu, lại đều là phí công vô dụng. Từ hắn mất trí nhớ về sau, đã từng vô số lần muốn nhớ tới về hắn quá khứ ký ức, cho dù là linh tinh người nào đó cảnh tượng cũng có thể. Nhưng cố tình cái gì đều nhớ không nổi, chỉ là ẩn ẩn cảm thấy trong lòng có người, hắn sau lại nhớ lại Khâu Thi Vận diện mạo, sợ hai chính mình sẽ quên, lập tức vẽ ra tới. Từ khi nào, không phải không có thiết tưởng quá, này có lẽ là chính mình đã từng ái nhân. Kia nước ngoài không được, không đại biểu quốc nội cũng không được. Chờ thêm mấy ngày đi, chúng ta hỏi thăm tìm người cấp nhìn xem. Khâu Thi Vận hiện tại đối trung ý gì thực tin phục, bằng không, ta mang ngươi đi cho chúng ta lão Âu xem bệnh quan đại phu nơi đó cấp nhìn một cái đâu. Hắn còn sẽ châm cứu trị liệu, ngươi này đau đầu có lẽ vẫn là cùng ngươi năm đó phát sinh sự tình có quan hệ. Hảo à, kia chờ thêm mấy ngày ngươi bồi ta đi xem, ta vừa lúc cũng điều trị thân thể. Khâu Kế Phàm thống khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Hắn về tới tổ quốc, liền không nghĩ rời đi. Hiện tại lại tìm được rồi muội muội bọn họ người một nhà, hắn muốn tìm kiếm đến năm đó rốt cuộc là chuyện như thế nào, đồng thời cũng muốn ở chỗ này dàn xếp lúc tuổi già. Người mặc kệ tới khi nào, đều phải có cái hảo thân thể mới được. Khâu Thi Vận vui vẻ lộ ra tươi cười, hảo, đại ca, chú ý thì bác đại tinh thâm khẳng định có thể đem thân thể của ngươi điều trị hảo. Khâu Kế Phàm muốn cấp đồng hồ thượng huyền thử một lần còn có thể hay không đi. Kết quả phát hiện Ninh vài vòng sau không hề phản ứng. Khâu Kế Phàm đặt ở bên thai lắc lắc, không có nghe được có lẽ kiện rơi xuống thanh âm. Khâu Thi Vận ở bên cạnh nhìn nhìn nói, đại ca, hẳn là hỏng rồi, không bằng ngươi cầm đi tu đồng hồ nơi đó tu tu, chúng ta này phụ cận ra ngõ nhỏ cái kia trên đường cái liền có. Ngươi đi tu biểu, ta nấu cơm, đợi lát nữa trở về phòng trừng vừa lúc ăn cơm. Chờ cơm nước xong. Chúng ta cùng đi kia hộ tìm được đồng hồ nhân ra đi một chút đi dạo, ngươi xem ngươi ở kia phụ cận có thể hay không tìm được một ít quen thuộc cảm giác. Khâu Thi Vận hợp lý có tự an bài bọn họ kế tiếp hành trình, Khâu Kế Phàm cho rằng thực hảo, trong phòng bếp sự tình cũng giúp không được muội muội gấp cái gì, hắn còn không bằng thừa dịp thời gian này đi làm sự tình. Hảo, ta đây đi ra ngoài một chuyến, đi một chút sẽ về. Chờ Khâu Kế Phàm đi rồi. Khâu Thi Vận Mỹ tư tư đi chuẩn bị cơm trưa, ngày hôm qua đại ca bọn họ đột nhiên đã đến, nàng đều không có tới kịp làm điểm tốt, hôm nay nhất định phải đại triển thân thủ. Hoa khai hai chỉ, các biểu một bên. Khâu Kế Phàm tìm được rồi tu đồng hồ địa phương, đem hắn đồng hồ đưa cho tu biểu sư phó. Sư phụ già tiếp nhận vừa thấy, liền biết hẳn là dùng cái gì công cụ mở ra sau cái. Khâu Kế Phàm đứng ở quầy bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi. Đương sư phụ già dùng công cụ đem biểu sau cái mở ra sau, Khâu Kế Phàm mắt sắc phát hiện nơi đó mặt tựa hồ có chữ viết tích. Sư phó, phiền thoái ngươi đưa cho ta xem một chút hảo sao. Có thể. Tu biểu sư phụ già đem biểu sau cái đưa cho Khâu Kế Phàm. Khâu Kế Phàm như đạt được trí bảo tiếp nhận, hắn tổng cảm thấy xuất hiện này mặt trên chữ viết có lẽ có đặc thù hàm nghĩa. Đương hắn túi đầu tinh tế xem xét khi, phát hiện mặt trên chỉ có một chữ tích qua loa tím tự. Lại vô mặt khác. Khâu Kế Phàm trái tim bang bang thằng nhảy, hắn nhẹ giọng mặc niệm cái này tự, tím. Cái này tự là có ý tứ gì đâu? Đại biểu cái gì hàm nghĩa đâu? Chẳng lẽ? Khâu Kế Phàm không khỏi suy đoán, liên hệ hắn vừa mới ở muội muội trong nhà trong đầu chợt xuất hiện cái kia hình ảnh, có thể hay không là cái kia bị hắn tặng cho đồng hồ cô nương tên gọi cái gì tím. Đao loạt miễn phí đọc khí. Chương 685 về tình cảm có thể tha thứ. Âu Dương Chân hôm nay giữa trưa không có ở nhà ăn ăn, ngày hôm qua cứu cứu lúc gần đi nói xử lý xong sự tình mai kia còn muốn tới trong nhà làm khách, nàng không biết hôm nay giữa trưa hắn có thể hay không tới. Chờ đến nàng về đến nhà, liền thấy được ở trong phòng bếp cao hưng phân chấn bận việc mẫu thân. Âu Dương Chân vui vẻ hô một tiếng, mẹ, ta đã về rồi. Từ nàng tìm được rồi chính mình thân sinh cha mẹ về sau, mỗi khi về đến nhà chuyện thứ nhất đó là xem mẫu thân có ở đây không, nếu ở nói liền sẽ cảm thấy trong lòng đặc biệt kiên định. Nữ nhi đã về rồi, ngươi cứu cứu đi tu biểu đi, trong chốc lát hắn trở về chúng ta liền ăn cơm. Khâu Thi vận vẻ mặt hồng quang vui mừng. Âu Dương Chân vừa nghe liền biết nàng cứu cứu là đi tu cái gì biểu, khẳng định là kia khối đang ngồi chung phát hiện đồng hồ. Nàng nói thầm một câu, kia khối biểu hẳn là thật nhiều năm đi, không biết có thể hay không tu hảo. Ai biết được, tốt nhất vẫn là có thể tu hảo, đó là ngươi ông ngoại tặng cho ngươi cứu cứu lễ vật. Khâu Thi vận trong lòng vẫn là kỳ vọng có thể tu hảo, cha mẹ đã không còn nữa, đại ca đồ vật sớm đã vứt bỏ, vì nay chỉ còn lại có này khối đồng hồ. Hẳn là không thành vấn đề. Âu Dương Chân tách ra đề tài, mẹ, ngươi đều làm cái gì ăn ngon khoản đãi ta cứu cứu. Tất cả đều là ngươi cứu cứu thích ăn. Khâu Thi vận quả nhiên bị rời đi lực chú ý. Âu Dương Chân vọng phòng bếp trên bệ bếp vừa thấy, hảo gia hỏa, thịt kho tàu, hầm xương sườn, hấp cá, còn có một ít xào rau cùng rau trộn đồ ăn. Nàng mẫu thân thật là chiên xào nấu tặc nhìn ra đến có 8-9 cái đồ ăn. Âu Dương Chân thấy lúc này thời gian còn sớm, trong viện người đều ở võ đỏ tươi ra xem tivi, nàng kiềm chế không được trong lòng tò mò nhỏ giọng hỏi, mẹ, ta cứu cứu nói chưa nói quý thần. Khâu Thi vận tìm kiếm rau xanh động tác một đốn, nữ nhi đã kết hôn là đại nhân, nàng cũng không nghĩ gạt nữ nhi, hắn trở về sau, họ giản liền cùng hắn thẳng thắn, quý thần không phải con hắn, quý huyên là hắn nữ nhi. Âu Dương Chân tuy nói sớm có một ít chuẩn bị tâm lý, trong lòng đã nhận định quý thần hẳn là không phải cứu cứu hài tử, đương xác nhận sự thật đích xác như thế thời điểm, nàng vẫn là không khỏi có chút giật mình. Giản phái thuần quả nhiên hảo thủ đoạn, lừa gạt mất trí nhớ cứu cứu 20 năm. Nếu không có các nàng gặp mặt, cái này bí ẩn hay không sẽ vẫn luôn vùi lấp trụ, cứu cứu đến chết ngày đó đều sẽ không phát hiện. Ta đây cứu cứu kế tiếp tính toán làm sao bây giờ? Khâu Thi vận than nhẹ một tiếng, hắn còn có thể làm sao bây giờ? Quý huyên mặc kệ nói như thế nào là hắn nữ nhi. Hắn tưởng chờ điều tra rõ ràng năm đó sự tình về sau lại giải quyết hắn cùng kia ai vấn đề. Âu Dương Chân cảm thấy nàng cứu cứu nghĩ như vậy cũng về tình cảm có thể tha thứ, người đều là cảm tình động vật, không có khả năng lập tức một chút cảm tình đều không có. Nhưng là muốn điều tra rõ ràng năm đó, sẽ có như vậy dễ dàng thuận lợi sao? Âu Dương Chân đối với việc này ý tưởng không quá lạc quan. Chờ Âu Dương Chân giặt sạch tay ở phòng bếp hỗ trợ, nàng mới vừa đem cắt xong rồi hong gió chàng ở bàn trung mã hảo, liền thấy được Khâu Kế Phàm đã trở lại. Âu Dương Chân mỉm cười ngọt ngào kêu một tiếng, cứu cứu. Chân chân đã trở lại. Khâu Kế Phàm gặp được đáng yêu cháu ngoại gái, sắc mặt lập tức biến thư hoán rất nhiều, cứu cứu cho ngươi mang theo lễ vật, đi xem một chút. Hảo A. Âu Dương Chân vẫn là có điểm tò mò nàng cứu cứu sẽ đưa cho nàng cái gì lễ vật. Khâu Kế Phàm trừ bỏ cấp cháu ngoại gái đi hoa kiểu cửa hàng mua tuổi trẻ cô nương thích ăn chocolate, uống coca, còn mua ra đi ô cùng giá trị xa xỉ vòng cổ, phỉ thúy vòng tay. Âu Dương Chân biết đây là cứu cứu một mảnh tâm ý, không có ngượng ngùng nói tạ nhận lấy. Đồng thời nàng cũng tưởng đưa cho vừa mới về nước cứu cứu đưa lên lễ vật, đáng tiếc tạm thời còn không có tưởng hảo đưa cái gì. Chương 686 như thế nào lại là các ngươi? Ăn cơm thời điểm. Khâu Kế Phàm nói chuyện phiếm dường như hỏi, chăn chăn, khi nào làm cứu cứu trông thấy ngươi trượng phu? Hắn nghe nói Âu Dương Chăn trượng phu là bộ đội đoàn trưởng, phi thường ưu tú, yêu ai yêu cả đường đi dưới, hắn tự nhiên muốn gặp thượng một mặt. Chờ ta buổi chiều hướng hắn bộ đội gọi điện thoại nói cho hắn một tiếng. Âu Dương Chăn ngày hôm qua từ trong nhà trở về ký túc xá liền đã khuya. Hôm nay buổi sáng bởi vì có khóa không có đảo ra thời gian cấp Diệp Tiến Đằng gọi điện thoại nói lên việc này. Không đổi, không cần chậm trễ hắn bộ đội thượng bình thường công tác. Hảo, ta hỏi một chút hắn khi nào phương tiện lại đây. Bộ đội không thể so mặt khác công tác đơn vị, hết thể còn muốn xem Diệp Tiến Đằng thời gian, Âu Dương Chân cũng không thể lập tức đem thời gian định ra. Chờ ăn cơm xong, Trác Vũ Thanh trở về phòng ngủ trưa, Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Chân ở trong phòng bếp thu thập, Âu Dương Duy bồi Khâu Kế Phàm ngồi ở nhà chính nói chuyện phía uống trà. Kỳ thật Khâu Kế Phàm đối với chính mình quá khứ đã không có ký ức, Âu Dương Duy vẫn phải có, hắn lúc trước cùng Khâu Thi Vận ở bên nhau xử đối tượng, còn đã từng chịu đại cứu ca mãnh liệt phản đối, hai người thậm chí động qua tay. Nhưng Khâu Kế Phàm cái gì đều không nhớ rõ, còn làm hắn cấp nói một chút chuyện quá khứ, Âu Dương Duy mặt ngoài thần sắc như thường giảng thuật, trong lòng vẫn là sẽ cảm thấy có chút xấu hổ. May mắn Khâu Thi Vận hai mẹ con thu thập tốc độ không chậm, ở hắn nhẫn mại háo xong phía trước, các nàng cùng nhau vào được. Khâu Thi Vận dặn dò Âu Dương Duy vài câu, nàng liền cùng Khâu Kế Phàm cùng với nữ nhi cùng nhau ra cửa. Âu Dương Chân cũng là đang rửa chén thời điểm nghe nói mẫu thân muốn cùng cứu cứu đi kia hộ lao lư ra sự tình, nàng lo lắng kia hộ nhân ra không thể nói lý, cho nên lập tức quyết định một hai phải đi theo cùng đi không thể. Khâu Thi Vận minh bạch nữ nhi dụng tâm lương khổ, kia hộ nhân ra cũng đích sắc không phải cái gì thiện nam tín nữ. Ba người ngồi xe buýt tới rồi nơi đó. Khâu Kế Phàm nghiêm túc nhìn quanh bốn phía, tưởng từ giữa tìm kiếm đến một ít quen thuộc cảm giác, bắt lấy có thể làm hắn động dung cảnh tượng. Đáng tiếc, này một mảnh sở hữu, vô luận là vật kiến trúc, vẫn là đường phố, đối với hắn tới giảng đều là hoàn toàn dị thường xa lạ. Khâu Thi Vận biểu hiện không nhanh không chậm, nàng cũng biết mang theo đại ca đi vào nơi này, chỉ là đâm đại vận. Kia khối đồng hồ vì cái gì sẽ xuất hiện ở lư gia đồng hồ để bàn, đến nay còn sự cái chưa giải câu đố. Đại ca nhiều năm trước hay không đã tới kinh đô đều khó mà nói, có lẽ có người cầm hắn đồng hồ khả năng tính lớn hơn nữa một ít. Âu Dương Chân mang theo mẫu thân cùng cứu cứu cùng nhau đi tới lao lư gia sở trụ cái kia tứ hợp viện. Cửa gỗ mặt trên khóa cái mũi cũng không có cái khóa móc đầu, đủ khả năng chứng minh trong nhà có người ở. Âu Dương Chân cũng mặc kệ trong nhà giờ phút này có ai ở nhà, con hay không ở ngủ trưa nghỉ ngơi, nàng không chút khách khí gõ vang lên môn. Phòng trong lập tức truyền đến động tĩnh, là một người lao thái thái thanh âm hỏi, ai a? Âu Dương Chân cũng không đáp, tiếp tục gõ cửa. Lao thái thái trong thanh âm mang theo hỏa khí, nhưng thật ra nói chuyện a. Cửa phòng bị mở ra kia một khắc, lư lão thái thái vừa thấy lại là Âu Dương Chân hai mẹ con, các nàng phía sau còn đi theo một người trung niên nam nhân. Nàng đầu tiên là chột dạ, tiếp theo cô y sụ mặt không kiên nhẫn đoán giận, như thế nào lại là các ngươi? Có chuyện gì? Đại nương, chúng ta lại đây nhà ngươi khẳng định là có việc, có nói cái gì có phải hay không muốn vào phòng nói, chẳng lẽ ngươi tưởng ở cửa nói kia khối đồng hồ sự. Âu Dương Chân hiện tại đã tìm được rồi cứu cứu, càng không có khả năng đối cái này lao thái thái ăn nói khép nép. Kia vào đi. Lư lão thái thái thiệt tình không nghĩ làm cho bọn họ vào nhà, nhưng nàng nhìn cái này cô nương lợi hại kính nhi, thật sự nói nhau nhau lên, phụ cận hàng xóm láng giềng cũng sẽ lại đây xem náo nhiệt. Nàng vì thể diện không thể không tránh ra vị trí làm người vào cửa. Chương 687 người nam nhân này là nhà các ngươi người nào? Khâu Kế Phàm vào phòng sau, lư lao thái thái mới phân biệt ra hắn cùng đôi mẹ con này hai cho nàng xem qua trên bức họa mặt người có chút giống. Nhưng kia trương trên bức họa mặt là cái người trẻ tuổi, người này tuy rằng nhìn tuổi trẻ, nhưng cũng 40 tới tuổi người, nàng kiêng kỵ với Âu Dương Chân lợi hại kính nhi, không dám nói thẳng. Vị này chính là, đây là ta cứu cứu, lần trước ta cùng ta mẫu thân tới nhà ngươi đánh với ngươi nghe chính là hắn rơi xuống. Âu Dương Chân thành công vào phòng, thái độ cũng biến ôn hòa. A, ta nói nhìn quái quen mặt. Lư lão thái thái trong lòng minh bạch nhà bọn họ đến kia khối 7-8 thành tân nữ sĩ đồng hồ là thiên đến, cho nên ở đối mặt đôi mẹ con này thời điểm, luôn là nâng không dậy nổi sống lưng chỗ dạ. Lư lão thái thái ra ngăn tủ mặt trên có một cái đại pha lê khung ảnh, lần trước Khâu Thi Vận lại đây thời điểm liền cố ý đi đến nơi đó tìm quá, lần này Khâu Kế Phàm tới cũng không ngoại lệ, hắn theo thường lệ tùy ý đi qua đi xem xét, muốn biết tại đây hộ nhân gia trong nhà có thể hay không có phát hiện. Âu Dương Chân nói ra bọn họ ở nửa đường thượng thương lượng tốt lý do thoái thác ổn định lao thái thái, Lư đại nương, chúng ta mang theo ta cứu cứu tới nhà các người, không có ý khác. Chính là muốn hỏi điểm sự. Hỏi sự A. Vậy các ngươi nói đi, muốn hỏi chuyện gì? Nhà các ngươi cái kia đồng hồ để bàn là khi nào mua? Nguyên lai đặt ở trong nhà nơi nào? Tuy rằng mấy vấn đề này không quá dễ dàng hỏi ra tới, nhưng trước mắt tới xem cũng chỉ muốn tìm Lư gia người tới dò hỏi. Lư đại nương lập tức cảnh giác lên, kích động nói, ngươi hỏi cái này làm gì? Ta không phải đều nói sao, cảm ơn các ngươi không nhặt của rơi đem nữ nhi của ta đồng hồ còn trở về, nhưng đồ vật là nhà của chúng ta, các ngươi chẳng lẽ còn muốn trở về? Kia khối đồng hồ đã bị nữ nhi mang đi rồi, muốn cũng muốn không trở lại. Âu Dương chăn điệu bộ làm Lão Thái Thái bình tĩnh một chút, Lư đại nương, ngươi đừng vội, nghe ta nói, chúng ta khẳng định là sẽ không lại bắt tay biểu phải đi về, cho chính là cho. Nhưng là chúng ta có khó xử yêu cầu ngươi giúp một chút, ngươi xem ở chúng ta không nhặt của rơi phân thượng có phải hay không nên giúp cũng đến giúp một phen. Mọi người đều nói chúng ta thủ đô nhân dân vui trợ người tư tưởng giác ngộ cao. Lư Lão Thái Thái nghĩ dù sao nàng chính mình chính miệng đáp ứng không hề bắt tay biểu phải đi về, cũng coi như làm nàng yên tâm, lại bị cô nương này giá lâm nhất định độ cao, nói không giúp không thể nào nói nổi, cái này đồng hồ để bàn nhưng nhiều năm đầu, vẫn là nhà ta bạn già tồn tại thời điểm mua đâu, sau lại đại nhi tử kết hôn liền đặt ở bọn họ phòng, lại sau lại đuổi cái võ, đấu, nhà ta đại nhi tử không có mệnh, con dâu cả thân thể vốn dĩ liền không tốt, không hai năm cũng đã chết. Lưu, lại cái vài tuổi tiểu tôn tử, ta là một phen phân một phen nước tiểu cấp lôi kéo đại A. Nay không trong nhà điều kiện sau lại cũng hảo, mua tân thượng hải sản 3 năm bài đồng hồ để bàn, cái này cũ đồng hồ để bàn phóng cũng là phóng, tôn tử muốn cái giày trượt băng, ta liền mang theo hải tử đi ủy thác cửa hàng bán. Âu Dương Chăn cùng Khâu Thi Vận đều không có nghĩ đến Lao Thái Thái gia còn có chuyện như vậy phát sinh, tuy rằng đối nàng nguyên lai thái độ có chút không mừng, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi nổi lên một tia đồng tình tâm. Lư đại nương, chúng ta thật đúng là không biết nhà ngươi còn từng có như vậy sự. Ai, đều là quá khứ lao hoàng lịch không đề cập tới. Lư Lão Thái Thái nhắc tới qua đời đại nhi tử khó tránh khỏi có chút thương cảm, nàng túm khởi cổ tay háo xoa xoa ướt át khỏe mắt. Ở ngăn tủ bên xem ảnh chụp Khâu Kế Phàm, lúc này đột nhiên chỉ vào trong đó một trường trên ảnh chụp người quay đầu hỏi, đại tỷ. Này mặt trên nam nhân là nhà các ngươi người nào? HTTP, Bitlu, Book, 41846, 15135534 HTML. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Bitlu. Di động bản đọc địa chỉ web, mbitlu. Chương 688 chẳng lẽ các ngươi nhận thức? Lư Lão Thái Thái trà lau khỏe mắt động tác một đốn, nàng đứng dậy đi qua, khiếp mắt nhìn nhìn Khâu Kế Phàm chỉ vào kia bức ảnh. Đây là nhà ta con thứ hai, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Chẳng lẽ các ngươi nhận thức? Khâu Kế Phàm nói không rõ hắn rốt cuộc cùng ảnh chụp nam nhân là cái dạng gì quan hệ, hắn có thể xác định một chút là hắn cảm thấy người này có vài phần quen mặt. Đây là hắn từ mất trí nhớ qua đi chưa bao giờ từng có trải qua, như vậy người này nhất định cùng hắn từng có bất đồng giống nhau kết giao. Âu Dương chăn chịu đựng trong lòng kinh hoàng, vội vàng lại đây hòa giải. Ta lần trước tới nghe ngươi tiểu nhi tử Lư Hải Tuyền nói, nhà ngươi con thứ hai không biết đi đâu vậy. Hắn nguyên lai là làm gì đó. Không chuẩn cùng ta cứu cứu hai nhận thức đâu. Nàng cứu cứu có thể có điều phát hiện quả thực là quá tuyệt vời. Bất quá lao Lư ra con thứ hai, nàng lần trước tới liền nghe Lư Hải Tuyền nói qua nhà bọn họ người cũng không biết lão nhị ở nơi nào. Lư đại nương ban tín bán nghi, các nàng ra lão nhị có điểm không làm việc đàng hoàng. Nhưng giao bằng bạn tốt cái dạng gì người đều tiếp xúc. Trước mắt người nam nhân này, từ diện mạo quần áo lại đến khí chất, đều có thể nhìn ra tới điều kiện không tồi, đảo không giống như là cái người xấu. Nhà của chúng ta Hải Minh đã nhiều năm không có âm tín, ta cũng không biết hắn rốt cuộc chết đi đâu vậy. Âu Dương chăn truy vấn, vậy ngươi cuối cùng một lần thấy hắn là khi nào? 4 năm trước đi. Âu Dương chăn cùng Khâu Kế Phàm ngươi một câu ta một câu lại hỏi Lư Lão Thái Thái rất nhiều vấn đề, nhưng nàng không biết là không muốn nhắc tới vẫn là thật sự không biết, tóm lại sau lại liền bắt đầu vân sơn vụ nhiễu qua lại vòng. Chờ ba người đi ra tứ hợp viện, Âu Dương chăn vẫn là cảm thấy rất có thu hoạch. Ít nhất cứu cứu đối cái kia Lư Hải Minh có ấn tượng, về sau mặc kệ là thông qua Lư gia người vẫn là nhà bọn họ phụ cận hàng xóm nhất định có thể hỏi tham gia tới một vài. Khâu Kế Phàm cùng Khâu Thi Vận đồng dạng cũng là ôm có ý nghĩ như vậy, ít nhất hiện tại bọn họ không cần tái giống như rồi nhặng không đầu giống nhau không có đầu mối, không biết nên từ chỗ nào tra khởi. Người mặc kệ tới khi nào, gặp được chuyện gì đều hẳn là bảo trì tốt tâm thái, chỉ có tâm thái hảo, làm việc mới có thể làm ít công to. Ba người ngồi xe trở về, chờ hạ xe buýt, Âu Dương Chân nhìn xem thời gian, nàng chuẩn bị hồi trường học, Khâu Thi Vận tắc mang theo chính mình đại ca về tới trong nhà. Âu Dương Chân còn bất thời giờ hướng Diệp Tiến Đằng văn phòng đánh một hồi điện thoại, nói cho chính hắn cứu cứu tìm được rồi, hơn nữa ở ngày hôm qua tiến hành rồi tương nhận. Ta cùng ta ba mẹ bọn họ căn bản không biết ta cứu cứu ngày hôm qua trở về, hắn nguyên lai mất trí nhớ, căn bản không nhớ rõ từ trước sự tình. Chờ ngươi lại đây thời điểm ta lại cùng ngươi tinh tế nói một chút, bên trong có không ít sự đâu. Âu Dương Chân là ở công cộng điện thoại cấp Diệp Tiến Đằng đánh, bên trong cụ ông thỉnh thoảng nghiêng thai lắng nghe, nàng cũng ngượng ngùng làm cho người ngoài mặt nói cứu cứu những cái đó riêng tư. Diệp Tiến Đằng kỳ thật nghe Ngô Trạch cho hắn làm một bộ phận hội báo, nhưng chính mình tức phụ nói lên sự, hắn xác thật không hiểu biết. Hảo, ta đây ngày mai vãn chút thời điểm đi, mau chóng đuổi qua đi. Hảo A. Âu Dương Chân vừa lòng cười, nàng liền biết Diệp Tiến Đằng một khi biết sau, sẽ thực mau an bài hảo trong đoàn sự tình chạy tới, hắn luôn luôn đều đem chính mình ra sự trở thành chuyện của hắn. Nàng đỗng nhiên nhớ tới còn ở quý thần gia phụ cận ẩn nút Ngô Trạch, đúng rồi, ngươi vừa lúc lại đây chúng ta cùng đi thỉnh Ngô Trạch ăn bữa cơm làm hắn chết đi, vất vả hảo chút thiên không thể làm nhân gia bạch vất vả. Hảo. Diệp Tiến Đằng thanh âm từ ống nghe truyền đến, cùng hắn ngày thường nói chuyện có chút bất đồng, tức phụ, ta tưởng ngươi. Chương 689 trực giác rất lợi hại. Âu Dương Chân trong lòng ngọt ngào, khoe miệng cũng tràn ra nồng đậm ý cười, ta cũng là, đặc biệt đặc biệt. Hai người tuy hai mà phân, ngẫu nhiên làm cuối tuần phu thê, nhưng có lẽ là bởi vì khoảng cách sinh ra mỹ quan hệ, nàng cùng hắn ngược lại cảm tình càng củng cố, mỗi khi gặp mặt thời điểm cũng càng thêm gắn bó keo sơn. Diệp Tiến Đằng minh bạch chính mình tức phụ ở công cộng điện thoại không có phương tiện, quá mức hỏa nói nàng cũng không có biện pháp nói. Tức phụ, ta cũng đặc biệt đặc biệt đặc biệt tưởng ngươi, ngày mai buổi tối chúng ta còn đi ra ngoài trụ. Hảo nha. Âu Dương Chân cắn môi dưới, nàng đương nhiên biết Diệp Tiến Đằng cái gọi là đi ra ngoài trụ sẽ phát sinh cái gì. Diệp Tiến Đằng gần ở trong điện thoại nghe được chính mình tức phụ thanh âm liền nổi lên phản ứng, hắn không dám lại trêu chọc đi xuống. Nếu không khó chịu vẫn là chính hắn. Tức phụ, ta lộng tới tivi phiếu, không bằng lần này ta qua đi hai chúng ta đem tivi cấp ta ba ta mẹ bọn họ mua đi. Hành, chờ ngươi đã đến rồi rồi nói sau. Âu Dương Chân biết mẫu thân ý tứ là muốn chính bọn họ tiêu tiền mua, chỉ cần Diệp Tiến Đằng giúp đỡ lộng tới một trường phiếu là được. Bất quá chuyện này, hai người không cần phải hiện tại ở trong điện thoại nói, không bằng chờ gặp mặt nói càng phương tiện. Âu Dương Chân đột nhiên nhớ tới một sự kiện, đúng rồi, ngươi tới phía trước đem kia xuyến không biết là cái gì tài chất hạt châu trực tiếp mang lại đây, ta muốn cho ta cứu cứu giúp đỡ nhìn xem là thứ gì, còn có cái kia bông tuyết lam chén lớn cũng cùng nhau mang lại đây đi. Âu Dương Chân thông qua nói chuyện thiếm, đã biết nàng cứu cứu ở nước ngoài cũng làm đồ cổ cất chứa, còn ở cảng thành đấu giá hội thượng tiến hành quá nhiều lần bán đấu giá. Nàng đào đồ vật thực tạp. Muốn mượn cơ làm cứu cứu hỗ trợ trưởng trứng mắt, nhìn xem nàng vận khí trình độ như thế nào. Hảo, tức phụ, ta nhất định nhớ rõ. Âu Dương Chân cảm thấy mỹ mãn lại đầy cõi lòng ngọt ngào kết thúc cho chuyện, nàng chờ mong Diệp Tiến Đằng đã đến. Vào lúc ban đêm, Khâu Kế Phàm ở Khâu Thi Vận ra ăn cơm chiều, Âu Dương Chân nhân cơ hội nói với hắn ngày mai Diệp Tiến Đằng sẽ đến sự. Khâu Kế Phàm cũng rất là chờ mong. Không biết cháu ngoại gái trượng phu rốt cuộc là cái dạng gì người. Ngày hôm sau buổi chiều, đương Khâu Kế Phàm gặp được Diệp Tiến Đằng thời điểm, hắn không thể không khen ngợi cái này tiểu tử thật là tuấn tú lịch sự, cùng cháu ngoại gái đứng chung một chỗ trai tài gái sắc phi thường xứng đôi, hơn nữa hắn từ hai đứa nhỏ mặt mày đưa tình chung cũng nhìn ra bọn họ cảm tình phi thường hảo. Chăn chăn, Tiến Đằng, cứu cứu chúc hai người các ngươi bách niên hảo hợp vĩnh viễn hạnh phúc. Cảm ơn cứu cứu. Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Đằng chăm miệng một lời nói. Diệp Tiến Đằng kêu ra cứu cứu không hề áp lực, hắn thật sự đem Âu Dương Chân người nhà trở thành chính mình thân nhân. Con. Âu Dương Chân nhân cơ hội làm cứu cứu giúp đỡ nhìn xem nàng thu đi lên đồ vật. Cứu cứu, ngươi giúp ta nhìn một cái, thứ này thế nào? Ta chỉ biết thu đi lên, lại một chút phương diện này nhãn lực đều không có. Khâu Kế Phàm nhìn cháu ngoại gái bày ở bàn bắt tiên thượng hai dạng đồ vật. Hắn dẫn đầu cầm lấy bông tuyết làm chén lớn thưởng thức. Trong ngoài xem qua sau, lại tinh tế tra xét phía dưới là khoản. Khâu Kế Phàm mặt lộ vẻ kinh hỉ chi sắc, chăn chăn, đây là chính ngươi thu đi lên. Ân, ta lúc ấy cũng không biết cái này chén thế nào, dù sao cảm giác khá tốt ta liền mua. Âu Dương Chân hoàn toàn là đi theo cảm giác đi. Khâu Kế Phàm cười lắc đầu, cảm thán nói, ngươi trực giác rất lợi hại, ngươi biết lần trước sổ thẻ BS ở Tráng Lệ Hoa khách sạn tổ chức đấu giá hội chung, có một kiện Minh Tuyên Đức Đông Tuyết Lam chén lớn, cuối cùng lấy bao nhiêu tiền thành giao sao? Âu Dương Chân thẳng riêu đầu, không biết. Nàng cũng không có quá nhiều đi chú ý quá này đó. Khâu Kế Phàm cũng không có út út mở mở, 370 vạn đô la Hồng Kông. Chương 690 kích động. 370 vạn đô la Hồng Kông. Khâu Kế Phàm nói âm vừa ra, nhà chính ngồi vài người sôi nổi lộ ra vẻ khiếp sợ, ai cũng không nghĩ tới một cái chén có thể bán như vậy nhiều tiền. Chắc Vũ Thanh thậm chí phát ra hút không khí thành, nàng lao thái thái sống nhiều năm như vậy cũng chưa thấy qua bao nhiêu tiền. Nàng ánh mắt lửa nóng nhìn về phía bị Khâu Kế Phàm cầm trong tay chén lớn, trong lòng ám đạo không biết cháu gái này chỉ chén có thể giá trị bao nhiêu tiền. Cháu gái nếu đem cái này chén bán nói, lão nhị gia không phải liền làm giàu sao? Nếu lão nhị gia có tiền, còn có thể không giúp một tay ở Thái Châu quê quán lão đại cùng gái lỡ thì bọn họ. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận liếc nhau, nhà bọn họ chung đã từng có một ít đồ cổ tranh chữ, nếu tính thượng không có bị hủy rất những cái đó, cũng sẽ là một bút vô pháp đánh giá tài phú. Diệp Tiến Đằng kinh ngạc với lao đổ vật giá trị kinh người, nhưng hắn trong lòng lại không có nhiều ít dao động, Khâu Kế Phàm nói chính là người khác bán đấu giá đồ vật, lại không phải hắn tức phụ thu đi lên cái này. Âu Dương Chân cũng âm thầm liễu lưới, nếu là về sau nói, nàng cũng không đem mấy trăm vạn đô la Hồng Kông để vào mắt, nhưng là hiện tại là 80 năm, 370 vạn đô la Hồng Kông, đối với Hoa Hạ nội địa tới giảng, đây là con số thiên văn. Lúc này vạn nguyên hộ vừa mới hứng khởi, nhà ai trở thành vạn năm hộ đều là làm người vô cùng hâm mộ ghen ghét tồn tại. Thật sự thật nhiều tiền a. Cứu cứu, kia chỉ chén cái dạng gì, vì cái gì như vậy đáng giá. Âu Dương Chân siêu cấp tò mò, rốt cuộc là cái dạng gì chén có thể chụp đến như vậy cao giá cả. Kia chỉ Minh Tuyên Đức Đông Tuyết làm chén lớn hơi ngôi làm ám hoa chén lớn, ngôn ngữ trong nghề nói 7 tấc cái đĩa, 8 tấc chén xem như đại kiện. Kia chén đường kính là 26.2cm, khắc có ám long, chén ngoại là tễ lam men gốm ám long ở giữa, men gốm mặt không lưu không nước, sắc điệu đậm nhạt đều đều, có vẻ cổ xưa thâm trầm. Khâu Kế Phàm nói đến hắn hiểu biết đồ vật đạo lý rõ ràng. Nhưng lời này vừa ra, không ngừng Khâu Thi Vận bọn họ mơ màng hồ đồ, Âu Dương Chân nghe được cũng là cái biết cái không. Chắc Vũ Thanh cấp khó dằn nổi lên tiếng, nàng cứu cứu. Vậy ngươi cấp nhìn xem chúng ta chăn chăn cái này chén có thể bán bao nhiêu tiền. Nàng quá muốn biết cháu gái này chỉ chén có thể giá trị bao nhiêu tiền, một sửa phía trước trầm mặc không nói. Âu Dương Chăn kỳ thật cũng muốn hỏi ra vấn đề này tới, nhưng nàng cùng cứu cứu tương nhận thời gian đoạn, khó tránh khỏi có chút xa lạ, không có đạt tới nói thỏa thích quen thuộc trình độ. Khâu Kế Phàm trầm ngâm sau một lúc lâu, cái này niên đại so với kia chỉ cần vãn một ít, phẩm tướng cũng kém chút. Ta bảo thủ phỏng trừng nếu vận tác thích đáng nói, mấy chục vạn đô la Hồng Kông là không có vấn đề. Mấy chục vạn đô la Hồng Kông. Đổi thành nhân dân tệ cũng là không ít tiền đâu. Cái này chén lớn là Âu Dương Chăn trên vỉa hè hoa 10 đồng tiền mua. Lúc ấy mua sau không phải không có nghĩ tới phiên bội tăng giá trị khả năng. Chính là nàng trước nay cũng không có dám nghĩ tới sẽ bán được cứu cứu trong miệng cái kia giới vị. 10 đồng tiền đầu nhập, có lẽ sẽ bán ra mấy chục vạn giá cả. Âu Dương Chân thực kích động, lại không có như vậy rõ ràng hiển lộ ra tới. Chắc Vũ Thanh kích động mặt đều đỏ, nàng lặng lẽ nuốt khẩu nước bọt, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Khâu Kế Phàm, sợ hắn thất thủ quăng ngã hỏng rồi chén lớn. Âu Dương Duy cùng Diệp Tiến Đằng dù sao cũng là nam nhân, hai người mặt ngoài chưa từng có nhiều biểu hiện ra mừng như điên chi sắc, trong lòng lại cũng sinh ra cực đại dao động. Mấy chục vạn, ở bọn họ trong mắt đồng dạng là con số thiên văn. Khâu Thi Vận nhìn xem đại ca lại xem hắn trong tay bông tuyết lam chén lớn, nàng biết nữ nhi từ bọn họ hai vợ chồng phản đối bày quán kiếm tiền về sau, liền mê thượng viết bản thảo kiếm tiền nhuận bút thu lao đồ vật, lại trăm triệu không nghĩ tới, hài tử không có xài bao nhiêu tiền thu đi lên đồ vật sẽ giá trị như vậy nhiều tiền. HTTP, Bitlu, Book, 41846, 1513537 HTML. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Bitlu. Di động bản đọc địa chỉ web, M. Bichlu. Chương 691 quyết định. Khâu Thi Vận trong thanh âm mang theo một tia khó có thể tin. Đại ca, có thể như vậy đáng giá. Cái này đồng dạng cũng là ở đây mấy người trong lòng cộng đồng nghi vấn, một cái nhìn không chớp mắt chén lớn, thế nhưng có thể bán như vậy nhiều tiền. Các ngươi không biết, hiện tại quốc nội đồ cổ không đáng giá tiền, nhưng là ở quốc tế thượng vẫn là có thể bán tốt nhất giá, hơn nữa bán đấu giá bên trong thủy rất sâu, không phải không hiểu hành người có thể tưởng tượng. Nay chỉ chén nếu ta cầm đi bán đấu giá nói, mấy chục vạn đô la Hồng Kông hẳn là không thành vấn đề. Khâu Kế Phàm ở nước ngoài vẫn luôn làm này hành, tự nhiên muốn so Khâu Thi Vận bọn họ hiểu nhiều lắm. Khâu Kế Phàm nói nơi này dừng một chút, hắn nhìn về phía Âu Dương Chăn trên mặt ý cười biến ủng, Chăn Chăn, cứu cứu hỏi ngươi, ngươi muốn đem cái này chén lớn bán đi sao? Nếu ngươi tưởng nói, cứu cứu giúp ngươi đi làm chuyện này. Bất quá bán đấu giá thời gian chu kỳ hội trưởng một ít, nhưng được đến tiền lời tuyệt đối là phong phú. Khâu Kế Phàm đang lo không biết nên như thế nào trợ giúp muội muội một nhà, nếu hắn trực tiếp cung cấp kim tiền bằng trợ, từ hai ngày này cùng muội muội một nhà tiếp xúc tới xem, bọn họ khẳng định sẽ không đồng ý mà giúp đỡ cháu ngoại gái bán đấu giá đồ vật, tuyệt đối là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Nhìn bọn họ thuê ở tại cùng người hỗn cư tứ hợp viện, Khâu Kế Phàm trong lòng đặc biệt khó chịu. Hắn nghe muội muội nói lên nhà mình từ trước tình huống, tự nhiên minh bạch hai người đều là cẩm y hề ngọc thực lớn lên, tới rồi cái này số tuổi lại muốn đi xa tha hương thuê nhà cùng người nhà tê ở một cái tây xương phòng, tẩy tẩy xuyến xuyến cùng người xài chung vòi nước, thượng vê đút cờ còn muốn đi bên ngoài đại công xí. Âu Dương Chăn trầm mặc, nàng ở nghiêm túc suy xét cân nhắc, rốt cuộc muốn hay không đem cái này chén lớn bán, đổi tiền mua tứ hợp viện cùng khai triển nàng cất chứa sự nghiệp. Kỳ thật nàng từ ánh mắt đầu tiên thấy được cái này chén lớn liền phi thường thích, bằng không cũng không thể từ bảy quán người rực rỡ muôn màu đồ vật chung, cô đơn coi trọng nó. Nếu nàng hiện tại trong túi suy mấy chục vạn, nàng nhất định sẽ không đi sinh khí bán đi ý niệm. Người khác không biết, nàng lại là biết đến, cất chứa đồ cổ giá trị về sau nhất định biết bơi trướng thuyền cao. Đáng tiếc nàng trước mắt cố tình chỉ có mấy ngàn khối mà thôi, hơn nữa nơi này còn có Diệp Tiến Đằng giao cho nàng. Hắn mấy năm nay chính mình tích góp xuống dưới toàn bộ tài sản. Mấy người đều đang ánh mắt đầu ở Âu Dương Chăn trên người, chờ đợi nàng đáp án. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận tôn trọng nữ nhi ý kiến quyết định, mặc kệ nàng bán vẫn là không bán, bọn họ đều duy trì. Diệp Tiến Đằng cũng là đồng dạng như thế, hết thể xem hắn tức phụ ý kiến. Chắc Vũ Thanh chỉ sợ là đang ngồi người, duy nhất một cái cùng Khâu Kế Phàm giống nhau vô cùng chờ đợi Âu Dương Chăn đồng ý bán đi chén lớn người. Nhưng lão thái thái cũng hiểu biết Âu Dương Chăn tính tình, như vậy mấu chốt thời khắc, nàng ngừng thở không dám nói xen vào. Âu Dương Chăn thực mau hạ quyết tâm, cứu cứu, vậy phiền toái ngươi, ta tưởng bán. Âu Dương Chăn tưởng thực minh bạch, tuy rằng nàng cũng thực luyến tiếc cái này bông tuyết lam chén lớn, có lẽ nó về sau giá trị tuyệt đối sẽ tăng rất nhiều lần, nhưng trước mắt nàng xác yêu cầu tiền đi làm nàng muốn làm sự tình. Ngươi tồn tại, cần thiết phải hiểu được lấy hay bỏ.